Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 312 tới chương 338. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi lên thuyền, Độc Cô Nhạn không hiểu tại sao những đọa lạc giả bị giết lại không phản kháng. Trước đây khi huyết kiếm No Mân giết đồng loại, họ cũng phát hiện dấu vết phản kháng của những đọa lạc giả khác, còn ở đây thì hoàn toàn không có. Nàng hỏi, lẽ nào là do một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt nào đó? Đường Tam gật đầu, có khả năng. Anh lấy Thánh Linh giáo làm ví dụ, giải thích cho hai người về sự điên cuồng của những tà hồn sư đó. Ngọc Thiên Hằng cảm thán, Thánh Linh giáo. Không ngờ tên Mục Thiên đó lại trở thành đọa lạc giả. Rõ ràng thiên phú của hắn không tệ mà, đâu cần phải theo đuổi phương pháp tu luyện của đọa lạc giả chứ. Còn tự xưng là tà hồn sư, đầu óc thật sự có vấn đề. Đường Tam nghĩ lại, có lẽ là do tâm lý mất cân bằng. Anh cho rằng, Mục Thiên sa đọa, có lẽ là vì nhận ra Austin Griffin đang ký sinh trong Hạo Thiên Chù Y của mình nên mới phát điên. Nhưng chuyện này không thể trách anh được, Austin Griffin muốn lựa chọn thế nào, không phải là điều anh có thể quyết định. Huống chi, nếu anh là Austin Griffin, cũng sẽ không chọn một nhân vật chính vô não kiểu Long Ngạo Thiên. Bởi vì người có tính cách này, nếu bản thân không có thế lực tuyệt đối, sẽ gây ra vô số tai họa, tạo ra rất nhiều phiền phức không cần thiết cho quá trình phát triển và trưởng thành của mình. Ngọc Thiên Hằng công nhận quan điểm này, ghen tị sao? Trên sân đấu, ánh mắt của tên Mục Thiên đó nhìn ngươi quả thật đầy ghen ghét. Nếu thật sự là vì cảm thấy không bằng ngươi mà sa đọa, thì tâm lý của hắn thật sự quá yếu đuối, không chỉ hại mình mà còn làm tổn hại danh dự của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù hiện tại trên thị trường không có tài liệu đen nào liên quan, nhưng Ngọc Thiên Hằng biết rõ, đây là vì Ninh Vinh Vinh thân thiết với Đường Tam, nên Võ Hồn Điện mới nể mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu không, toàn bộ đại lục chắc chắn sẽ lan truyền những tin tức ngày càng quá đáng như Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nuôi dưỡng tà hồn sư. Giáo chủ Thánh Linh giáo lại là đệ tử của Cốt Đấu La. Thân phận thật sự của Cốt Đấu La lại cũng là đọa lạc giả. Tin đồn mạnh như hổ, một khi lan ra, nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông đi xử lý, ngược lại còn có thể bị người ta nói, xem đi, đúng là như vậy. Ta đã biết Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải loại tốt lành gì. Bọn họ chột dạ rồi. Một người xấu là một việc tốt sẽ được vô số người tán dương. Ngược lại, một người tốt là một việc xấu, sẽ không ai nhớ đến những điều tốt đẹp xưa kia của họ, mà sẽ liều mạng chửi rủa, như thể làm vậy có thể thể hiện sự chính nghĩa và cao thượng của mình. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông bề ngoài là một người tốt, không thể để chuyện xấu xảy ra trên mặt nổi. Điểm này, đối với tất cả các thế lực lớn trên đại lục, đều như vậy. Nếu xảy ra, cũng tất nhiên phải tìm mọi cách để phủi bỏ, tránh để danh tiếng bị hủy hoại. Trước đây còn đỡ, bây giờ thông tin lan truyền nhanh chóng, người của các thế lực lớn cũng không dám lộ ra chân tướng. Chớp mắt, lại 3 ngày trôi qua. Dòng sông ngầm chảy chậm lại, không gian phía trước rộng mở, cách đỉnh đầu gần 100 mét, hai bên bờ cũng có bãi đá, trên vách hang mọc một ít rêu phát sáng. Cổ Nguyệt Na tắt hồn đạo đăng, trong mắt lấp lánh tinh quang, nói, ta ngửi thấy khí tức sinh mệnh đậm đặc, có chút giống với trên người ngươi. Đường Tam ngẩng đầu, ta cũng cảm nhận được. Tinh thần lực của anh tỏa ra, kết nối với lõi của Hoàng Kim Cổ Thụ, luồng năng lượng thiên địa tinh khiết nhất trực tiếp truyền qua không gian, chủ động truyền vào Lam Ngân Hoàng trong cơ thể anh. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, sự mệt mỏi của chuyến đi dường như tan biến hết. Họ cảm thấy như mình không phải đang ở trong con sông ngầm âm u này, mà là đang dạo bước trên thảo nguyên tràn đầy sức sống, trong không khí còn mang theo hương thơm mát mẻ. Còn Cổ Nguyệt Na lại cảm nhận được nhiều hơn thế, cô bé nhận ra Đường Tam đã thiết lập liên kết với một tồn tại có sức sống cực mạnh ở trên đỉnh, thậm chí Đường Tam còn chiếm vị trí chủ đạo. Khí tức đó rất quen thuộc, là cái gì nhỉ? Đúng rồi. Hoàng Kim Cổ Thụ. Giờ phút này, Cổ Nguyệt Na cảm thấy toàn thân sôi trào. Nàng muốn xông lên phá tan tầng nham thạch trên đỉnh, mang Hoàng Kim Cổ Thụ về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Có nó, bản thể sẽ hồi phục nhanh hơn. Nhưng nghĩ đến việc phải trở về bản thể, Cổ Nguyệt Na lại do dự. Dù sao nàng cũng có chút không nỡ rời xa xã hội loài người, và cả Đường Tam nếu trở về bản thể, những ký ức nàng trải qua trong thời gian ngắn ngủi này, liệu có sánh được với ký ức ngủ say dài đằng đẵng kia không? E rằng sẽ bị làm yếu đi, bị lãng quên trong nháy mắt, cuối cùng lại trở thành Ngân Long Vương lý trí và khôn ngoan kia. Đây không phải là kết quả nàng muốn. Chờ một chút đã, dù sao Hoàng Kim Cổ Thụ có liên kết với Đường Tam, đột nhiên cướp đi, có lẽ ta sẽ bị khí vận của cả đại lục phản phệ, đến lúc đó thần giới chú ý tới, ta sẽ gặp phiền phức. Cổ Nguyệt Na tự tìm lý do cho mình. Ta cần phải tìm cách, thay đổi một cách vô tri vô giác, thuận nước để thuyền, cẩn thận từng ly từng tí, không thể quá xúc động. Dù sao Đường Tam đã nói, xúc động là ma quỷ, rất dễ khiến mình mất lý trí. Ta chính là hóa thân của lý trí. Đúng vậy, ta chính là như vậy, tuyệt đối không phải vì muốn ở bên Đường Tam thêm một thời gian, tuyệt đối không phải. Vả lại, Đường Tam có một nửa huyết mạch Lam Ngân Hoàng, cũng là con dân của ta, cho nên, đây cũng là ta đang thuyết phục hắn. Nhưng lúc này Đường Tam lại không có thời gian để ý đến biểu cảm trên mặt Cổ Nguyệt Na, từ kích động chuyển sang do dự, rồi đến nhẹ nhõm, rồi lại đến bừng tỉnh, kiên định. Ánh mắt anh rơi xuống một bãi đá gần đó có một cửa hang. Bên cạnh đó có bục một chiếc bè khí màu trắng, chính là được làm từ dạ dày người, bên trong căng đầy khí, hiện ra những tia máu, trông vô cùng ghê tởm. Đường Tam và mọi người lại gần bãi đá, lên bờ. Độc Cô Nhạn hướng về phía chiếc bè khí dạ dày kia, phóng ra một luồng độc tố màu lam, khiến nó tan chảy, tiêu biến, thật sự không có chút nhân tính nào. Đây là hồn kỹ thứ hai của Độc Cô Nhạn, Bích Lân Lam độc, còn gọi là độc tê liệt. Dùng lên người mình, có thể tiêu trừ cảm giác đau, tăng cường lực phòng ngự, còn dùng lên vật khác thì có tính ăn mòn, nhất là đối với các loại nội tạng, hiệu quả rất tốt. 2 năm tu hành vừa qua, Độc Cô Nhạn đã hiểu rõ hơn về độc của võ hồn mình. Khi sử dụng Bích Lân Lam độc này, chỉ có hiệu quả ăn mòn, mà không có hiệu quả ô nhiễm, sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng nước sông ngầm. Sau đó, mọi người đi vào trong hang động. Ngọc Thiên Hằng phân tích tình hình, lúc đầu có 12 người, Cổ Nguyệt Na nói, có 5 người bị mổ bụng chết ngay từ đầu, sau đó chúng ta gặp một thi thể trên đường. Vậy nếu loại trừ trường hợp chúng giết đồng loại rồi vứt xác xuống sông, thì chúng ít nhất còn 7 người, trong đó có 3 hồn vương, 4 người còn lại đều là hồn tông. Hồn tông chỉ là tép riêu, không đáng nhắc tới, nhưng 3 tên hồn vương kia phải chú ý, chúng có võ hồn dung hợp kỹ. Độc Cô Nhạn nói, tuy nhiên, nếu đúng như đội trưởng ngươi đoán, 3 tên hồn vương kia là cái gọi là phân thân có thể tồn tại lâu dài, thì cần phải tìm được bản thể. Hắn có thể ở trong 3 tên hồn vương, cũng có thể giả trang thành hồn tông, trà trộn trong 4 hồn tông còn lại. Đường Tam cảm nhận được độ cứng của mặt đất, cảm thấy Lam Ngân Hoàng có thể cắm rễ, liền nói ra suy nghĩ của mình, đến lúc đó ta thi triển Vô Tận Đồng Cỏ, trói chặt chúng lại là được. Đối với ta, đối phương đông người ngược lại là một thế yếu. Chỉ cần không thể loại bỏ được gốc rễ của Lam Ngân Hoàng, chúng chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt của chúng ta. Khi tiến sâu vào hang động, Đường Tam nhận ra cả nhóm đang đi lên, anh không khỏi tăng tốc. Cổ Nguyệt Na, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn theo sát phía sau. Hai người kia càng kinh ngạc hơn về tốc độ và thể lực không thua kém gì mình của Cổ Nguyệt Na, nhưng nghĩ đến thân phận người thừa kế thần kỳ của cô bé, họ cũng thấy bình thường. Chỉ là khi nghĩ lại, đối phương mới 8 tuổi, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia ghen tị. Bản thân Đường Tam cũng bất chợt nhớ lại một vài ký ức từ kiếp trước, sau đó anh đột một cắn lưỡi, để mình tỉnh táo lại, thầm nghĩ, Y Lai lão ca, 3 tên đọa lạc giả kia tuyệt đối có vấn đề, vào lúc này, ta không thể nào nhớ lại ký ức kiếp trước được. Hơn nữa, những ký ức hiện về đều là niềm vui khi học tập, làm việc, kiếm tiền ở kiếp trước, sự bất mãn khi bị cha mẹ, thầy cô, cấp trên trách mắng, và cả sự vô lý, tranh cãi của những người lớn tuổi khi anh thất thố mà không cần hỏi rõ nguyên nhân. Hoàn toàn không có ngọn nguồn. Enletton trầm giọng nói, quả thật có vấn đề rất lớn. Ta thì không có những suy nghĩ đó, có lẽ vì ta là nửa thần hồn. Ngươi phải luôn cảnh giác, và cũng phải nhắc nhở hai người phía sau. Ông nói tiếp, Tiểu Ngân Long thì không cần. Tư tưởng của nàng tuy non nớt, nhưng bản nguyên là cấp thần. Ngoài tình cảm con người và những lực lượng mạnh hơn bản nguyên của nàng, những thứ khác đều không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng. Đường Tam quay đầu lại, quả nhiên thấy ánh mắt Cổ Nguyệt Na trong sáng, ngược lại, trong mắt Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn lại có những cảm xúc khó hiểu. Tĩnh tâm. Theo một tiếng quát khẽ, tinh thần lực của Đường Tam đâm vào não hai người, khiến họ lập tức tỉnh táo lại. Anh nói, các ngươi đã bị một loại lực lượng tinh thần nào đó ảnh hưởng, đừng để bị mê hoặc. Ngọc Thiên Hằng sau lưng lạnh toát, nói, thì ra là vậy, thảo nào mấy lần trước, khi chúng ta phối hợp với những người khác, thường xuyên xảy ra sai lầm. Lúc đó chúng ta đều rất nóng nảy. Bây giờ nghĩ lại, e rằng là do một loại lực lượng tinh thần nào đó do 3 tên hồn vương kia phát ra đang quấy nhiễu thần trí của chúng ta. Độc Cô Nhạn bình tĩnh nói, chúng đã phát hiện ra chúng ta sao? Đường Tam cau mày, hơi chậm lại bước chân, chắc là không, nếu chỉ là hồn vương, không thể có tinh thần lực mạnh như vậy, cho dù chúng là đọa lạc giả. Cứ như vậy, dưới sự kích thích liên tục của Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn luôn duy trì sự tỉnh táo, cuối cùng cũng đến được lối ra. Bên trong là một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, diện tích gần bằng một thành phố nhỏ. Nhìn sơ qua, mọi người phát hiện nơi này có hình dạng nửa hình tròn, trên vách tường bốn phía có vô số rễ cây dày đặc, lớn nhỏ khác nhau, như một tấm lưới bao bọc lấy nơi này. Trên đỉnh cao nhất có vô số vật thể hình cầu phát ra ánh sáng trắng, không biết là những khối phát sáng mọc ra từ rễ cây, hay là một loại hồn đạo khí phát sáng nào đó. Chiếu sáng cả không gian bên dưới như ban ngày. Trong không gian này, có những con đường ngang dọc, hai bên xây dựng đủ loại nhà cửa màu sắc, hình dạng khác nhau, đều là mái vòm, chi chít, như những đóa nấm kỳ lạ. Ở trung tâm thành phố, có một cột kính kết nối với mái vòm, ước chừng cao hơn 500 mét, đường kính hơn 50 mét. Ngọc Thiên Hằng ngẩn người, không dám tưởng tượng lại có người xây dựng thành phố dưới lòng đất, đây là nơi nào? Di tích cổ đại sao? Độc Cô Nhạn lại cảm thán cảnh trí nơi đây, không thể không nói, nơi này thật mộng ảo. Đường Tam và Cổ Nguyệt Na thì ngẩng đầu nhìn mái vòm. Hoàng Kim Cổ Thụ đang ở ngay phía trên. Đi, ta đã tìm thấy vị trí của bọn chúng rồi. Dựa vào sự kết nối với Hoàng Kim Cổ Thụ và khí tức sinh mệnh của nó, tinh thần lực của Đường Tam được tăng cường, dễ dàng dò ra được nơi ở của bảy tên đọa lạc giả. Phía trước cột kính khổng lồ, bảy bóng người mặc áo choàng đen đứng đó. Ba người đứng đầu, nhưng người lên tiếng lại là một người đàn ông trung niên trong bốn người còn lại. Ba hồn tông còn lại thì ánh mắt đờ đẫn, như đã mất đi thần trí, giống như những con rối. Thang máy ngắm cảnh sao? Đấu La đại lục vào một thời kỳ cổ đại nào đó, thật sự rất tiên tiến. Người đàn ông lẩm bẩm, nhớ lại lần trước vô tình vào khu vực trung tâm của sa mạc vô hạn, gặp mặt người của Tinh Quang Tông, Thánh Long Tông, Ngự Chi nhất tộc, còn cùng nhau hợp tác khiêu chiến, thu được hồn đạo khí. Lần đó khi nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ, hắn đã biết, cốt truyện đã đi theo một hướng mà hắn không biết. Nhưng hắn vốn không quan tâm đến cốt truyện, đối với nhân vật chính, hắn chỉ có một quan điểm, đó là chỉ cần không có xung đột lợi ích tuyệt đối, thì sẽ không bao giờ chủ động gây sự. Hắn trở thành đọa lạc giả cũng chỉ vì một lý do, đó là thiên phú quá kém. Đến một thế giới có sức mạnh siêu phàm như thế này, hắn không thể chịu đựng được việc mình là một phế võ hồn, hắn muốn trở thành hồn sư. Võ hồn mà hắn thức tỉnh là một khối thủy tinh hình lăng trụ tam giác, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1, nếu tu luyện theo phương pháp minh tưởng thông thường, cả đời cũng không thể trở thành đại hồn sư. Dù sao hắn không phải sinh ra trong đại gia tộc nào, không có điều kiện hậu đãi như Ngọc Tiểu Cương. Đến năm 20 tuổi, hắn mới tu luyện đến cấp 10. Lúc đó hắn đã sớm bị học viện sơ cấp đuổi học, không thể nhờ thầy dẫn đội đi săn hồn thú, bản thân lại không có bối cảnh, không có thế lực, càng không có tiền, không lấy được lệnh bài của võ hồn điện, không thể vào rừng săn hồn, vì vậy chỉ có thể đến tinh đấu đại xâm lâm để tìm vận may. Để có được một hồn hoàng, hắn đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm, thuê một đội săn hồn nhỏ không tên tuổi giúp mình săn hồn thú. Khi đó, hắn không hề mơ đến hồn hoàng trăm năm, chỉ cần một con hồn thú mấy chục năm là đã mãn nguyện rồi, tiền của hắn cũng chỉ đủ để đội săn hồn săn giết hồn thú 10 năm. 20 năm kinh nghiệm đã cho hắn hiểu rằng, một khi từ bỏ cuộc sống của người bình thường, bước vào thế giới hồn sư, không có thực lực và thiên phú, thật sự không thể khiến người khác đồng cảm với mình. Có lẽ vận mệnh đã đứng về phía hắn. Sau khi con hồn thú 10 năm kia chết đi, ngoài việc mang lại cho hắn một hồn hoàng màu trắng, nó còn rơi ra một khối hồn cốt. Hồn thú mấy chục năm, lại rơi ra hồn cốt. Khoảnh khắc đó, hắn đã nghi ngờ mình trở thành nhân vật chính. Chỉ là lúc đó hắn đã vui mừng quá sớm. Đội săn hồn kia đã đâm dao vào bụng hắn, đồng thời xuyên qua sau lưng. Dù chỉ là hồn cốt mấy chục năm, đối với hồn sư mà nói, cũng là bảo vật vô giá, huống chi xác suất hồn thú 10 năm rơi ra hồn cốt gần như là không có. Dù không hấp thụ, giá trị sưu tầm của nó cũng có thể so sánh với hồn cốt cấp ngàn năm. Khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự cảm nhận được cái ác của lòng người. Sau khi hắn ngã xuống đất, đội săn hồn đó vì một khối hồn cốt mà tự giết lẫn nhau. Anh em, chị em, vợ chồng trong đội săn hồn lúc đó, trong mắt chỉ còn lại tham lam, phẫn nộ, đều muốn giết hết mọi người, độc chiếm khối hồn cốt mấy chục năm kia. Cũng chính vào lúc đó, võ hồn của hắn, khối thủy tinh hình lăng trụ tam giác, chủ động hiện ra, như đang hấp thụ năng lượng gì đó, không ngừng chữa trị cho cơ thể bị thương nặng của hắn. Khi hắn hồi phục như cũ, đội săn hồn kia cũng đã biến thành bảy bộ xương khô, chỉ cần chạm nhẹ là tan rã, vô cùng giòn. Hắn cũng kinh ngạc phát hiện hồn lực của mình đã tăng lên cấp 13, tố chất thân thể cũng được nâng cao. Khoảnh khắc đó, hắn mới thực sự biết rằng, mình cũng có kim thủ chỉ. Đó chính là võ hồn đã thức tỉnh của hắn có thể hấp thụ cảm xúc của con người, tức giận, oán hận, căm thù, tóm lại là những cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, chỉ có những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đến cực điểm, võ hồn của hắn mới có thể hấp thụ. Điều này, đối với một người muốn trở thành siêu phàm như hắn, đã chặn đứng cơ hội trở thành một người tốt. Ngay khi đám đọa lạc giả định tiến lại gần thang máy ngắm cảnh, vô số dây lam ngân hoàng đột nhiên trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy bảy người bọn chúng. Ta vốn không muốn gây sự với ngươi, không ngờ ngươi lại dám chủ động tìm đến. Ba tên hồn vương đọa lạc giả đồng thanh cất lên một giọng nói ôn hòa đến quỷ dị. Nghe vậy, Đường Tam trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi vào gã trung niên đang phóng ra võ hồn là một khối thủy tinh hình lăng trụ tam giác. Hắn híp mắt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên đầu hàng. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, nếu thật sự đánh nhau, cơ hội chiến thắng của ngươi là không có. Gã trung niên nín thở. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Đường Tam bây giờ chỉ mới là hồn vương đã có thể đối đầu với bỉ bỉ đông cấp 98. Đoạn video đó tuy mờ ảo, nhưng cũng đủ để lờ mờ đoán ra thực lực kinh khủng mà hắn đã bộc phát. Không thể địch lại. Nhưng nếu đầu hàng, liệu gã có thể sống sót không? Thái độ hiện giờ của Vũ Hồn Điện đối với đám đọa lạc giả không còn là áp giải phần lớn đến sát lục chi đô nữa, mà là giết thẳng tay, hơn nữa còn là công khai xử tử để thị uy, đồng thời thu phục lòng tin của dân chúng đại lục. Vốn dĩ, sát lục chi đô là một nơi tốt đối với gã, nhưng gã vẫn luôn do dự, bởi dù sao nơi đó cũng là chốn truyền thừa của Tu La Thần, với năng lực võ hồn của gã, căn bản không thể nào được Tu La Thần vốn có sát niệm cực mạnh lựa chọn. Còn việc vượt địa ngục lộ để có được sát thần lĩnh vực phía sau gã không có ai chống lưng cả. Là một kẻ xuyên không, gã biết rõ sát lục chi vương của sát lục chi đô chính là Đường Thần. Sau khi bị ký sinh, thực lực của ông ta đã suy giảm nghiêm trọng, chính con huyết sắc biên bức vương chắc chắn không muốn thấy bất cứ ai có được sát thần lĩnh vực. Nếu có kẻ nào dám đề cập, khả năng cao là sẽ bị hạ sát thủ ngay lập tức. Trong nguyên tắc, Đường Tam và Hồ Liệt Na có thể thành công là vì sau lưng họ có người. Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo đều đã lần lượt tìm đến sát lục chi vương để uy hiếp. Thậm chí sát lục chi vương còn không dám xếp hai người họ vào cùng một trận đấu sinh tử. Còn việc Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông có thể lấy được sát thần lĩnh vực, có lẽ là vì trước khi tiến vào sát lục chi đô, đẳng cấp hồn lực của họ vốn đã rất cao, hơn nữa năng lực bản thân cũng không bị ảnh hưởng bởi việc hồn kỹ bị phong ấn. Thực lực của Đường Hạo vốn dựa vào Loạn Phi Phong, Hạo Thiên Cửu Tuyệt và Đại Tu Di Chù Y, hồn kỹ căn bản không quan trọng. Hồn kỹ bị phong ấn, nhưng hồn hoàng vẫn còn đó, khả năng cao vẫn có thể tiến hành nổ vòng. Còn Bỉ Bỉ Đông thì sở hữu song sinh võ hồn, cả hai đại nhện hoàng bản thân đều mang kịch độc, cho dù không sử dụng hồn kỹ, quy lực độc tố khi bộc phát toàn lực e rằng không thua kém độc cô bác trong nguyên tác với khả năng tàn sát cả một thành trì. Dựa vào hai điểm này, có lẽ sát lục chi vương sau khi cân nhắc lợi hại mới để Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông vượt địa ngục lộ. Bây giờ xem ra, việc cả không vào sát lục chi đô là đúng đắn, bởi sát lục chi đô hiện tại đã bị xóa sổ vì một lý do không rõ, tất cả đọa lạc giả đều bị giết sạch. Nếu gã đến đó, e rằng cũng chết không toàn thây. Nhưng hôm nay còn tồi tệ hơn, gã sắp bị Vũ Hồn Điện phán tử hình, thậm chí ba người trước mắt này có thể sẽ giết sạch bọn chúng ngay tại đây, rồi chỉ mang đầu về. Sao có thể như vậy được? Gã còn chưa đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Không cần lãng phí nước bọt. Trong một thoáng, gã trung niên đã suy nghĩ rất nhiều. Bốn hồn hoàng, một trắng, một vàng, hai tím hiện lên. Những sợi lam ngân hoàng đang trói chặt gã bị một lực lượng vô hình ăn mòn. Khối thủy tinh hình lăng trụ trong tay gã xoay chuyển, ba tên hồn tông còn lại làn da nhanh chóng khô quắc, biến thành xương trắng và tro tàn. Từng luồng khí được tạo thành từ khí huyết, hồn lực và tinh thần lực hòa vào khối thủy tinh, khiến ba mặt của nó hiện lên ba đường vân màu xám. Thủ đoạn thật quỷ dị, đó là hồn kỹ của hắn sao? Ngọc Thiên Hằng cảm thấy tinh thần lực của mình chấn động, bèn siết chặt nắm đấm, long trảo sau khi võ hồn phụ thể cào rách lòng bàn tay, dùng cơn đau để giữ mình tỉnh táo. Độc Cô Nhạn thì cắn vào đầu lưỡi, tập trung tinh thần. Nhân thế có tam cấu, tham, sân, si. Gã trung niên giơ cao võ hồn hình lăng trụ tam giác trong tay. Nó tỏa ra ba luồng ánh sáng, ngưng tụ thành ba hình thú, hổ, sói, hươu. Ba hư ảnh hình thú tỏa ra dao động hồn lực cực kỳ mãnh liệt, lần lượt nhập vào cơ thể của ba tên hồn vương. Gào. Hú. U trong chốc lát, hổ gầm sói tru hươu kêu. Trên người ba tên hồn vương lần lượt bốc lên luồng khí hồn lực màu vàng, xanh, trắng, thổi bay áo choàng đen trên người, để lộ ra chân thân. Điều khiến Đường Tam và mọi người kinh ngạc là, đó dường như không phải trạng thái võ hồn phụ thể, mà là thân thể động vật thật sự, chỉ có điều mang hình dáng gần giống con người. Tương tự trường hợp của miêu nữ sao? Chỉ là trông hoang dã hơn nhiều. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, cảnh giác với năng lực tinh thần của đối phương, còn đối với ba kẻ được cường hóa này thì không hề để tâm. Dù cho dao động hồn lực đã đạt đến cấp hồn đế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lên! Giết hết chúng nó! Gã trung niên ra lệnh, thu lại khối thủy tinh hình lăng trụ, lao về phía cửa thang máy ngắm cảnh. Còn ba tên hồn vương thì gầm lên giận dữ, xông về phía đám người Đường Tam, trông hệt như những mãnh thú thực thụ. Lên! Đường Tam đưa tay khẽ vung, lam ngân hoàng trên mặt đất lại lần nữa vươn dài, quấn chặt lấy cả ba. Ngay khi chúng vừa thoát ra, Ngọc Thiên Hằng đã ra tay. Toàn thân anh ta cuốn lấy lôi điện màu lam, tựa như lôi thần giáng thế, hai móng vuốt trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hổ và sói. Ở phía bên kia, Độc Cô Nhạn cũng lặng lẽ đi đến sau lưng hâu, truyền cả năm loại độc tố vào trong cơ thể nó. Chưa đầy 5 giây, ba tên hồn vương đã ngã xuống đất, tắt thở. Đội trưởng, may nhờ có sự khống chế của huynh, khiến bọn chúng không thể thi triển võ hồn dung hợp, nếu không thì khó đối phó đấy. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy luồng tinh thần lực ảnh hưởng đến mình đã yếu đi sau khi ba tên kia chết, liền thả lỏng. Rồi nhìn về phía gã trung niên đang ra sức đập vào cửa kính, chỉ còn lại một tên hệ phụ trợ tăng phúc. Đó mới là bản thể của ba tên hồn vương kia. Đường Tam điều khiển Lam Ngân Hoàng cuốn tới, nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, đối phương đã đập vỡ cửa kính thang máy, nhảy vào trong, đạp lên vách trong của trụ kính, không ngừng nhảy lên trên. Con đường này dường như thông đến không gian bên trong của Hoàng Kim cổ thụ. Na Nhi, đến lượt ngươi ra tay rồi. Đường Tam dắt Cổ Nguyệt Na đến trước thang máy ngắm cảnh, gõ gõ, nghe tiếng vọng lại để phán đoán độ cứng của nó, rồi nói với cô bé, điều khiển phong nguyên tố, kéo hắn xuống. Không thành vấn đề. Cổ Nguyệt Na cười hì hì, đưa bàn tay nhỏ vào trong ống kính, điều khiển phong nguyên tố không ngừng xoay tròn, luồng khí màu xanh khuấy động toàn bộ không khí bên trong trụ kính. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn tại đó cũng chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, dưới sự lôi kéo của phong nguyên tố màu xanh, không khí phía trên cũng xoay tròn, biến thành một cơn lốc xoáy màu trắng, rất nhanh đã bao trùm lấy gã trung niên đang không ngừng leo lên. A giữa tiếng hét thảm thiết, gã trung niên rơi vào trong cơn lốc xoáy. Nếu không có hồn kỹ gì đặc biệt, e rằng gã sẽ bị cơn lốc trong trụ kính này xé thành từng mảnh vụn. Ngẩng đầu nhìn gã trung niên đang tan nát và không ngừng rơi xuống trong cơn lốc xoáy, Ngọc Thiên Hằng đột nhiên cảm thấy, để một cô gái có tư tưởng chưa hoàn thiện như vậy nắm giữ sức mạnh cường đại thế này, e rằng không phải là chuyện tốt. Nếu không có Đường Tam ràng buộc, Cổ Nguyệt Na này có lẽ sẽ tùy ý phá hoại thành thị mất. Độc Cô Nhạn cũng có cùng cảm nghĩ. Nhưng nếu Đường Tam biết được suy nghĩ của hai người họ, chắc chắn sẽ cảm thấy họ đã nghĩ nhiều rồi. Nếu Cổ Nguyệt Na không có hắn quản thúc, cũng sẽ không phá hoại quy mô lớn như vậy, dù sao thân phận của nàng vốn đã là một vấn đề lớn. Nếu tùy tiện sử dụng sức mạnh, gây ra động tĩnh quá lớn, chọc phải người không nên chọc, thậm chí là thu hút sự chú ý của thần giới, thì coi như xong. Nhưng lúc này, Đường Tam lại đang nhìn chằm chằm vào gã trung niên đang xoay tròn trong cơn lốc, thầm nghĩ, thân thể này cũng khá thật, lại có thể trụ được lâu như vậy. Nhưng mà, tham sân si, ba gốc rễ của cái ác này, lại bị sử dụng thành ra thế này, ta cũng không biết nên chửi bới thế nào là hắn dùng sai phương pháp, hay hiệu quả vốn chỉ có vậy. Mình sắp chết rồi sao? Gã trung niên cảm nhận được luồng khí đang xé rách thân thể. Cơn đau dữ dội lan khắp toàn thân. Nhưng rất nhanh, cảm giác đau đớn ấy lại tan biến. Các bộ phận đã tê liệt, máu không ngừng rỉ ra. Sắc mặt gã đã tái nhợt, không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ là, đầu óc của gã vẫn chưa ngất đi, ngược lại vô cùng tỉnh táo vào khoảnh khắc này, hồi tưởng lại tất cả những gì đã qua, đồng thời tự hỏi, mình đã sai ở đâu. Cả cuộc đời này sau khi xuyên không, thuở nhỏ, trong nhà có cha mẹ, tuy nghèo khó nhưng cũng không trở ngại, sau khi thức tỉnh võ hồn, sở hữu hồn lực nhất cấp, có thể tu luyện, cha mẹ và thôn trưởng đều rất vui mừng, nhưng chính gã lại không hài lòng. Vào sơ cấp học viện, bị những học viên khỏe mạnh hơn sai vặt, bị đám quý tộc ức hiếp, không hề có chút phản kháng nào. Dù gã có cái miệng lanh lợi đến đâu, cũng không bằng một cú đấm của đám nhóc con kia, bọn trẻ con bình thường căn bản không nghe lọt tai những lời lừa gạt. 15 tuổi, vẫn chưa đạt đến hồn lực cấp 10, bị sơ cấp học viện đuổi học. Muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, không được nhận. 20 tuổi, hồn lực đạt đến cấp 10, dùng tiền tiết kiệm thuê một đoàn săn hồn nhỏ giúp đỡ săn hồn. Gã có được hồn hoàng, lại còn rớt ra hồn cốt, khiến các thành viên trong đoàn săn hồn nảy sinh lòng tham. Sau đó, gã phát hiện võ hồn lăng trụ tam giác thủy tinh của mình có thể hấp thu ba niệm tham, sân, si của người khác để cường hóa bản thân một cách toàn diện. Bị sức mạnh cám dỗ, gã sa đọa thành tà hồn sư. Ban đầu, gã chỉ tìm những kẻ ác ôn chuyên bắt nạt nam nữ. Về sau, khi đã đùa giỡn với nhiều sinh mạng, gã bắt đầu coi thường sự sống, bắt đầu tìm người tùy theo tâm trạng, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. 25 tuổi, để thu hoạch hồn hoàng, gã đến sa mạc vô hạn, tình cờ phát hiện một mật đạo, đi đến khu vực trung tâm, lần đầu tiên gặp được nhân vật chính của thế giới này. 31 tuổi, tu vi đạt đến cấp 49, gặp phải bình cảnh, dù làm thế nào cũng không thể đột phá đến cấp 50. Gã bắt đầu tấn công không phân biệt hồn sư, quý tộc và cả những thôn trang hẻo lánh, sau đó đã thu hút sự chú ý của Vũ Hồn Điện. Trong số những người được phái đến, lại có cả Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. 2 năm qua, gã trốn đông trốn tây, dù đã thôn phệ vô số sinh mạng, vẫn không thể đột phá, ngược lại khối thủy tinh lăng trụ tam giác ngày càng ngưng thực, tựa như vật phẩm thật sự. Nhưng gã đã không còn kiên nhẫn được nữa, định tìm đến Hoàng Kim cổ thụ, hy vọng có thể thông qua việc thôn phệ năng lượng và sinh mệnh lực khổng lồ của nó để giúp mình đột phá cấp bậc hiện tại. Lần trước từ bên trong Hoàng Kim cổ thụ, gã đã lấy được một món hồn đạo khí loại bản đồ, ghi chép lại vị trí cụ thể của chủ thành Hoàng Kim Văn Minh cùng với các loại bản đồ của toàn bộ sa mạc vô hạn. Con sông ngầm dưới lòng đất gần Tu La trấn số 3, ngay từ đầu đã là mục tiêu của gã, chứ không phải gã bị Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn dồn đến đây, chỉ là việc tìm kiếm lối vào cần một chút thời gian. Rõ ràng đã trải qua nhiều như vậy, sao ta lại sai được chứ? Hồi ức của gã trung niên chợt dừng lại, gã nghiến răng gầm thét, trong mắt bùng lên ngọn lửa, hai tay phóng ra võ hồn, đem toàn bộ khí huyết, linh hồn, hồn lực của mình rót vào trong đó, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Ta chỉ muốn có được tài phú, địa vị, mỹ nữ, quyền lực và sức mạnh, điều đó thì có gì sai? Trên một mặt của khối thủy tinh tam diện, các đường vân nhanh chóng kết nối, tổ hợp lại, hóa thành một chữ tham. Dựa vào đâu mà người khác lại có thiên phú tốt như vậy? Tiên thiên hồn lực cao như thế? Tại sao ta chỉ có tiên thiên hồn lực nhất cấp? Rõ ràng ta là người xuyên không? Đáng lẽ phải đứng trên tất cả mọi người. Trên mặt thứ hai, hoa văn sáng lên, tổ hợp thành một chữ sân. Những kẻ ta giết đều đáng chết. Những tên ác bá ức hiếp nam nữ, những quan viên bóc lột dân chúng, những hồn sư thiện ác không phân biệt nhưng lại sống cuộc đời vui vẻ của riêng mình. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể nắm giữ khối tài sản và địa vị lớn như vậy, còn ta lại chỉ có thể bước đi trong bóng tối. Trên mặt cuối cùng, một chữ si to lớn hiện lên. Ngay lúc đó, toàn thân gã trung niên vỡ tan, biến thành tro bụi trong gió, mà khối thủy tinh lăng trụ tam giác kỳ lạ kia cũng phân liệt ra, biến thành ba chữ lớn tham, sân, si, trực tiếp xuyên ra khỏi trụ kính mà không hề gây ra bất kỳ tổn hại nào, tựa như không có thực thể. Thấy tam độc bắn nhanh về phía mình, Đường Tam vội vàng dùng tinh thần lực phòng ngự, đồng thời nhờ Electone hỗ trợ. Thế nhưng ngay cả thần thức cũng không thể ngăn cản. Dùng từ ngăn cản cũng không đúng, phải nói là va chạm. Ngay cả thần thức cũng không thể chạm vào chúng, tựa như chúng là những thứ thuộc về khái niệm. Cổ Nguyệt Na muốn ngăn cản, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba chữ lớn kia chui vào giữa mi tâm của Đường Tam rồi biến mất. Đường Tam cũng lập tức nhắm mắt, tiến vào trong thượng đan điền, cảm nhận ba chữ tham, sân, si đó. Rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng tinh thần lực lại không cách nào chạm vào, dường như tồn tại ở một chiều không gian khác. Ngay sau đó, ba chữ tham, sân, si bắt đầu biến hình, trở thành một thân người được đúc từ thủy tinh, phản chiếu khuôn mặt không khác gì của Đường Tam. Một mặt lộ vẻ xảo trá, một mặt bộc lộ phẫn nộ, một mặt ngây ra như phỏng, nhưng sâu trong đáy mắt lại mang một chút kiên định quỷ dị. Đường Tam lập tức cảnh giác, Electone bên cạnh cũng ngưng tụ thần thức, sẵn sàng khống chế ba sự tồn tại quỷ dị này. Đường Tam, đây chính là cái giá ngươi phải trả. Bóng dáng gã trung niên từ từ hiện lên phía trên ba khối thủy tinh, ba biểu cảm tham lam, phẫn nộ, suy niệm lần lượt chuyển đổi trên đó, ta và ngươi không thù không oán, không nên ép ta vào tuyệt cảnh, hà tất phải như vậy. Cảnh sát và tội phạm vốn cũng không thù không oán, đó là chức trách. Đường Tam nhận ra bóng dáng này có thể bị tinh thần lực bắt giữ, tâm niệm khẽ động, tinh thần chi hải liền hiện lên 365 ngôi sao ý niệm, hợp thành chu thiên tinh đấu đại trận. Đây chính là những ngôi sao ý niệm được đúc thành từ tinh thần chi qua ngưng luyện bằng phương pháp minh tưởng vũ trụ, hùng vĩ quang minh, lấy đó làm trận nhãn, tổ hợp thành trận, hoàn toàn tách linh hồn gã trung niên ra khỏi ba cơ thể thủy tinh kỳ lạ kia. Không. Không thể nào. Ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Linh hồn gã trung niên không ngừng bị xé nát, đồng thời bị Electone đẩy ra khỏi thượng đan điền của Đường Tam, giữ cho tinh thần lực của hắn được tinh khiết. Đường Tam bình tĩnh nói, chu thiên tinh đấu đại trận. Gã trung niên ngây người, cuối cùng giơ ngón giữa về phía Đường Tam, ta thua không oan, nhưng mang cả thần tiên hồng hoang đến thế giới đấu la nhỏ bé này có phải hơi bắt nạt người quá không? Ta hận a, thật không cam lòng. Dựa vào đâu ngươi lại là nhân vật chính? Tiếng nói vừa dứt, linh hồn gã trung niên cũng hoàn toàn tan biến vào hư vô, mà ba bóng người thủy tinh kia, khuôn mặt cũng không chỉ còn phản chiếu dung mạo Đường Tam nữa, mà hoàn toàn biến đổi thành dáng vẻ của hắn, sau đó dung hợp lại với nhau, tạo thành một thân thể ba đầu sáu tay, ngồi xếp bằng, nhưng ba khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ xảo trá, phẫn nộ và chấp niệm. Nhân vật chính. Ta từ nhỏ đã lương thiện giúp người, nỗ lực nghiên cứu, vừa thích ứng với quy tắc của thế giới này, vừa cố gắng không để thế giới cải tạo nội tâm của mình. Không chỉ đơn giản là hai chữ nhân vật chính có thể khái quát được, nhưng mà vẫn phải cảm ơn món quà ngươi để lại. Đường Tam vừa định trêu chọc kẻ đã hồn phi phách tán, đột nhiên tâm thần khẽ động, thoáng một cái hắn phát hiện mình vậy mà đã đổi góc nhìn, nhập vào trong thân thể tinh thần ba đầu sáu tay kỳ lạ này, đồng thời nhận ra mình dường như có thể hấp thu tham niệm, sân niệm, si niệm. Đường Tam, là ngươi sao? Electone giữ khoảng cách cẩn thận hỏi. Là ta. Sau khi tên kia hồn phi phách tán, thân thể thủy tinh ba đầu sáu tay này đã hoàn toàn bị ta điều khiển, hơn nữa ba niệm tham, sân, si cũng có thể bị ta khống chế. Đường Tam tâm niệm khẽ động, thân hình lại hiện ra, mà trên khuôn mặt của thân thể ba đầu sáu tay kia, ba đôi mắt hoặc vui, hoặc giận, hoặc kiên định, cũng từ từ khép lại. Electone quan sát Đường Tam một lúc lâu, thấy hắn thật sự không có việc gì, mới thở phào một hơi, sau đó lại đánh giá thân thể thủy tinh ba đầu sáu tay kia, nói, thứ này là do võ hồn của tên kia biến thành, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Có thể hấp thu oán niệm, phẫn nộ, tham lam, chấp niệm của người khác, đã có thể coi là một vị thần linh thiên nhiên. Chỉ có điều là một vị ác thần. Chính xác là vậy. Đường Tam gật đầu, nhưng lại có chút cảnh giác với thứ này, bản thân hắn cũng không muốn sử dụng quá nhiều, dù sao tham, sân, si vốn không phải là thứ gì tốt, cần phải dùng giới, định, huệ để trấn áp, để tiêu trừ. giới, là chỉ một loại tiêu chuẩn hành vi có đạo đức, có quy phạm, không hại người khác, chặt đứt lòng tham chấp nhất phát sinh do say mê ngoại vật. Định, là nhằm vào việc tu luyện nội tâm và bồi dưỡng tính nhẫn nại của bản thân, mọi việc trước tiên phải tự xét mình, cầu ở bên trong, tránh sự nóng nảy hướng ngoại và việc quá khắt khe với người khác mà dẫn đến giận hờn. Huệ, là đối với các loại thực tướng của vũ trụ sinh mệnh, có sự thấu triệt, không câu nệ vào tri kiến, từ đó thoát ly ngu si, không còn mờ mịt về lý lẽ, mê muội về nhân quả, thấu hiểu mối liên kết nhân duyên thế gian, biết rõ căn bản của sự luân chuyển sinh tử, tâm không lo lắng, không có sợ hãi. Giới và định, đường tam đang tu luyện, trong quá trình nghiên cứu, cũng đang quy phạm bản thân, còn điểm tuệ, thì lại chưa làm được tâm không lo lắng. Nếu hắn là một vị thần linh hay ma quái thuộc loại khái niệm trời sinh của tham, sân, si, thì ngược lại chẳng sao cả, cũng sẽ không có những suy nghĩ và phiền não như vậy. Nhưng hắn là người, bản thân cũng có ba niệm tham, sân, si, không thể hoàn toàn tránh khỏi. Nếu không chút kiêng dè sử dụng ba năng lực này, từ đó kích phát, thậm chí là khuếch đại ba niệm tham, sân, si của bản thân, e rằng tính tình của mình sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Đến lúc đó, là bản thân hắn điều khiển ba niệm tham, sân, si này, hay là bị ba gốc rễ của cái ác này chi phối tính tình, sẽ là một ẩn số. Nếu như ngươi nói, ba loại năng lực này đúng là không thể dùng nhiều, rất dễ đánh mất bản thân. Enleton lại một lần nữa cảnh giác với thứ đồ quỷ dị này. Mở mắt ra, Đường Tam thở ra một ngụm trọc khí, toàn thân và tâm trí đều thả lỏng. Bức tượng người thủy tinh ba đầu sáu tay kia, cũng có thể hấp thu ba niệm tham, sân, si của chính hắn, qua đó giúp hắn rơi vào trạng thái lý trí vô dục vô cầu. Đây cũng là một hiệu quả không tồi. Chỉ là, Đường Tam cảm thấy dù là chức năng này cũng không thể thường xuyên sử dụng, nếu không tương lai mình có thể thật sự sẽ trở nên vô tình vô tính, hoặc là khi ba niệm tham, sân, si trong con rối kia bộc phát, chính mình rất có thể sẽ trở nên dễ nổi giận, mang chấp niệm cực mạnh, thấy đồ tốt là muốn cướp đoạt. Điều này không thể được. Đường Tam, ngươi không sao chứ? Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đang định mở miệng hỏi thăm, thì Cổ Nguyệt Na đã theo bản năng bổ nhào vào lòng Đường Tam, cứng rắn bắt hắn phải ôm, đồng thời lên tiếng trước, đáy mắt tràn đầy quan tâm, dáng vẻ lo lắng như sợ đối phương xảy ra chuyện. Phải biết, người này quan trọng với tộc của nàng lắm chứ. Thông minh hơn nhiều so với đám đế thiên tứ chi phát triển kia, không thể cứ thế mà xảy ra chuyện được. Không sao. Tên kia đã rót võ hồn của mình vào tinh thần chi hải của ta, nhưng đã bị ta đánh bại. Hơn nữa, suy đoán của ta là đúng, ba tên hồn vương lúc trước chính là phân thân của hắn. Đường Tam xoa đầu Cổ Nguyệt Na, cảm thấy mình không uổng công nuôi nấng cô bé này, ít nhất còn biết quan tâm đến con sen, rồi giải thích cho ba người về hiệu quả võ hồn của gã trung niên. Khối thủy tinh hình lăng trụ tam giác đó, được Đường Tam gọi là ba độc ba cấu ba ác căn chi tinh. Tên dài thật. Cổ Nguyệt Na lè lưỡi. Cái tên này, chắc không phải huynh tùy tiện đặt ra đâu nhỉ. Ngọc Thiên Hằng lộ vẻ tò mò, nó không chỉ có năng lực phân thân thôi đúng không? Phân thân chỉ là bề ngoài, bản chất của võ hồn này thực ra rất cao, chính là ba loại khái niệm tham, sân, si. Đường Tam đặt Cổ Nguyệt Na xuống, chậm rãi giải thích, tham, là đối với thuận cảnh nảy sinh lòng tham yêu, phải có được bằng mọi giá, nếu không sẽ tâm không cam, tình không nguyện, sân, là đối với nghịch cảnh nảy sinh giận hờn, không vừa lòng là nổi cáu, mất lý trí, hành động theo cảm tính, si, là không rõ lý lẽ, đúng sai không phân, thiện ác chẳng tường, điên đảo thị phi, lòng sinh chấp niệm, hành vi cử chỉ vượt qua ranh giới pháp luật và đạo đức. Như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng được, năng lực này rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi chứ? Chỉ cần trong lòng nảy sinh tham niệm, sân niệm, si niệm, một sức mạnh nào đó trong vô hình sẽ bị hắn hấp thu, và nếu ba loại cảm xúc này xử lý không tốt, bản thân thậm chí sẽ bị gã trung niên đó điều khiển. Có thể nói, các thành viên trong đội đọa lạc giả đó cũng đều bị gã trung niên dùng chính võ hồn của mình để điều khiển. Độc Cô Nhạn không rét mà run, nói, quỷ dị như vậy sao? Tham, sân, si, ba thứ này có thể bao trùm tất cả mọi người, trừ phi là người có vấn đề về não, tư duy logic không bình thường, hoặc là người có nội tâm thực sự cao thượng như xe mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nếu không đều không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Trên đời có thánh nhân không? Có. Nhưng Đường Tam biết, đó tuyệt đối không phải là hắn. Đội trưởng, huynh đã có được năng lực của hắn rồi sao? Ngọc Thiên Hằng không nhịn được hỏi. Có được, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng. Đường Tam thừa nhận, nhưng lại lắc đầu thở dài, dù sao bản thân ta cũng có lúc không kiềm chế được cảm xúc, ba niệm tham, sân, si của chính mình cũng chưa trừ tận gốc, nếu tùy tiện vận dụng, e rằng sẽ có kết cục giống như tên đọa lạc giả mà chúng ta truy bắt. Hắn chính là vì tham lam địa vị, tài phú, sức mạnh, quyền thế, lại vì phẫn nộ với thiên phú của người khác tốt hơn mình, cuối cùng lại vì đột phá cảnh giới mà tâm linh rơi vào vũng lầy, không thể tự thoát ra được. Ta cũng không muốn trở thành một kẻ như hắn tham, sân, si. Ba thứ này không phải là thứ hắn có thể tiếp xúc bây giờ, ít nhất phải đợi hắn đột phá trăm cấp rồi hãy nói. Thậm chí, Đường Tam còn có một loại dự cảm, đó là muốn hoàn toàn khống chế được ba thứ này, ngoài việc tuần tự tu luyện giới, định, huệ, còn cần chính mình phải tìm được chân linh bất diệt tồn tại sâu trong linh hồn. Dù sao thì điểm tuệ đã yêu cầu người ta có thể nhìn thấu mọi thực tướng của vũ trụ, thấu hiểu nhân quả. Hắn ngay cả linh hồn của chính mình còn chưa nhìn rõ, nói gì đến việc vận dụng tham, sân, si. Vậy võ hồn của hắn tồn tại trong tinh thần chi hải của huynh, không có vấn đề gì khác chứ? Độc Cô Nhạn lo lắng nói. Hiện tại mà nói, thì không có, hơn nữa thứ đó có được coi là võ hồn hay không, vẫn chưa biết được. Đường Tam nói một cách thận trọng, hơn nữa, đối với ta mà nói, cũng có một chút lợi ích, đó là có thể nhất tâm đa dụng, không phải là phương pháp phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là thiết lập những tư niệm thể tương tự như phân thân, lại có thể suy nghĩ độc lập. Nhưng thật sự muốn nghiên cứu ra được, còn phải mất một thời gian nữa. Ngọc Thiên Hằng cười ha hả, nói, không hổ là đội trưởng, vừa nhắc đến nghiên cứu là lại thao thao bất tuyệt mà này, bây giờ chúng ta làm sao để trở về. Nếu đi đường cũ, với tốc độ dòng chảy của con sông ngầm đó, chúng ta cũng không có cách nào đi ngược dòng được. Nếu con sông ngầm chỉ dài vài trăm cây số, thì bọn họ còn có thể thử bơi về, coi như là một cuộc vật lộn với tự nhiên. Nhưng con sông ngầm này dài gần vạn dặm, họ còn trẻ. Không muốn liều mạng. Đương nhiên không phải bơi về rồi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía thang máy ngắm cảnh, dùng tinh thần lực dò xét, đồng thời dựa vào thông tin mà Hoàng Kim Cổ Thụ truyền đến, quyết định phương án, chúng ta sẽ leo lên bằng thang máy ngắm cảnh này, tiến vào bên trong Hoàng Kim Cổ Thụ, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Hoàng Kim Cổ Thụ. Độc Cô Nhạn nghi hoặc. Đường Tam giải thích cho hai người về lai lịch của Hoàng Kim Cổ Thụ, rồi để gọng kính dò xét trên sống mũi, nói, hồn hoàng thứ ba của ta chính là săn được ở sa mạc vô hạn này, ta đã từng tiến vào khu vực trung tâm nơi đây, và lấy được bộ kính này từ trong nhà cây của Hoàng Kim Cổ Thụ, nó có thể dò xét dao động hồn lực trong cơ thể hồn sư. Khu di tích này ngay phía trên chính là bản thể của Hoàng Kim Cổ Thụ vào thời viễn cổ, có một quốc gia tên là Hoàng Kim Văn Minh được thành lập dựa vào Hoàng Kim Cổ Thụ, chỉ có điều bây giờ đã diệt vong. Nguyên nhân diệt vong không rõ, nhưng trong Hoàng Kim Cổ Thụ đó, có vô số hồn đạo khí, hoặc là những bảo vật khác. Trong tình huống bình thường, cần phải thông qua khảo nghiệm của những cơ giáp bên ngoài mới có thể tiến vào bên trong. Có lẽ hôm nay chúng ta có thể thông qua con đường này, đi thẳng vào nội bộ Hoàng Kim Cổ Thụ. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn nhìn nhau, không khỏi phấn khích, nói như vậy, chúng ta thật quá may mắn. Dựa vào cảm giác của ta, thì không có cơ quan nguy hiểm nào cả. Hoàng Kim Cổ Thụ cũng có thể nói là phân thân của hắn, do hắn nắm trong tay, có nguy hiểm hay không, tự nhiên là do chủ nhân hắn quyết định. Ít nhất, ở bên trong Hoàng Kim Cổ Thụ, nếu không chọc vào đám cơ giáp canh gác bên ngoài, thì tuyệt đối không có nguy hiểm. Chỉ là đến lúc rời đi, cần phải đi từ phía trên, phải tránh né sự dò xét của đám cơ giáp canh gác đó, nếu không những con quái vật sắt thép đó đồng thời xuất động, hắn dù có bung hết hỏa lực, cũng khó lòng đối phó. Về mức độ nguy hiểm, những thứ đó không phải là thứ mà một tuyệt thế đấu la như Bỉ Đông có thể sánh bằng, một khi toàn bộ khởi động, hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ đấu la đại lục một lần. Trừ phi Cổ Nguyệt Na bộc phát. Nhưng nếu vận dụng sức mạnh cấp thần, phía thần giới có thể sẽ có phản ứng, sẽ lưu lại tai mắt. Nếu chỉ là sức mạnh bộc phát tạm thời, ví dụ như kỹ năng dung hợp võ hồn, phía thần giới có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng nếu là một vị thần ở trạng thái bình thường, hơn nữa còn là Ngân Long Vương ồ hố, lại dám trốn ngay dưới mắt của họ, Tu La thần nhất định sẽ đích thân xuống hạ giới xử lý. Cần phải nghĩ cách né tránh những cơ giáp kia có một thuyết âm mưu, nói rằng các vị thần ở thần giới thực ra biết Ngân Long Vương đang ở Đấu La Tinh, chỉ là không thèm quản ta không biết nên đánh giá thế nào, chỉ muốn nói, thần giới trước đó vừa kết thúc đại chiến, đối với Long tộc chắc chắn rất bài xích, huống chi là rồng cấp thần. Họ đã phong ấn cả Kim Long Vương, sao lại có thể bỏ mặc khi phát hiện ra Ngân Long Vương? Đám người ở thần giới cũng không tử tế gì cho cam, kẻ thì tìm thú vui, kẻ thì tranh quyền đoạt lợi, kẻ thì nằm ngửa mặt đời, kẻ thì lén lút chuồn đi. Nhất là Tu La, để rời khỏi thần giới, trong quá trình chấp pháp đối với thiên sứ thần ở Đấu La Đại Lục, đã để lại nơi truyền thừa, tiện thể tìm người thay ca. Điểm này tuy nguyên tắc không nói, nhưng phỏng đoán này có lẽ là phù hợp nhất với logic thế giới quan của thần giới trong nguyên tắc. Men theo đường ống kính không ngừng nhảy lên trên, mấy người rất nhanh đã đến phần rễ cây ở đáy của Hoàng Kim Cổ Thụ, bên trong có một cánh cửa được đúc bằng trọng ngân. Nếu là thang máy trong tình huống bình thường, sau khi đến nơi, cửa sẽ tự động mở ra. Còn bây giờ, chỉ có thể bạo lực mở cửa. Đường Tam dùng phiến lá lam ngân hoàng luồn vào khe hở hẹp, sau đó dùng sức kéo sang hai bên, cánh cửa thang máy bằng trọng ngân liền từ từ trượt sang hai bên. Cổ Nguyệt Na, Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng lần lượt chui vào. Rầm. Khi Đường Tam đi qua, hắn buông tay ra, hai cánh cửa sau lưng liền nhanh chóng đóng lại, tựa như hai bên trong cửa và vách của Hoàng Kim Cổ Thụ đều được gắn lò xo. Đây là bên trong Hoàng Kim Cổ Thụ sao? Ta cảm nhận được năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm, hơn nữa còn vô cùng tinh khiết, căn bản không cần ta phải chuyên môn luyện hóa. Ngọc Thiên Hằng có thể cảm nhận được võ hồn của mình đang reo hò, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa vô cùng tinh khiết ở đây. Tu luyện ở đây, hiệu quả gấp bội, thậm chí ta cảm thấy mình có thể đột phá đến phong hào đấu la trước 30 tuổi. Độc Cô Nhạn cũng có cảm giác tương tự, hơn nữa toàn bộ thân hình tựa như đang bơi lội trong đại dương năng lượng sinh mệnh, mang đến cho thể xác và tinh thần một sự hưởng thụ không gì sánh bằng. Còn Cổ Nguyệt Na thì là người kích động nhất. Khí tức sinh mệnh ở đây có thể giúp phân thân được ngưng tụ từ bản nguyên của nàng tiến thêm một bước. Chờ khi trở về bản thể, chắc chắn có thể giúp bản thể nâng cao một bậc cảm ngộ về đạo sinh mệnh. Tuy nhiên, vẻ mặt của nàng lại được che giấu rất tốt, giả vờ ra vẻ nghi hoặc. Nếu không phải Đường Tam chú ý đến cặp tử đồng sáng hơn mọi khi của nàng, thì hắn đã thật sự tin rằng cô bé này sẽ không có động thái gì. Chúng ta lên đi. Vị trí của đám người là một cầu thang xoắn ốc hẹp, mỗi khi đi lên một vòng, lại có thể nhìn thấy một cánh cửa trên vách trong của Hoàng Kim Cổ Thụ. Đường Tam biết, đó là cánh cửa thông đến không gian tu luyện ở gốc của Hoàng Kim Cổ Thụ, tổng cộng có 108 cái, mỗi cái đều có phù văn hồn đạo không gian bên trong, tạo thành kết cấu tương tự như trận pháp. Nếu phân tích từ góc nhìn trên cao, bề ngoài, mỗi phòng tu luyện chỉ có diện tích khoảng 100 mét khối, nhưng nhờ kết cấu thiết kế tương tự như hồn đạo khí trữ vật, không gian bên trong lại có thể cung cấp cho gần 1.000 người tu luyện cùng lúc, mà mỗi người còn có thể cách nhau gần 10 mét. Hơn nữa, cầu thang mà bốn người họ đang leo lên là rễ chính của Hoàng Kim Cổ Thụ. Các rễ phụ khác cũng có không gian tu luyện hoặc phòng chứa đồ tương ứng, chỉ là không gian của những phòng đó không lớn bằng những phòng trên rễ chính này. Sau 30 phút, đám người cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra phía trước, không gian cầu thang bên trong rễ chính cũng ngày càng rộng mở, số lượng cửa ở mỗi vòng cũng ngày càng nhiều. Cánh cửa lớn ở lối vào là loại cửa đẩy đơn, chất liệu được làm trực tiếp từ Hoàng Kim Cổ Thụ. Két. Cửa gỗ được mở ra, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mọi người đã đến được tầng thứ nhất. Bước ra khỏi hành lang, Đường Tam nhìn sảnh đường vô cùng quen thuộc, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, đây là lần thứ hai ta đến đây, thật có chút hoài niệm. Sau đó, không đợi Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn tò mò dò xét, hắn trực tiếp dẫn họ đi vào hành lang bên trái, đến phòng chứa đồ hồn đạo khí, nói, trong này đều là hồn đạo khí, các ngươi giúp một tay, thu hết chúng vào đi. Ta định mang hết những thứ này về nghiên cứu, dĩ nhiên, nếu các ngươi có thích món nào, cũng có thể giữ lại cho riêng mình. Ngọc Thiên Hằng nhìn những món hồn đạo khí đủ loại trên kệ hàng, không nhịn được kinh hô, nhiều như vậy. Hồn đạo khí trữ vật của chúng ta chứa không hết đâu. Trong này cũng có hồn đạo khí trữ vật, các ngươi cứ lấy ra dùng, nếu thật sự không chứa hết được, không lấy cũng không sao. Đường Tam cũng không để tâm việc họ mang về được bao nhiêu hồn đạo khí, hay là loại nào, dù sao phần lớn cũng sẽ bị hắn, Quang Linh và các nhà nghiên cứu như Lâu Cao cùng nhau phá hủy để nghiên cứu. Chỉ cần làm rõ được đường vân hồn đạo bên trong, thì muốn có bao nhiêu hồn đạo khí loại này cũng được. Đấu La Đại Lục tuyệt đối không thiếu tài nguyên để sản xuất hàng loạt hồn đạo khí, chỉ là phương tiện tận dụng tài nguyên còn tương đối thô sơ mà thôi. Sau đó, Đường Tam chuẩn bị lên lầu 2 xem thử. Cổ Nguyệt Na cũng đi theo. Lối vào lầu 2 có một khung cửa kim loại, tương tự như thiết bị kiểm tra, nhưng lúc này Đường Tam là kẻ xâm nhập bất hợp pháp, trên cổ tay cũng không có giấy phép do cơ giáp canh gác bên ngoài cấp, một chiếc vòng tay. Vì vậy, khung cửa kim loại này dù có phát hiện ra kẻ xâm nhập là hắn và phát ra cảnh báo, cũng không có cách nào đuổi hắn đi. Các cơ giáp canh gác bên ngoài dường như có chương trình được thiết lập sẵn, không được phép tiến vào Hoàng Kim Cổ Thụ, nếu không khi hồn sư vào Hoàng Kim Cổ Thụ lấy đồ, đáng lẽ phải có một người máy hình người đi theo, chứ không phải chỉ cấp một chiếc vòng tay làm chứng minh thân phận và một quả bom tạm thời để uy hiếp. Tại sao lại thiết lập như vậy? Đường Tam đoán rằng, có thể là vì những cơ giáp đó có sức phá hoại đủ lớn, có thể làm tổn thương Hoàng Kim Cổ Thụ, còn hồn sư loài người, đại đa số dù có tự bạo, e rằng cũng khó gây ra tổn thương cho Hoàng Kim Cổ Thụ. Cho dù con người vào đây có thể ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng từ chiếc vòng tay bằng cách chặt tay, thì thiệt hại gây ra cũng chỉ là lấy đi thêm một ít đồ cất giữ bên trong Hoàng Kim Cổ Thụ mà thôi. Một khi đối phương rời khỏi Hoàng Kim Cổ Thụ, chắc chắn sẽ bị các cơ giáp canh gác phát hiện, và sau đó, một đòn trí mạng. Đi qua khung cửa kim loại, dải vân dài tựa như đèn hô hấp trên đó lập tức lóe lên, các cơ giáp canh gác ở phòng khách bên ngoài cũng bị kích hoạt, nhưng lại không thể tiến vào Hoàng Kim Cổ Thụ, không gây ra bất kỳ phiền phức nào cho đám người Đường Tam. Leo lên một vòng, Đường Tam đến lối vào lầu 2. Tựa như cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, cánh cửa lớn được điêu khắc từ Hoàng Kim Cổ Thụ tự động mở ra. Điều này tự nhiên không phải là cái gọi là cảm ứng thông minh. Những người khác muốn vào tầng 2 cần có giấy thông hành và chìa khóa, nhưng ai bảo cánh cửa này lại được điêu khắc từ thân cây Hoàng Kim Cổ Thụ cơ chứ? Đường Tam đến đây, cũng giống như về nhà mình, những thiết bị hồn đạo kim loại do Hoàng Kim Văn Minh đã bị hủy diệt để lại, ngược lại giống như những dị vật bị cưỡng ép lắp đặt vào bên trong. Tầng thứ 2 chính là thư viện. Nhìn khắp nơi, san sát từng hàng giá sách, Các giá sách ở tầng ngoài cùng được tạo hình và rèn giũa trực tiếp trên cành cây, còn có hơn 20 chiếc thang dài có thể di chuyển. Còn ở trung tâm nhất, là một lõi cây hoàng kim cổ thụ có đường kính khoảng 20 mét, toàn thân trơn bóng không tì vết, xung quanh có hàng rào bằng gỗ, bên cạnh còn có 4 cánh cửa. Rõ ràng, đây là thang máy riêng của hoàng kim cổ thụ. Thư viện thật đồ sộ. Cổ Nguyệt Na đã từng thấy thư viện trong Vũ Hồn Thành và tàng thư các trong giáo hoàng điện, nhưng cũng không hùng vĩ bằng nơi này. Đúng là rất hùng vĩ. Nhưng điều Đường Tam quan tâm hơn là môi trường ở đây, tràn ngập khí tức sinh mệnh, có thể khiến người ta luôn giữ được trạng thái tĩnh tâm, nhờ đó khả năng học tập chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tùy ý lấy xuống một quyển sách từ giá sách, phát hiện đó lại là một cuốn truyện tranh, tên là Chiến sĩ Cơ Giáp, kể về một cơ giáp sư xuất thân nghèo khó, bằng vào thiên phú mạnh mẽ, đã dùng đủ loại linh kiện cũ để lắp ráp một cổ cơ giáp cấp thần, tham gia đại hội cơ giáp và cuối cùng giành được chức vô địch. Ngay khi Đường Tam đang lấy làm lạ tại sao loại sách này lại có thể xuất hiện ở đây, thì truyện tranh đã lật đến trang cuối cùng, dưới cùng có viết một dòng chữ, lao động và nghỉ ngơi kết hợp, mới có thể tiến xa hơn, sự phong phú về tinh thần và tâm hồn, quan trọng hơn cả sự cường đại về thể xác. Hoàng Kim Văn Minh, không chỉ chú trọng vật chất và năng lượng bề ngoài, mà còn có nghiên cứu khá sâu về phương diện nội tâm con người. Đường Tam đặt cuốn truyện tranh trở lại giá sách, rồi từ giá sách mục lục gần đó lấy xuống một quyển sách khác. Giá sách mục lục có 12 cái, mỗi cái có 10 tầng, mỗi tầng có gần hơn 150 quyển sách. Sách trên đó đều là ghi chép về thư viện này, phân loại các giá sách lớn, cùng với tên sách trong mỗi phân loại, chủ yếu là để tiện cho người đọc tìm được sách mình hứng thú trong thời gian ngắn. Mà số lượng sách mục lục như vậy có trên 18.000 cuốn. Trí tuệ của người xưa. Đường Tam cảm thán, tìm kiếm phân loại mà mình hứng thú. Dù sao nhiều sách như vậy, không thể nào đọc xong ngay lập tức. Dù tinh thần lực của Đường Tam có mạnh mẽ, muốn đọc hết sách ở đây cũng phải mất cả trăm năm. Dĩ nhiên, nếu chỉ là lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, dùng tinh thần lực sao chép lại toàn bộ nội dung sách ở đây, thì cũng không mất bao lâu, trong vòng 3 ngày là có thể giải quyết xong. Nhưng như vậy, Đường Tam ước chừng mình cũng không cần suy nghĩ đến những chuyện khác, chỉ việc tiêu hóa những cuốn sách này thôi cũng đã đủ mệt rồi. Nói đến, văn tự của Đấu La Đại Lục hình như không thay đổi gì mấy nhỉ. Đường Tam đột nhiên nghĩ đến điểm này. Hoàng Kim Văn Minh này là văn minh từ bao lâu trước đây? Vẫn chưa biết. Theo ước tính của Đường Tam, ít nhất cũng phải vài vạn năm trước, còn thời gian xuất hiện của Hoàng Kim Cổ Thụ mặc dù Hoàng Kim Cổ Thụ đã bị Đường Tam khống chế, nhưng hắn cũng không rõ nó đã sinh trưởng bao nhiêu năm, nhưng để lớn đến như vậy, ước chừng cũng phải gần chục triệu năm, thậm chí tuổi cây cần phải tính bằng đơn vị trăm triệu. Thế nhưng văn tự của Đấu La Đại Lục dường như không hề thay đổi. Văn tự thông dụng trên đại lục hiện tại, và văn tự trong những cuốn sách này gần như là một mạch tương thừa, có chỗ khác biệt, nhưng rất nhỏ, chỉ là cấu trúc nét chữ có một chút thay đổi. Người biết chữ trên đại lục đọc sách ở đây không gặp quá nhiều khó khăn, chỉ là việc lý giải ý nghĩa của một số danh từ đặc định sẽ có chút phiền phức. Nếu suy nghĩ theo góc độ này, Hoàng Kim Văn Minh thực ra cũng chưa hề diệt tuyệt, tất cả mọi người trên Đấu La Đại Lục đều là hậu duệ của Hoàng Kim Văn Minh. Mà để đánh giá một nền văn minh có diệt tuyệt hay không, không chỉ phán đoán từ góc độ khoa học kỹ thuật, huyết mạch, mà là từ góc độ văn hóa. Dù sao đi nữa, người thời nay cũng kế thừa văn tự và một phần hồn đạo khí sinh hoạt. Tuy nhiên, về mặt tư duy, lại lạc hậu hơn Hoàng Kim Văn Minh khi xưa rất nhiều. Lấy lại tinh thần, Đường Tam tra tìm một lục lịch sử liên quan đến Hoàng Kim Văn Minh, đi đến giá sách lịch sử, nhìn thấy những cuốn sách lịch sử san sát, không khỏi có chút đau đầu. Hắn chỉ có thể nhanh chóng dùng tinh thần lực lướt qua, dựa vào sách mục lục tương ứng, tìm được một cuốn khái quát lịch sử phát triển Hoàng Kim Văn Minh. Hoàng Kim lịch, 3 vạn năm trước, các nước chinh chiến không ngừng, cuối cùng bị Hồn Đấu Quốc thống nhất, thành lập Hồn Đấu Đế Quốc bao trùm khắp các vùng đất có thể ở trên đại lục. Nhưng Hồn Đấu Đế Quốc chỉ tồn tại được 2 đời. Nước này thống nhất quá nhanh, nội loạn ngoại xâm, không phải một đời có thể giải quyết. Thế nhưng vị vua thứ 2 Hoang Đường, thần tử làm loạn, phương châm trị quốc không hề thay đổi, cộng thêm sự kích động của các di tộc vong quốc, trong nước có nhiều người khởi nghĩa, khiến Hồn Đấu Đế Quốc lập quốc chưa đầy 52 năm đã sụp đổ. Tuy nhiên, công lao của vị quân chủ đời đầu của Hồn Đấu Đế Quốc trong việc thống nhất văn tự, đo lường, xây dựng đường xá là không thể bỏ qua. Nhìn đoạn văn tương tự như khuôn mẫu thống nhất của Tần Quốc ở kiếp trước, Đường Tam suy đoán, tiếp theo hẳn là các đế quốc lần lượt lên sân khấu, diễn ra câu chuyện chia lâu tất hợp, hợp lâu tất chia, tái diễn vòng luân hồi thay đổi của các vương triều. Mà sự thật cũng đúng như Đường Tam suy đoán. Sau khi Hồn Đấu Đế Quốc sụp đổ, hết nhân vật phong lưu này đến đế quốc vương triều khác lần lượt xuất hiện, không ngừng đổi mới, nhưng cốt lõi cai trị không hề thay đổi, chăn dắt dân chúng. Mãi cho đến Hoàng Kim lịch, 29.000 năm trước, hồn đạo khí được nghiên cứu ra đời, người dân bình thường mới có khả năng chống lại các hồn sư hùng mạnh, đồng thời thành lập Hoàng Kim Hội lấy dân làm gốc. Tôn chỉ và khẩu hiệu khởi nghĩa của họ là, chúng sinh, tức bình dân, mới là chủ nhân thực sự của mảnh đại lục này, là vàng ròng chói lọi nhất. quý tộc chẳng qua chỉ là ký sinh trùng trên người bình dân. Thời đại các hồn sư dựa vào võ hồn mạnh mẽ để làm mưa làm gió sắp qua rồi. Thế nhưng cái sắp này lại kéo dài gần 1.000 năm. Trong 1.000 năm đó, vô số người lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, âm thầm nghiên cứu hồn đạo khí, phát minh sáng tạo, thành lập Hoàng Kim Thành do những người bình thường tạo nên. Bằng trí tuệ, họ không ngừng đổi mới. Mà các hồn sư kiêu ngạo, khinh thường tiếp xúc với tòa thành này, cho đến khi Hoàng Kim Thành phát minh ra hồn đạo khí có thể uy hiếp cả phong hào đấu la cấp 95 trở lên, đồng thời đưa ra Hoàng Kim tuyên ngôn cho tất cả các quốc gia trên toàn đại lục, yêu cầu các quân chủ phải đối xử với tất cả mọi người như con người, không được buôn bán nô lệ, hồn sư cũng không được có đặc quyền. Các quốc gia cười nhạo, và rồi Hoàng Kim Thành trực tiếp tuyên chiến với toàn đại lục, muốn giải phóng bá tánh, bình dân, cho họ nhân quyền. Các đại vương quốc không coi ra gì, nhưng cuối cùng không ai ngờ tới, vũ khí hồn đạo mà Hoàng Kim Thành nghiên cứu ra lại mạnh mẽ đến mức không tưởng, chỉ cần bóp cò, tia sáng màu đỏ thẫm có thể xuyên thủng lớp phòng ngự cấp phong hào đấu la. Sức mạnh nghiền ép, khiến cho Hoàng Kim Thành không ngừng mở rộng, cuối cùng thành lập Hoàng Kim Đế Quốc. Hoàng Kim lịch năm thứ nhất, Hoàng Kim Đế Quốc thành lập, toàn bộ quốc gia do người bình thường quản lý, các hồn sư cũng phải tuân thủ quy củ, mất đi tất cả đặc quyền. Nhưng các hồn sư sao có thể cam tâm? Họ âm thầm liên hợp, chuẩn bị tiêu diệt các lãnh đạo của Hoàng Kim Đế Quốc, nhưng nào biết, hành động của các hồn sư luôn nằm dưới sự giám sát của hồn đạo khí trinh sát của Hoàng Kim Đế Quốc. Hoàng Kim lịch năm thứ hai, Đế Quốc xác nhận hồn sư là nhân tố bất ổn, hạ lệnh bắt giữ toàn bộ hồn sư trên đại lục để nghiên cứu. Đến nước này, hồn sư ở Đấu La đại lục bị người người kêu đánh, mà các nghiên cứu hồn đạo khí tiên tiến của đế quốc, những hồn sư này có thể nói là đã dùng thân thể của mình để cống hiến to lớn. Hoàng Kim lịch năm 120, đế quốc hủy bỏ lệnh dẫn độ hồn sư, trên bề mặt đã không tìm thấy bất kỳ hồn sư nào, mà đế quốc lại bắt đầu nghiên cứu tu luyện võ hồn. Hoàng Kim lịch năm 200, đế quốc có nghiên cứu sâu sắc về võ hồn, nhận ra võ hồn có linh tính, và mỗi người đều có thể là tiên thiên đầy hồn lực. Chỉ là do môi trường trưởng thành dẫn đến tâm cảnh khác biệt, khiến cho độ phù hợp giữa võ hồn và bản thân người đó không giống nhau. Hoàng Kim lịch năm 400, đế quốc nhận ra tầm quan trọng của tính cách và phương diện tâm linh, bắt đầu triển khai các thí nghiệm nghiên cứu tâm lý quy mô lớn, đồng thời tăng cường giáo dục tố chất toàn dân. Hoàng Kim lịch năm 1600, trong lãnh thổ đế quốc, mỗi người thức tỉnh võ hồn đều có tiên thiên hồn lực bằng không đã là phượng mao lân giác. Hoàng Kim lịch năm 3000, trong lãnh thổ đế quốc, số lượng phong hào đấu la đạt đến gần 1 vạn. Nhưng vì toàn dân trở thành hồn sư, dẫn đến số lượng hồn thú trên đại lục giảm mạnh, đại diện của hồn thú nhất tộc, một tồn tại tên là Long Thần, đã phát động khiêu chiến với Hoàng Kim Văn Minh Long Thần. Ánh mắt Đường Tam khẽ động, thầm nghĩ, xem ra thời điểm tồn tại của Hoàng Kim Văn Minh này còn xa xưa hơn ta tưởng, vậy mà đã từng tranh đấu với Long Thần sao? Phát hiện mình còn gần 2/3 nội dung chưa lật, Đường Tam đã có kết luận về thắng thua của cuộc chiến này, Long Thần đã bại bởi Hoàng Kim Văn Minh. Mà sự thật cũng đúng như Đường Tam dự đoán. Hoàng Kim lịch năm 3001, hồn thú nhất tộc chiến bại, Long Thần muốn cầu hòa, nhưng kẻ bại trận không có tư cách đưa ra yêu cầu. Lại vì Long Thần tương đối khó giết, đế quốc đã vận dụng hồn đạo khí công kích loại không gian, chuẩn bị trục xuất hắn ra khỏi đại lục vào trong hư không vũ trụ. Hoàng Kim lịch 5000, số lượng hồn thú lại một lần nữa giảm mạnh. Để có đủ hồn hoàng cho toàn bộ cư dân đế quốc thăng cấp, Hoàng Kim Văn Minh đã triển khai nghiên cứu về hồn thú, bắt đầu sao chép huyết mạch hồn thú, đồng thời thành lập tổ chức bảo vệ hồn thú, nghiêm khắc trừng trị những kẻ trộm săn hồn thú. Hay thật, hồn thú thành động vật cần được bảo vệ, đây có phải là luân hồi không? Đường Tam bật cười, tiếp tục đọc. Hoàng Kim lịch năm 6000, hệ sinh thái các nơi ở của hồn thú được khôi phục. Hoàng Kim đế quốc tìm kiếm khắp biển cả, lục địa, tìm được gần 1000 con hồn thú 10 vạn năm mạnh mẽ, cưỡng ép chúng hóa hình thành người, để nghiên cứu phương thức tự ngưng tụ hồn hoàng của chúng, nhằm giúp con người có thể thoát khỏi sự thiếu hụt cần hồn hoàng của hồn thú mới có thể thăng cấp. Hoàng Kim lịch năm 8000, việc con người tự ngưng tụ hồn hoàng đã có bước đột phá trọng đại, không còn bị hồn hoàng của hồn thú kìm hãm nữa. Đến đây, Hoàng Kim đế quốc tiến vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, Hoàng Kim Văn Minh cũng từ đó mà thực sự ra đời. Hoàng Kim lịch năm 9000, số lượng phong hào đấu la của nhân loại tăng trưởng theo cấp số nhân, các đại phong hào lớp lớp xuất hiện. Đế quốc bắt đầu thống nhất phân chia cảnh giới, lấy hồn hoàng làm chuẩn, chia làm hồn sư một vòng đến 9 vòng, gọi chung là hồn sư. Hoàng Kim lịch năm 1000, Văn Minh không ngừng mở rộng. Đang chuẩn bị khám phá tinh không, đại diện của hồn thú nhất tộc, Long Thần, đã trở về với một tư thái mạnh mẽ hơn, lại còn nắm trong tay thần cách sáng tạo và hủy diệt. Với sức mạnh nghiền ép, hắn lần nữa phát động khiêu chiến với Hoàng Kim Văn Minh. Lần này Hoàng Kim Văn Minh đã thua. Đường Tam phát hiện, những dòng chữ phía sau là viết tay, không còn là chữ in khắc bản, nhận diện có chút khó khăn. Đó là sức mạnh thực sự vượt qua cả thần minh, chúng ta không thể chiến thắng áp lực. Có thể thúc đẩy con người tiến bộ nhanh chóng, nhưng sức mạnh cường hãn đó không phải sức người có thể địch lại. Chúng ta cần sức mạnh mạnh hơn. Hoàng Kim Văn Minh đã bại. Tất cả thành quả văn minh đều bị hủy diệt, thế giới một lần nữa trở thành thiên đường của hồn thú, nhưng có lẽ là xuất phát từ lòng tự tôn nực cười đó, Long Thần sau khi chiến thắng, còn dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó, xóa đi ký ức của tất cả mọi người lúc đó, cùng với ký ức về việc trước đây hắn bị Hoàng Kim Văn Minh trục xuất vào hư không. Ta cảm thấy trí nhớ của mình đang biến mất, không được, ta phải ghi lại. Tuy nhiên, điều đáng mừng nhất là, Hoàng Kim cổ thụ đã bị chúng ta nắm trong tay, cho dù là Long Thần, cũng không dám đối đầu với ý chí của cả hành tinh, không thể phá hủy Hoàng Kim cổ thụ và mọi thứ xung quanh nó, nếu không hắn sẽ bị khí vận của cả Đấu La Tinh phản phệ. Nhưng người ở đây, đại đa số đều đã tan tác, Hoàng Kim Văn Minh còn có thể tồn tại không? Hy vọng người đến sau có thể ghi nhớ những chuyện đã xảy ra ở thời viễn cổ, nếu có năng lực, hãy chứng minh cho toàn bộ vũ trụ văn minh rằng, nhân loại mới là sinh linh vĩ đại nhất. Long tộc, loại sinh vật có trí tuệ nhưng lại chỉ có thể dựa vào sức mạnh vũ phu, cuối cùng sẽ trở thành quá khứ. Chỉ hận chúng ta phát triển không đủ thời gian, nếu không, chắc chắn có thể tạo ra hàng loạt cường giả cấp thần. Mà này ta là ai nhỉ? Lật đến cuối cùng, Đường Tam chỉ thấy được một câu hỏi như vậy, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia bi thương, thở dài nói, Long Thần ban đầu chỉ có 7 nguyên tố thủy, hỏa, thổ, phong, quang, ám và không gian. Sau này có được sáng tạo và hủy diệt là do cơ duyên xảo hợp. Hóa ra là vì bị Hoàng Kim Văn Minh trục xuất khỏi Đấu La Tinh mới có cơ hội tiếp xúc đến chúng. Hơn nữa, Long Thần còn xóa đi cả ký ức về sự sỉ nhục chiến bại của mình. E rằng không chỉ xóa ký ức của loài người, mà cả ký ức của phe hồn thú cũng bị xóa đi, thậm chí có lẽ hắn còn tự lừa dối cả chính mình. Chật chật, thật là lòng dạ hẹp hòi, không cho phép mình có một chút lịch sử đen tối nào. Còn nữa, nếu lấy bối cảnh của series Đấu La để tham khảo, quy tắc hồn thú không thể thành thần hình như cũng là do Long Thần đặt ra, nói rằng trừ phi Long tộc tái hiện được Long Thần, nếu không các hồn thú khác đều không được thành thần mãi cho đến khi nhân vật chính của đấu tứ đạt được vị trí Long Thần, quy tắc này mới được gỡ bỏ, hồn thú mới có thể dựa vào tu luyện để trở thành cấp thần. Lúc này, Cổ Nguyệt Na cầm một cuốn truyện tranh tình cảm mèo và chuột cùng chó đi tới, hỏi, truyện tranh này thú vị thật, kể về câu chuyện tình yêu giữa một cô chuột, một chú mèo đực và một cô chó giả trai. Đường Tam, cái quái gì vậy? Hắn giật lấy cuốn truyện tranh tình cảm đó, lật qua loa vài trang, rồi thu nó vào hộ quản trữ vật, nói, đây không phải là thứ mà một cô bé tam quan chưa hoàn thiện như ngươi nên xem, ta giữ hộ cho ngươi trước. Cổ Nguyệt Na. Nhưng Đường Tam không để ý đến vẻ mặt của nàng, mà đưa cuốn khái quát lịch sử phát triển Hoàng Kim Văn Minh trong tay cho nàng, nói, xem cái này đi, có lẽ ngươi sẽ biết được Long Thần. Chưa đợi Đường Tam nói xong, nghe thấy hai chữ Long Thần, Cổ Nguyệt Na lập tức giật lấy, lật xem. Ban đầu còn ổn, nhưng về sau, khi thấy Long Thần lại xóa đi ký ức thua trận trước Hoàng Kim Văn Minh, nàng không khỏi đỏ mặt tía tai. Xem ra ngươi và Long Thần có chút quan hệ. Đường Tam biết rõ còn cố hỏi. Không có, không có chút nào hết. Cổ Nguyệt Na bây giờ chỉ cảm thấy kiếp trước, hay có lẽ là phụ thân của mình, thật sự không quân tử chút nào. Thất bại thôi mà, có gì to tát đâu. Xóa đi ký ức của loài người thì thôi đi, còn xóa cả ký ức liên quan của hồn thú nhất tộc, thậm chí ngay cả nàng, con gái hay chuyển thế của hắn, cũng không có bất kỳ ký ức liên quan nào. Thật là không biết xấu hổ. Đột nhiên cảm thấy Long Thần bị chặt thành hai nửa là đáng đời, tâm tính thật sự quá kém, biểu hiện của ngươi không giống như không có gì đâu. Đường Tam cười cười, lại lần nữa đi đến bên giá sách mục lục, tìm kiếm những cuốn sách liên quan đến nghiên cứu võ hồn, phát hiện lại không có tài liệu nào liên quan đến tu luyện võ hồn, ngay cả tài liệu nghiên cứu hồn đạo khí cũng không có. Chỉ có trong một cuốn sách mục lục tìm được một tờ giấy, trên đó viết, sau khi Hoàng Kim Văn Minh bị hủy diệt, Long Thần đã tìm đến đây, ra lệnh cho những người còn lại giao nộp toàn bộ tài liệu về tu luyện võ hồn và nghiên cứu hồn đạo khí, rồi tiến hành tiêu hủy tập trung đốt sách sao. Đường Tam nhíu mày, hảo cảm với Long Thần hoàn toàn biến mất. Lúc trước còn có thể nói, được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng viết nên lịch sử. Nhưng bây giờ, cả này lại đoạn tuyệt hầu hết các tài liệu nghiên cứu mà Hoàng Kim Văn Minh để lại. Những thứ còn lại, có nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế, giáo dục, y học, quân sự, văn hóa, nhưng lại không có gì liên quan đến tu luyện võ hồn và nghiên cứu khoa học. Điều này hoàn toàn chặn đứng con đường phát triển nhanh chóng của kẻ đến sau như hắn. Hô được là may, mất là mệnh. Nếu Hoàng Kim Văn Minh đã thất bại, thì dù có mô phỏng lại, cũng chỉ có thể đạt đến trình độ của Hoàng Kim Văn Minh khi xưa. Đấu La Đại Lục bây giờ, cần phải khai sáng ra một con đường phù hợp với thời đại này. Đường Tam khép sách lại, đi qua các khu vực nông nghiệp, y học, kinh tế, giáo dục và quân sự, thu hết những phần cơ bản vào trong hộ quản trữ vật. Cổ Nguyệt Na cũng theo giúp. Sau khi nhìn thấy tờ giấy đó, nàng cũng không hiểu sao cảm thấy có một tia tội lỗi, cảm thấy cần phải làm gì đó để bù đắp. Chỉ có thể nói, nàng đã nhận quá nhiều ảnh hưởng từ loài người. Sau khi sắp xếp sách vở xong, Đường Tam liền dẫn Cổ Nguyệt Na rời khỏi tầng 2, tiếp tục đi lên cầu thang, hướng về tầng 3. Tầng 3 cũng là một thư viện. Vì vậy, Đường Tam không xem kỹ, dẫn Cổ Nguyệt Na tiếp tục đi lên. Tầng 4, tầng 5 cho đến tầng 12, đều là thư viện, chỉ có điều sách đặt ngày càng ít, không gian cất giữ hồn đạo khí ngày càng nhiều, từ hồn đạo khí cấp 2 đến cấp 9 đều có. Cổ Nguyệt Na cũng nhét một ít vào kim dây thần bách bảo nan của mình, đặc biệt là những món hồn đạo khí lấp lánh, có thể nói là ai đến cũng không từ chối. Còn từ tầng 13 trở đi, cho đến tầng 24, đều là nơi cung cấp cho mọi người nghỉ ngơi, cư trú và nghiên cứu, có nhà ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng thí nghiệm các loại. Nhưng không có nhà vệ sinh. Cũng không phải những người sống trong hoàng kim cổ thụ lúc đó không cần đi vệ sinh, mà là để tránh các chất thải của con người làm ô nhiễm hoàng kim cổ thụ, họ đã xây dựng nhà vệ sinh công cộng ở khu vực rìa của cây. Có thể nói, lúc đó mỗi người muốn đi vệ sinh đều phải rời khỏi hoàng kim cổ thụ trước. Còn từ tầng 25 trở đi, cho đến tầng 36 cuối cùng, mỗi tầng đều là một không gian mênh mông, tương đương với một vị diện chưa thành hình, đang trong giai đoạn thai nghén. Đường Tam, người đã khống chế được hoàng kim cổ thụ, biết rằng 12 tầng này mới là nơi quý giá thực sự. Chỉ cần cây hoàng kim cổ thụ nguyên bản này tiếp tục lớn lên, một ngày nào đó trong tương lai, nó có thể cắm rễ vào hư không vô tận, hấp thu năng lượng từ các chiều không gian trong vũ trụ, không ngừng cường hóa thế giới Đấu La đại lục, đồng thời thai nghén 12 tầng bán vị diện này thành những tiểu vũ trụ vị diện thực sự. Mà hoàng kim cổ thụ muốn thai nghén ra tiểu vũ trụ vị diện thực sự, chỉ có cây đời đầu sinh trưởng từ hạt giống mới có thể làm được. Hoàng kim cổ thụ sinh trưởng bằng cách trồng cành chỉ có thể coi là thế hệ thứ hai, đã không còn khả năng thai nghén vị diện nữa. Ngoài ra, cây đời đầu trong quá trình thai nghén không thể bị quấy rầy quá lớn, tức là không thể nhổ nó lên, đem đi trồng ở nơi khác, như vậy sẽ khiến bán vị diện chưa thành hình bị hủy diệt, cả cây cũng sẽ tiêu hao rất nhiều bản nguyên, thậm chí không còn cách nào thai nghén ra không gian bán vị diện mới. Tuy nhiên, khi hoàng kim cổ thụ trong quá trình sinh trưởng cắm rễ vào hư không vũ trụ, cũng có thể sẽ làm lộ tọa độ vị diện của Đấu La đại lục, khiến các chủng tộc khác trong vũ trụ đến xâm chiếm Đấu La tinh. Đó là cơ duyên, cũng là thử thách. Nếu là một người bảo thủ, có thể sẽ không cần 12 bán vị diện mà sinh mệnh cổ thụ thai nghén, mà sẽ muốn di chuyển hoàng kim cổ thụ này đi trồng ở nơi khác, để cầu mong cho Đấu La tinh được ổn định lâu hơn. Nhưng Đường Tam cảm thấy, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Họa phúc luôn đi đôi với nhau, làm gì có chuyện gì là an ổn tuyệt đối. Bài ca vĩ đại nhất của nhân loại, chính là dũng khí. Nếu không có dũng khí, đó chính là cỏ dại cản trở sự phát triển của văn minh, có thể trực tiếp giẫm nát, chết cũng đáng đời. Hơn nữa, hoàng kim cổ thụ này bây giờ là của mình, thậm chí có thể nói là một thân thể khác của hắn, ai dám làm tổn thương, hắn liền diệt kẻ đó. Trong đầu đột nhiên hiện lên mấy ý nghĩ như vậy, Đường Tam lập tức lấy lại tinh thần, lắc mạnh đầu, thầm nghĩ, không đúng, sao ta lại có thể có suy nghĩ như vậy? Ta đâu có đứng ở tầm cao đó, chẳng lẽ dù ta không dùng đến thân thể tham sân si ba đầu sáu tay kia, nó cũng sẽ luôn ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, khơi dậy ác niệm trong ta sao? Nếu vậy, sau này khi suy xét vấn đề, ta không thể quá cảm tính, hoặc phải cố gắng suy nghĩ khách quan hơn một chút. Thấy Đường Tam trầm mặc, Cổ Nguyệt Na nghi ngờ, hỏi, không đi lên nữa sao? 12 tầng trên cùng đều là bán vị diện do hoàng kim cổ thụ này thai nghén ra. Mặc dù vòng thân cây ở rìa có không gian cư trú, nhưng thực sự không có gì đáng xem. Đường Tam giải thích sơ qua tình hình, rồi định dẫn Cổ Nguyệt Na đi xuống, đến 12 tầng dưới để xem có cách nào tránh được đám cơ giáp canh gác kia không. Bán vị diện. Cổ Nguyệt Na lẩm bẩm, hoàng kim cổ thụ lại còn có năng lực như vậy sao? Thật là lợi hại. Nếu chiếm được, tương lai nói không chừng có thể trở thành nơi cho hồn thú an ổn sinh sống. Đường Tam lại bất ngờ nói, sinh ư ư hoạn, tử ư an lạc. Cổ Nguyệt Na phồng má, không vui nói, sao lại có thể nói như vậy? Ta chỉ muốn các con dân hồn thú của ta có một nơi ở an ổn. Ta thấy, muốn hoàn thành mục tiêu đó, ngươi trước tiên phải dọn dẹp hết những sinh vật khác ngoài hồn thú đi đã. Đường Tam lắc đầu, hơn nữa cho dù ngươi thành công, cũng phải cân nhắc vấn đề cạnh tranh nội bộ mà này, giữa các hồn thú các ngươi cũng săn mồi lẫn nhau mà. Không thay đổi được điểm này, hồn thú mãi mãi chỉ có thể là bên bị loài người, một sinh vật có trí tuệ, chèn ép. Bởi vì sự đoàn kết của các ngươi chỉ là bề ngoài, hoặc có lẽ là chỉ giới hạn trong nhóm hồn thú 10 vạn năm. Như vậy về mặt nhân khẩu à không, thú khẩu, các ngươi đã ở thế yếu tự nhiên, càng không cần phải nói đến phương diện tư duy. Hồn thú rất thông minh có được không hả? Cổ Nguyệt Na tức giận nói. Ta cũng không nói hồn thú ngu ngốc, chỉ là ngươi cũng đã sống trong xã hội loài người mấy năm, hẳn là đã nhận ra sự khác biệt giữa hồn thú và con người rồi chứ. Hồn thú quen với sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể, không có sức sáng tạo của con người hoặc có lẽ là quen với lối sống đã được hình thành qua hàng vạn năm, không muốn phát triển. Đường Tam cặn kẽ giải thích sự khác biệt giữa hồn thú và con người, đây chính là sự khác biệt giữa hồn thú và con người. Là an phận với hoàn cảnh hiện tại, hay là cải tạo hoàn cảnh thành trạng thái thích hợp cho bản thân sinh tồn, hai loại thái độ, hai loại lựa chọn. Dĩ nhiên, cũng không nhất định là phương thức của con người ưu việt hơn, mục đích cuối cùng cũng là vì sinh tồn. Có lẽ một ngày nào đó, loài người chúng ta tự tìm đường chết, hồn thú vẫn sống tốt. Nhưng ta thấy, cho dù loài người biến mất, cũng tất sẽ có một bộ phận hồn thú lựa chọn tiến hóa theo hướng của con người, từ đó khiến cho loài người một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Nhưng khả năng lớn nhất là, trước khi loài người tìm đường chết, hồn thú đã biến mất không còn tăm tích. Cổ Nguyệt Na trong lòng khẽ động, không khỏi lo lắng cho tương lai của hồn thú. Dù sao Đường Tam nói là sự thật. Hồn thú không có trí tuệ như con người, hoặc có lẽ là không có năng lực sáng tạo của con người, chỉ có thể an phận với hiện tại. Dù có ra ngoài khám phá, cũng chỉ là bay một vòng quanh thế giới, căn bản sẽ không đi tìm hiểu kỹ môi trường ở những nơi đó, thậm chí ở một số nơi gặp nguy hiểm xong liền sẽ không đi nữa. Nhưng con người sẽ không ngừng khám phá, cho đến khi chinh phục được khu vực đó. Đây chính là sự chênh lệch. Cho dù tương lai hồn sư không cần hồn hoàng của hồn thú vẫn có thể thăng cấp, nhưng theo sự gia tăng dân số của con người, tất sẽ chèn ép không gian sinh tồn của hồn thú. Đó chính là cuộc chiến sinh tồn. Dĩ nhiên, cũng có thể cùng tồn tại, đó là hồn thú phụ thuộc vào con người, trở thành những vật nuôi được thuần hóa như mèo, chó, vẹt. Chỉ là giả tính của hồn thú khó thuần, chỉ có một số ít hồn thú có huyết mạch cực kỳ yếu ớt mới có thể bị con người thuần phục. Những hồn thú khác muốn bị thuần phục, e rằng chỉ có nàng, Ngân Long Vương, sau khi trở thành Long Thần, mới có thể khiến tất cả hồn thú khuất phục hưởng. Mà sao nàng lại nghĩ như vậy? Cổ Nguyệt Na suy tư, chẳng lẽ tư duy của mình ngày càng có xu hướng nghiêng về con người, mà không phải hồn thú sao? Rõ ràng hồn thú mới là con dân của mình. Nhưng mà, trong thế giới loài người, có rất nhiều món ngon, trò vui, thứ đẹp. Mặc dù cũng có những kẻ lòng dạ xấu xa, nhưng cũng có những người quên mình vì người khác. Hồn thú không có khái niệm quên mình vì người. Có lẽ Đế Thiên và những người khác có thể vì nàng mà xông pha khói lửa, nhưng đó là vì họ cũng là hung thú, trí tuệ không thua kém con người. Còn đại đa số hồn thú dưới vạn năm, hoàn toàn bị bản năng huyết mạch điều khiển, gặp nguy hiểm phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Hơn nữa, môi trường của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm có thể nói là ngàn năm, vạn năm không thay đổi, cực kỳ nhàm chán. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là, trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không có Đường Tam phiền quá đi. Cổ Nguyệt Na đầu óc bùng nổ một hồi, phiền não, quyết định từ bỏ suy nghĩ. Dù sao ta cũng chỉ là một phân thân, đến lúc đó để bản thể suy nghĩ vậy nửa ngày sau, Đường Tam, Cổ Nguyệt Na cùng Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn tập trung tại đại sảnh lầu 1 của Hoàng Kim Cổ Thụ. Trên người hai người họ đã treo đầy hồn đạo khí trữ vật, thu hoạch khá phong phú. Bây giờ làm sao ra ngoài? Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía cửa lớn. Chỗ đó đang đứng một cổ cơ giáp cao lớn, chặn ngay lối ra. Từ trong sảnh nhìn ra, chỉ có thể thấy đôi chân bằng sắt thép của nó, nhưng anh ta đoán chiều cao của nó ít nhất cũng phải 20 mét. Hơn nữa, trong đại sảnh, Ngọc Thiên Hằng đã vận dụng năng lực điện từ siêu tầng, thi triển hồn kỹ thứ tư, Lam Điện Thần Long Tật, ngưng tụ thành pháo điện từ Bạo Long, tấn công vào chiếc đùi sắt thép kia. Nhưng ngay khoảnh khắc pháo điện từ Bạo Long trúng vào chiếc đùi sắt đó, lôi điện liền bị nó hấp thu, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào. Dựa theo tài liệu ở tầng 10, những cơ giáp này chỉ tuân thủ một chương trình nhất định. Chỉ cần chúng ta cầm một miếng ván gỗ, cành lá của Hoàng Kim Cổ Thụ, đối phương sẽ không tấn công, bởi vì trong chương trình có thiết lập, chúng không thể làm tổn thương Hoàng Kim Cổ Thụ một chút nào, dù chỉ là cành lá, cũng sẽ kích hoạt lệnh cấm của chúng. Đường Tam nói xong, lại đưa ra phương pháp thứ hai, ngoài ra, chính là giành được quyền hạn của những cơ giáp kia, trở thành chủ nhân mới của chúng. Việc này có hai phương pháp, một là đơn đấu chiến thắng một cổ cơ giáp khổng lồ đang ở trạng thái bung hết hỏa lực, hai là trả lời đúng bộ câu hỏi mà cơ giáp đưa ra. Phương thức lựa chọn người thừa kế của Hoàng Kim Văn Minh rất đơn giản, Văn và Võ. Văn, chính là trả lời đúng bộ câu hỏi. Dựa theo giới thiệu trong tài liệu, 100 câu hỏi đó không hoàn toàn là kiến thức liên quan đến hồn đạo, mà còn bao gồm nhân văn, địa lý, thiên văn, toán học, hóa học, vật lý. Võ, chính là đơn đấu một chọi một. Chỉ có điều phải chiến đấu với cơ giáp khổng lồ, mà cơ giáp ở trạng thái bung hết hỏa lực, thực lực tương đương với đấu la đỉnh phong cấp 99. Chất liệu của loại cơ giáp này ít nhất cũng là cấp bậc nấu chảy, thân thể bằng sắt thép đúng nghĩa, sở hữu trí tuệ nhân tạo chiến đấu và vũ khí sát thương quy mô lớn, có thể tiến hành hỏa lực bao trùm kiểu rải thảm. Đường Tam ước chừng, trừ phi là sức mạnh cấp thần nghiền ép, nếu không mà tiến hành khiêu chiến, chính là trong nhà vệ sinh đốt đèn, tự tìm cái chết. Hai thứ này đều là yêu cầu cơ bản mà Hoàng Kim Văn Minh đặt ra cho người thừa kế sau này. Tất cả trí tuệ nhân tạo của những cơ giáp kia nếu được tích hợp lại với nhau, sẽ chính là tài sản quý giá nhất mà Hoàng Kim Văn Minh để lại. Hoàng Kim Chi Tâm, tương tự như loại quang não thông minh trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà Đường Tam đã thấy ở kiếp trước, chứa đựng tất cả tài liệu nghiên cứu và thành quả của Hoàng Kim Văn Minh, bao gồm cả những tài liệu mà các thành viên may mắn sống sót đã giao cho Long Thần tiêu hủy. Chỉ có thể nói, Long Thần không hiểu công nghệ và đã là một việc tàn nhẫn. Đội trưởng, liệu huynh có thể chiến thắng một bộ người máy không? Ngọc Thiên Hành nhìn chằm chằm Đường Tam, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn hy vọng Đường Tam sẽ nói có thể, bằng không cả bọn sẽ phải sống kẹt trong cây cổ thụ hoàng kim này cả đời. Tuy môi trường tu luyện ở đây cực kỳ tốt, nhưng lại không có đồ ăn dự trữ. Cứ thế này, dần dần rồi họ cũng sẽ chết đói, mà cây cổ thụ hoàng kim này hình như cũng đâu có kết trái. Thật là khổ sở. Đánh không lại. Thực tế, nếu thật sự phải đánh, vẫn có thể cầm cự được một trận. Nhưng trạng thái ba đầu sáu tay tham sân si hiện giờ có sự bất ổn rất lớn. Trong lúc chiến đấu, hắn không thể nào lúc nào cũng giữ được cảm xúc bình tĩnh, cũng không thể vì để duy trì lý trí mà dùng tham sân si hấp thụ những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Hắn bắt buộc phải tu thân dưỡng tính một thời gian để từ từ nghiên cứu ngọn nguồn của ba thứ ác căn đó. Vậy thì phiền phức rồi. Độc Cô Nhạn nhíu chặt mày, mấy thứ này cũng không thể dùng độc ăn mòn. Độc của ta vừa chạm vào chúng thì cũng như lôi đình của Thiên Hằng, đều bị chuyển hóa thành hồn lực rồi bị hấp thu. Độc của Bích Lân Xà Hoàng cũng được chuyển hóa từ hồn lực, nên đối với những cơ giáp do Văn Minh Hoàng Kim để lại, tự nhiên cũng có thể chuyển hóa thành hồn lực hoặc các loại năng lượng khác. Nếu độc công của Độc Cô Nhạn, vốn lấy Đan Châu làm gốc, thâm hậu đến mức ngang với Độc Cô Bác, thì độc rắn ngược lại có khả năng hóa thành thực thể. Văn Minh Hoàng Kim chắc chắn cũng đã nghiên cứu về võ hồn thực thể hóa, nhưng những cơ giáp này vốn đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng, hiệu suất không cao. Chỉ là với thực lực hiện tại của Độc Cô Nhạn thì chưa thể làm được. Hay là chúng ta đi tìm cành lá của cây cổ thụ Hoàng Kim? Ngọc Thiên Hằng đề nghị, nhưng thân cây ở đây dường như rất cứng rắn, long trảo của ta còn không bẻ nổi một mẫu nhỏ. Phương pháp này cũng có vấn đề. Đây là khu vực trung tâm của sa mạc vô hạn, bên ngoài có một tầng phong bạo ngăn cản. Cho dù phá vòng vây ra ngoài, tiến vào khu vực sâu trong sa mạc vô hạn, cũng sẽ gặp phải không ít hồn thú vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. Đường Tam lắc đầu, mặc dù ta biết dưới đáy hồ của hòn đảo này có không ít đường hầm dưới lòng đất thông ra bên ngoài, nhưng lúc này chắc hẳn đều đã bị nước lấp đầy. Lần trước Đường Tam có thể đưa Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ và Hỏa Phượng đi qua đường hầm dưới đất là nhờ vào lực đẩy của dòng nước. Còn bây giờ, nước ở đó sẽ không chảy nữa. Nếu đi theo những đường hầm đó, họ sẽ phải bơi gần vạn dặm, hơn nữa còn không thể thở trong suốt quãng đường. Hiện tại, rõ ràng Đường Tam không có khả năng thở dưới nước khoan đã. Na Nhi, em có thể thở dưới nước không? Đường Tam đột nhiên nghĩ ra, trong nhóm bọn họ có một cao thủ điều khiển nguyên tố thủy. Có thể, nhưng với quãng đường dài như vậy, ta phải dùng toàn lực. Cổ Nguyệt Na nhấn mạnh hai chữ toàn lực, ngầm ám chỉ Đường Tam rằng mình không muốn bại lộ thân phận. Nàng không chỉ lo Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn phát hiện thân phận hồn thú của mình, mà còn sợ rằng thần cấp sẽ chú ý đến khí tức cấp tinh thần của Đấu La Tinh, từ đó truy tìm đến đây. Nàng bây giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với các vị thần của thần giới. Ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, nàng cũng không địch lại Tu La, huống hồ bây giờ bản thể vẫn còn mang thương tích chưa lành. Vậy sao? Thế thì thôi vậy. Đường Tam cũng nhận ra Cổ Nguyệt Na không thể dùng toàn lực, liền nói với Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, hiện giờ cô ấy không thể dùng sức mạnh ẩn giấu, sẽ chọc tới những tồn tại phiền phức hơn. Nhưng cũng không cần lo lắng, có lẽ chúng ta có thể quay về bằng đường cũ. Ta và Na Nhi cũng đã thu thập một ít hồn đạo khí ở mấy tầng trên, biết đâu lại có loại hồn đạo khí có thể di chuyển dưới nước. Ngay lập tức, cả nhóm liền lấy hết những hồn đạo khí thu thập được ra, bắt đầu thử từng cái một. Mặc dù chỗ trưng bày hồn đạo khí ban đầu có giới thiệu liên quan, nhưng vì muốn thu thập nhanh, mọi người đều nhét cả vào trong hồn đạo khí trữ vật, chẳng hề xem kỹ. Giờ đây, những món đồ này chất thành một đống, chỉ có thể từ từ kiểm tra. Cũng may, ít nhất Đường Tam có thể dựa vào hình dáng để đoán ra công dụng chính của hồn đạo khí, nhờ vậy mà có thể tăng tốc độ lên một chút. 3 giờ sau, Cổ Nguyệt Na tìm thấy một chiếc hồn đạo khí lớn bằng lòng bàn tay, trông giống như một chiếc thuyền nhỏ, nhưng hai bên lại có 3 cặp mái chèo giống như vây cá, trên thân thuyền còn có một lớp vỏ bọc trong suốt màu xanh lam. Ta nhớ ra rồi, phần giới thiệu của hồn đạo khí này gọi là thuyền cá hải lang, được chế tạo phỏng theo hình dáng và một phần kết cấu sinh lý của cá hải lang, có thể đi được 3.000 dặm một ngày dưới nước. Cổ Nguyệt Na có trí nhớ rất tốt, có thể nói là đã nhìn qua thì không bao giờ quên. Một ngày 3.000 dặm. Vậy chẳng phải chỉ mất vài ngày là chúng ta có thể theo con sông ngầm đó quay về bằng đường cũ sao? Độc Cô Nhạn hưng phấn nói. Vậy thì thử xem sao. Đường Tam là người của hành động, hơn nữa hắn cũng phát hiện ra những hồn đạo khí hình thuyền khác, trong đó biết đâu lại có chiếc còn nhanh hơn. Men theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, một lần nữa dùng bạo lực kéo cánh cửa thang máy ra, 4 người nối đuôi nhau đi vào. Đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na phát hiện một cuộn giấy trong vũng máu khô dưới chân, chỉ nhỏ bằng ngón tay trỏ. Người đàn ông trung niên lúc trước bị đập nát, máu vương vãi khắp sàn, không ai để ý kiểm tra. Lúc này, máu đã khô đi một chút, những vật không bị nguyên tố phong đập nát liền lộ ra. Cổ Nguyệt Na điều khiển nguyên tố thủy rửa sạch vết máu, nhặt cuộn giấy nhỏ bằng ngón tay trỏ lên, rót hồn lực vào, phát hiện nó trở nên dày hơn, dài ra, rồi kéo về hai bên, không ngờ lại hiện ra một tấm bản đồ địa hình ba chiều. Độc Cô Nhạn tò mò chạm vào, lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh. Hơn nữa, nơi bị điểm vào lại lập tức phóng to, cấu trúc bên trong cũng hiện ra rõ ràng. Đây là một tấm bản đồ toàn cảnh ba chiều. Đường Tam có kinh nghiệm, dùng Lam Ngân Hoàng nâng tấm bản đồ lên, hai tay không ngừng thao tác trên đó, phát hiện toàn bộ bản đồ sa mạc vô hạn đều được bao gồm trong đó, hơn nữa còn có thể định vị chính xác dựa theo người sử dụng. Làm thế nào để định vị chính xác? Đường Tam nghĩ đến hai khả năng. Thứ nhất, trong vũ trụ vẫn tồn tại một vệ tinh nào đó do Văn Minh Hoàng Kim phóng lên, có thể định vị chính xác. Thứ hai, sâu trong toàn bộ sa mạc vô hạn có giăng đầy các thiết bị cảm ứng tương hỗ với tấm bản đồ này, từ đó có thể định vị chính xác người sử dụng. Mà thứ dùng để định vị chính là tấm bản đồ này, chứ không phải người dùng. Liên tưởng đến những đường hầm dưới lòng đất của sa mạc vô hạn, khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Còn khả năng thứ nhất thì xác suất cực nhỏ. Dù sao thì các yếu tố bất định trong vũ trụ nhiều hơn trên Đấu La Tinh rất nhiều, mục tiêu lại tương đối rõ ràng. Hơn nữa, Văn Minh Hoàng Kim chắc chắn phải tính đến Long Thần và cả thần giới. Có tấm bản đồ này, có phải nghĩa là sau này chúng ta sẽ không bị lạc trong sa mạc vô hạn nữa không? Ngọc Thiên Hằng khá phấn khích hỏi. Hiện tại mà nói, đúng vậy. Nhưng nguyên lý của thứ này chắc cũng tương tự như mạng lưới Lam Ngân mà ta thiết lập ở thành Vũ Hồn. Đường Tam gật đầu, thứ này có lẽ chỉ là một thiết bị cảm ứng. Một khi sa mạc vô hạn xảy ra biến cố lớn, nó sẽ mất hiệu lực. Nhưng đối với chúng ta hiện tại, nó đúng là có thể dò xét địa hình sa mạc vô hạn một cách tương đối rõ ràng. Thao tác trên bản đồ toàn cảnh một lúc, Đường Tam liền trả lại bản đồ cho Cổ Nguyệt Na, nói, xem ra, có rất nhiều con đường để rời khỏi khu vực trung tâm, nhưng an toàn nhất vẫn là đi qua con sông ngầm kia. Trong lúc thử nghiệm các loại hồn đạo khí hình thuyền, Đường Tam còn bất ngờ phát hiện trong túi bách bảo dây vàng của Cổ Nguyệt Na có hơn 20 chiếc thuyền hồn đạo cực lớn, tương tự như hàng không mẫu hạm, tên là Hạo Hải Thiên Chu. Mỗi một chiếc đều có thể xem như một pháo đài trên biển, đủ sức cho dân số của một thị trấn nhỏ cư trú. Trước khi bị hủy diệt, Văn Minh Hoàng Kim rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào vậy? Ngọc Thiên Hành nhìn thấy chiếc Hạo Hải Thiên Chu khổng lồ đó, trong mắt gần như lồi cả ra ngoài. Cổ Nguyệt Na cũng không khá hơn là bao. Dù sao thì kích thước của chiếc Hạo Hải Thiên Chu này cũng không kém bản thể của nàng là mấy. Văn Minh Hoàng Kim quốc gia đã bị hủy diệt này, ở thời đại xa xôi hơn nữa, thật sự đã từng đánh bại Long Thần, người nắm giữ cả hai thần cách sáng tạo và hủy diệt. Về điểm này, Cổ Nguyệt Na không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa. Cất Hạo Hải Thiên Chu đi, Đường Tam nói với Cổ Nguyệt Na, lấy thuyền cá hải lan ra đi, Hạo Hải Thiên Chu này quá lớn, sông ngầm không chứa nổi đâu. Cổ Nguyệt Na ngoan ngoãn gật đầu, lấy thuyền cá hải lan ra, rót hồn lực vào, khiến nó biến thành một chiếc thuyền đánh cá nhỏ dài chừng 20 mét. Cạch. Lớp vỏ bảo vệ bên hông mở ra, bốn người lần lượt đi vào, lớp vỏ lại tự động đóng lại, rồi từ từ lặn xuống. Đường Tam ngồi vào ghế điều khiển ở phía trước, nắm lấy dụng cụ giống như tay lái, điều khiển con thuyền bơi ngược dòng lên. Hắn phát hiện tốc độ cũng không hề chậm. Dòng nước chảy xiết va vào thân thuyền, bị những đường vân hồn đạo trên thuyền cá hải lan đẩy ra, thậm chí còn mượn được lực đẩy của dòng nước, khiến tốc độ tiến lên ngược lại còn nhanh hơn. Quả nhiên là dựa vào kết cấu của cá hải lan. Đường Tam dùng tinh thần lực cảm nhận tình hình dòng nước bên ngoài thuyền, không khỏi thán phục, việc nghiên cứu và chế tạo hồn đạo khí, về bản chất cũng là phỏng sinh học. Phỏng sinh học? Cổ Nguyệt Na nghi hoặc. Chính là mô phỏng những đặc tính của động thực vật để phát minh và sáng tạo. Không chỉ giới hạn ở hồn đạo khí, mà còn bao gồm rất nhiều vật dụng do con người tạo ra. Đường Tam giải thích cho Cổ Nguyệt Na, chẳng phải em nhớ phần giới thiệu về chiếc thuyền cá hải lan này sao? Nó chính là được chế tạo phỏng theo hình dáng và một phần kết cấu của cá hải lan. Cá hải lan là loại hồn thú rất yếu, gần như không có con nào đạt đến cấp ngàn năm. Đối với đại đa số hồn thú biển và một bộ phận hồn thú trên cạn, loại hồn thú này chính là mỹ thực. Nhưng nó cũng có ưu thế mà các hồn thú khác không có, đó là vào mùa sinh sản hàng năm, chúng sẽ đẻ ra rất nhiều trứng. Một con cá hải lan cái trưởng thành, một lần có thể đẻ gần vạn quả trứng. Cũng giống như một loại hồn thú tên là cá răng sắt trong sa mạc vô hạn này. Chúng từ bỏ sự cường đại để chọn lấy sự sinh tồn, hơn nữa còn triệt để hơn. Cổ Nguyệt Na biểu môi, vậy loại hồn thú đó thì có ích gì chứ? Chẳng phải là để bị ăn sao? Đúng vậy, là để bị ăn. Nhưng chúng dựa vào ưu thế số lượng, biết đâu 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm sau, vẫn tồn tại một chủng tộc mang tên cá hải lan, trong khi các hồn thú cường đại khác, nhất là Long, Phượng, Kỳ Lân, đã không còn nhận ra được, thậm chí đã tuyệt chủng. Đường Tam bình tĩnh nói, từ góc độ sinh tồn và sinh sôi của chủng tộc, sự tiến hóa của cá hải lang vô cùng thành công. Ít nhất, chúng đã tồn tại từ thời văn minh hoàng kim còn phồn thịnh, và kéo dài cho đến tận bây giờ. Cổ Nguyệt Na tâm thần chấn động, đột nhiên nhận ra, nếu chỉ muốn để hồn thú sinh tồn và sinh sôi, thực ra cũng không khó lắm, chỉ cần từ bỏ sự cường đại là được. Nhưng mà, hồn thú làm sao có thể từ bỏ việc tiến hóa? Mà tiến hóa là vì cái gì? Là vì sinh tồn. Nhưng một khi đã có trí tuệ, sao lại có thể chỉ vì sinh tồn chứ? Chắc chắn sẽ theo đuổi những thứ cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Đột nhiên phát hiện, thế giới này thật đầy mâu thuẫn. Cổ Nguyệt Na bắt đầu suy ngẫm theo hướng triết học. Tỉnh táo lại đi. Đường Tam kéo nàng về thực tại, ta hy vọng em suy nghĩ nhiều, nhưng cũng đừng suy nghĩ quá sâu. Điều đó không tốt cho một người có tam quan chưa hoàn thiện như em đâu. Tuổi tâm lý và số năm tháng đã sống không có nhiều quan hệ. Đường Tam chỉ hy vọng nàng đừng quá chấp nhất vào sự phân chia giữa hồn thú và con người. Dù sao thì hồn thú cũng không được coi là một đại chủng tộc, giữa các loài hồn thú khác nhau cũng không thể đồng lòng. Hơn nữa, hắn cảm thấy những hung thú có thể hóa thành hình người cũng đang tự lừa mình dối người. Cho dù đó không phải là hóa hình thực sự, nhưng sau khi hóa thành hình người, cơ thể cũng không khác gì con người. Ngoại trừ việc có thể biến trở về hình thú, trên người có điểm nào không thể gọi là người. Đừng nói với hắn rằng, nội tạng của hình dạng thú khổng lồ lại có cùng kích thước với cơ quan bên trong cơ thể người cao 2-3 mét nghĩ thôi cũng thấy không thể nào. Nhưng mà, từ góc độ này mà nói, hung thú trải qua một lần thiên kiếp chắc hẳn đã nắm giữ sự chuyển đổi giữa vật chất và năng lượng. Nhưng Đường Tam cảm thấy, chính bọn chúng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng hung thú có thể biến thành hình người, có thể dùng được là được hừ. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi, chẳng phải đang nói chuyện phỏng sinh học sao? Sao lại kéo đến chuyện cá hải lang rồi? Sinh sản nhiều chỉ là một đặc điểm của cá hải lang mà thôi. Sở dĩ ta nói như vậy là vì nơi sinh sản của chúng là ở các dòng sông nước ngọt. Đường Tam bắt đầu kể về quá trình sinh sản của loài cá hải lang có tập tính tương tự như cá hồi. Cá hải lang thường sống ở biển rộng, đến mỗi mùa sinh sản, chúng sẽ kết thành từng đàn bơi ngược dòng từ biển cả vào các con sông lớn, trở về những dòng sông nước ngọt ổn định để giao phối và sinh sản. Mà tốc độ dòng chảy của các con sông lớn đổ ra biển còn nhanh hơn cả con sông ngầm này. Cho dù là hồn thú biển vạn năm trở lên, cũng khó có thể bơi ngược dòng trong một khoảng cách quá lâu. Nhưng loại cá hải lang chỉ có tối đa 100 năm tu vi này lại có thể kết thành từng đàn đi ngược dòng nước, thậm chí ngay cả cá hải lang 10 năm tuổi cũng có thể làm được việc mà hồn thú biển vạn năm còn không thể. Hơn nữa, chuyến đi này dài gần vạn dặm. Trong một cuốn sách ở Giáo Hoàng Điện tên là Sơn Hà Hồn Thú Dị Văn Lục có ghi chép, đầu tháng Giêng, bờ biển Đông Hải, cá hải lang ngược dòng, lũ lượt kéo đi, tựa như rồng bạc dài, mất 2 tháng, bơi qua vạn dặm, đẻ trứng trong sông Lăng Nguyên, trứng cá thơm ngon khụ, đó là chuyện sau này. Cá hải lang có thể làm được việc mà hồn thú biển vạn năm không làm được là nhờ thân hình của chúng giống như một mũi khoan tam giác. Dòng nước chảy xiết va vào, lại men theo thân thể chúng mà di chuyển, ngược lại còn trở thành lực để giúp chúng tiến lên, chứ không phải là lực cản. Ngoài ra, chúng còn có 3 cặp vây cá có thể điều khiển dòng nước, giúp tăng thêm tốc độ bơi ngược dòng. Chiếc thuyền cá hải lang này chính là đã mượn 2 đặc điểm đó của cá hải lang, mô phỏng theo hình dáng của chúng, sau đó khắc lên các đường vân hồn đạo chủ yếu thuộc tính thủy. Cổ Nguyệt Na vô cùng xúc động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, loài hồn thú mà nàng chưa từng để ý, chỉ có thể bị xem như thức ăn như cá hải lang, lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Vì sinh tồn và sinh sôi, chúng đã từ bỏ việc tiến hóa theo hướng cường đại, mà thay vào đó lại tiến hóa ra khả năng sinh sản siêu cường, cùng với hình thể và vây cá có thể bơi ngược dòng để phục vụ cho việc sinh sản. Nếu có một con cá hải lang có thể đạt đến cấp 10 vạn năm, e rằng chỉ riêng thủ đoạn điều khiển dòng nước thôi cũng đã tinh diệu hơn cả nàng, Ngân Long Vương. Có lẽ, em có thể học theo cách di chuyển của cá hải lang, cũng như cách chúng điều khiển dòng nước, biết đâu có thể khiến việc sử dụng nguyên tố thủy của em trở nên tinh diệu hơn. Đây mới là mục đích thực sự khi Đường Tam nói một tràng dài như vậy. Hắn muốn Cổ Nguyệt Na bỏ xuống sự kiêu ngạo của một ngân long, quan sát những hồn thú, thậm chí cả những sinh vật bình thường mà trước đây nàng chẳng buồn để mắt tới. Cơ thể của chúng, trải qua hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm tiến hóa, cũng có những điểm đáng khen ngợi. Thậm chí một vài sở trường còn vượt xa Ngân Long Vương như nàng, một kẻ vừa mới ra đời không lâu đã rơi vào trọng thương và ngủ say. Ngoại trừ tu vi, sức mạnh và khả năng kiểm soát nguyên tố, có thể nói Ngán Long Vương chẳng biết gì cả. Nếu trong toàn bộ vũ trụ, nàng là kẻ mạnh nhất ở cả 3 phương diện này, thì không nắm vững những kỹ xảo đó cũng chẳng sao, đằng nào cũng chỉ là chuyện một móng vuốt. Nhưng đáng tiếc, Ngân Long Vương không phải là vô địch. Nếu nàng vẫn không buông bỏ được sự kiêu ngạo của Long tộc, thì chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, chẳng khác gì Tiểu Vũ trong nguyên tác. À không, vẫn có chút khác biệt. Huyết mạch của cô nàng này mạnh hơn Nhu Cốt Thỏ, nên có thể bắt nạt được nhiều món hơn, hơn nữa còn có những thao tác khó đỡ, có thể tự chia mình làm hai. Mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ chẳng phải cũng đang chia làm hai đó sao? Cảm giác như huynh đang nghĩ chuyện gì đó không tốt. Cổ Nguyệt Na rất thông minh, cộng thêm việc chịu ảnh hưởng của Đường Tam từ 5-6 tuổi, nàng đều nghe lọt tai những lời hắn nói, cũng hiểu được ý tứ của hắn, xem nhiều, học nhiều, vượt qua giới hạn của bản thân. Nhưng giác quan thứ 6 của nàng cũng cực kỳ nhạy bén, thông qua ánh mắt lơ đãng của hắn, nàng có thể cảm nhận được hắn đang nghĩ đến chuyện gì đó không đứng đắn. Ảo giác thôi. Đường Tam mặt không đổi sắc, chuyên tâm điều khiển thuyền. Đội trưởng vẫn như cũ, hễ nói đến chuyện nghiên cứu là lúc nào cũng có thể thao thao bất tuyệt. Độc Cô Nhạn ngồi trên ghế bên cạnh, mỉm cười. Chắc là thói quen từ nhỏ. Đường Tam cười ha hả, rồi không khỏi trêu chọc chuyện giữa Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng. Mà này, người nhà hai cậu nghĩ sao về mối quan hệ của hai người? Ngọc Thiên Hằng ho kha một tiếng, nghi mặt nói, ta gia nhập Võ Hồn Điện với tư cách cá nhân, gia tộc không quản được. Hơn nữa nói thật, Bích Lân Xà Hoàng chính đầu của Nhạn Nhạn cũng mang huyết mạch Long tộc, người trong nhà sẽ không phản đối. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà phản đối mới là lạ. Dù sao sau lưng Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác, một vị phong hào đấu la. Hai người họ kết hợp, Độc Cô Bác cũng sẽ nghiêng về phía gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Lão già trong gia tộc này đúng là rất cao ngạo, đa số thế hệ trẻ đều coi thường hồn sư có võ hồn khác, nhưng không có nghĩa là họ ngu đến mức để một vị phong hào đấu la có hy vọng nghiêng về phía mình ra ngoài. Ta cũng vậy, hơn nữa ông nội cũng không quản ta nghiêm ngặt. So với Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn tự do hơn nhiều, lại chịu ảnh hưởng của Độc Cô Bác nên cũng có chút tùy hứng. Nói đến, người tự do tự tại nhất ở đây chính là đội trưởng ngươi đó. Bọn ta nghe nói, ở thành Vũ Hồn, thánh tử như huynh có hơn nửa thời gian rảnh rỗi, nhiều lắm cũng chỉ là đề xuất ý kiến cho thánh nữ, giáo hoàng, thật là nhàn hạ. Đường Tam lúng túng cười, nói, ta đâu có nhàn rỗi. Phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu, tu luyện, và chỉ đạo người khác, còn phải bảo trì, nâng cấp mạng lưới Lam Ngân. Mỗi ngày đều bận rộn, thời gian nghỉ ngơi duy nhất chỉ là chút ít vào buổi tối. Cổ Nguyệt Na liếc xéo. Tuy Đường Tam nói không sai, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng khi ở thành Vũ Hồn, lịch trình mỗi ngày của hắn đều rất phong phú đúng, chính là phong phú. Ba ngày làm phong phú công việc, nghiên cứu, sinh hoạt và tu luyện của bản thân, buổi tối thì làm phong phú khí huyết chi đạo cho Tiểu Vũ và các nàng đột nhiên phát hiện, suy nghĩ của mình không còn trong sáng nữa. Vậy mà không tính là nhàn rỗi sao? Độc Cô Nhạn hâm mộ nói, ta và Thiên Hằng trong hai năm qua toàn phải màn trời chiếu đất, vì truy bắt đội ngũ đọa lạc giả mà không dám chậm trễ chút nào. Đối với chúng ta, thời gian tu luyện mới là khoảnh khắc thảnh thơi nhất. Đầm lầy u ám, rừng rậm rạp, sa mạc vắng lặng. Trong hai năm qua, môi trường mà Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng đã đi qua đều không hề thân thiện, so với thành Vũ Hồn nơi Đường Tam ở thì càng là một trời một vực. Sao có thể không hâm mộ? Ha ha, sau này các cậu cũng có thể ở lại thành Vũ Hồn. Đường Tam cảm thấy, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn bị Bỉ Đông phái đi, khả năng cao là để tránh tiếp xúc với hắn. Nhưng hôm nay đã gặp mặt, tự nhiên không thể giả vờ không thấy. Hơn nữa sau này hai người họ có đi thực hiện nhiệm vụ truy bắt đọa lạc giả nữa, chắc cũng sẽ không gặp phải kẻ địch khó nhằn như vậy. Người xuyên Việt, ở Đấu La Đại Lục này quả thật có hơi nhiều ba ngày sau. Ngoại trừ Cổ Nguyệt Na, ba người còn lại thay phiên nhau điều khiển thuyền cá Hải Lan, cuối cùng cũng đến được cửa vào con sông ngầm trước kia. Sau khi lên bờ, Đường Tam thu lại thuyền cá Hải Lan, dẫn mọi người đi ra ngoài. Vị phân điện chủ ở đó nghe thấy tiếng động bên trong, đầu tiên là cảnh giác, nhưng khi thấy rõ bóng dáng của nhóm Đường Tam, lập tức vui mừng dẫn người xông tới, thánh tử đại nhân, Ngọc Thiên Hằng đại nhân, có phát hiện gì không? Đội ngũ đọa lạc giả đó đã bị đền tội, chỉ là không có cách nào mang về thẩm phán. Đường Tam khẽ cười, nhưng dung mạo của chúng, các người chắc đã có ghi chép lại rồi chứ. Đến lúc đó cứ truyền tống đến thành Vũ Hồn là được, sẽ cùng với các đọa lạc giả còn lại tiến hành phê phán. Tất nhiên rồi. Vị phân điện chủ đó cúi người, sau đó hỏi, không biết mấy vị có muốn nghỉ ngơi ở chỗ ta vài ngày không? Thiên Hằng, Nhạn Nhạn, hai cậu thấy sao? Đối với Đường Tam, đương nhiên là càng sớm trở về càng tốt, dù sao ở thành Vũ Hồn còn một đống nghiên cứu đang chờ hắn, nhất là mạng lưới Lam Ngân, càng cần hắn tự tay điều chỉnh. Nhưng cũng phải xem xét ý kiến của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, dù sao thì đã đi nhiều ngày như vậy rồi, cũng không cần quan tâm thêm vài ngày nữa. Ngọc Thiên Hằng vươn vai, tự nhiên ôm lấy eo Độc Cô Nhạn, nói, thôi đi, môi trường sa mạc ở đây chúng ta không quen lắm, vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Ta và Nhạn Nhạn đều phải về nhà một chuyến, đi lâu như vậy không về thăm người nhà, cảm thấy không ổn lắm. Cũng đúng. Đường Tam gật đầu, từ chối ý tốt của phân điện chủ, trực tiếp dẫn Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cùng mấy hồn tông đi theo rời khỏi Tu La trấn số 3. Trên đường, Cổ Nguyệt Na đột nhiên hỏi, sao huynh không hỏi ta có muốn ở lại nghỉ ngơi mấy ngày không? Thiệu Số phục tùng đa số. Ta, Thiên Hằng và Nhạn Nhạn đều không muốn, em có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Đường Tam phát hiện mình lúc trước đã không để ý đến cảm xúc của Cổ Nguyệt Na, nhưng vẫn lập tức tìm một lý do, đồng thời nói, lần sau nhất định sẽ hỏi ý kiến của em. Hừ, nếu lần sau không hỏi ý kiến của bổn tiểu thư, nhất định sẽ hút cạn máu của huynh. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa hung dữ, khiến Đường Tam không nhịn được mà nhéo nhéo má nàng. Được thôi. Lần sau nhất định. Khi đi qua thành Thiên Đấu, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn muốn về nhà xe một chút, Đường Tam cũng chuẩn bị đến trang viên Ngân Lam, liền để những hồn tông còn lại về thành Vũ Hồn trước. Nơi này phồn hoa hơn trước nhiều. Cổ Nguyệt Na so sánh thành Thiên Đấu trong trí nhớ 2 năm trước, phát hiện đường phố ở đây ngoài việc bố trí như thường lệ, còn có thêm rất nhiều thứ mới mẻ. Ví dụ như, hồn đạo đầu máy hơi nước. Mặc dù ở đây cũng có rất nhiều hồn đạo khí sinh hoạt mới lạ, nhưng về cơ bản đều là phiên bản lỗi thời từ thành Vũ Hồn tuồn ra, tương đối lạc hậu. Ngược lại, loại hồn đạo đầu máy hơi nước này lại là độc quyền của thành Thiên Đấu. Nghe nói là Thái tử Tuyết Thanh Hà trong vòng 2 năm đã hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường, phát triển ra một loại phương tiện di chuyển giống như xe buýt. Vì thế, trong thành Thiên Đấu còn chuyên môn xây dựng đường ray cho loại hồn đạo đầu máy hơi nước này, có thể nói là đã thay đổi phương thức đi lại của mọi người trong thành. Thậm chí, bên thành Vũ Hồn cũng bắt đầu hợp tác với công ty Linh Đường, được phép sản xuất hồn đạo đầu máy hơi nước. Đây cũng là vì công ty Linh Đường thuộc về Quang Linh và Đường Tam, bằng không Võ Hồn Điện đã có thừa cách để thâu tóm toàn bộ. Linh Khê quản lý không tệ nhỉ. Đi đến trước công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường, Đường Tam đánh giá quy mô đã lớn hơn gần gấp rưỡi so với 2 năm trước, không khỏi cảm thán, xem ra cô ấy rất có tài năng ở phương diện này, không biết hồn lực của cô ấy đã đạt đến cấp bậc nào rồi. Linh Khê và con gái của cô cũng đều tu luyện dựa vào ngưng hồn hoàng, lấy tinh khí thần Tam Bảo làm cơ sở để nâng cao tu vi, không cần săn giết hồn thú, chỉ cần phá vỡ được công xiềng từ ngưng hồn hoàng là được. 2 năm thời gian, e rằng Linh Khê đã đột phá đến cấp bậc hồn vương rồi. Còn Linh Mộng, khả năng cao cũng đã trở thành hồn tông. Người lính gác cửa vừa hay là người đã từng ngăn Đường Tam lại trước đây. Thấy Đường Tam đứng bên ngoài một lúc lâu, anh ta liền đi ra. Lại gần, thấy rõ tướng mạo, anh ta liền dò hỏi, ngài là bá tước đại nhân. Là ta đây, chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Đường Tam tự nhiên cũng nhận ra người này, cười cười, 2 năm qua, cậu sống tốt chứ. Nhờ phúc của bá tước đại nhân, tôi đã là đội trưởng đội bảo vệ rồi. Chuyện nhỏ lúc trước không nhiều người biết, họ cũng sẽ không truyền ra ngoài, vì vậy người này biết rõ, người trước mắt chính là bá tước đại nhân thực sự, không phải kẻ bắt chước vụng về nào đó. Anh ta lập tức kích động, nghe nói ngài ở bên thành Vũ Hồn, lần này trở về là để. Không có gì, chỉ là vừa hoàn thành nhiệm vụ truy bắt đọa lạc giả, trên đường về đi ngang qua đây, tiện thể ghé vào xem một chút. Đường Tam ra hiệu cho đối phương không cần kinh động đến người khác, mình chỉ dẫn theo Cổ Nguyệt Na vào đi dạo một vòng là được. Thì ra là vậy, người này tự nhiên cũng đã nghe nói về đọa lạc giả, mặt lộ vẻ căm phẫn, sau đó nhớ ra điều gì đó, nói, bá tước đại nhân, Thái tử Điện Hạ cũng đang ở đây, hiện đang cùng Linh Khê đại nhân trao đổi về việc hợp tác sản phẩm hồn đạo, ngài có muốn qua gặp một lần không? Thiên Nhận Tuyết sao? Trên đường đến đây, Đường Tam cũng đã thông qua sự phồn hoa của thành Thiên Đấu mà gián tiếp hiểu được Tuyết Thanh Hà đã dần dần nắm trong tay thực quyền. Bây giờ dân chúng trong thành đều hết lời khen ngợi Tuyết Thanh Hà. Thậm chí Võ Hồn Điện cũng bắt đầu chủ động phối hợp với đội kỵ sĩ hoàng gia để thực thi pháp luật. Có thể không phối hợp sao? Đều là người một nhà cả mà. Nhưng trong mắt người không biết chuyện, đây chính là năng lực của Tuyết Thanh Hà, đã đạt được thỏa thuận hợp tác với tân điện chủ của Võ Hồn Điện thành Thiên Đấu, thậm chí là khiến ông ta phải khuất phục trước hoàng gia Thiên Đấu. Hơn nữa, Tuyết Thanh Hà cũng rất quan tâm đến các loại hồn đạo khí sinh hoạt, liền hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường. Nếu là quý tộc khác, e rằng đã dùng quyền thế để ép người cường đoạt rồi. Đương nhiên, ai cũng biết người đứng sau công ty Linh Đường là ai, nên không có thế lực nào dám làm vậy. Nhưng ít nhất, cách hợp tác này của Tuyết Thanh Hà, cộng với hình tượng thân dân đã xây dựng từ trước, lại thêm 2 năm qua tờ Thiên Đấu Nhật Báo thường xuyên đăng tin Tuyết Thanh Hà mỗi ngày xử lý chính vụ đến 2-3 giờ sáng, Thái tử Điện Hạ vất vả đến tinh thần uể oải, đã thật sự giành được sự tin tưởng và hảo cảm của gần chính thành dân chúng trong thành Thiên Đấu. Thái tử Điện Hạ đã đến thăm, ta là chủ nhà mà không qua xem một chút thì không được. Đường Tam quyết định đi xem thử, thuận tiện xác định thực lực hiện tại của Thiên Nhận Tuyết. Vậy để tôi thông báo một tiếng. Người gác cổng lấy ra từ trong phòng bảo vệ một hồn đạo khí giống như ống nghe điện thoại. Không cần, ta tự mình đi là được. Đường Tam ngăn anh ta lại, dẫn theo Cổ Nguyệt Na đi về phía tòa nhà văn phòng. So với 2 năm trước, tòa nhà văn phòng này cũng được xây rộng hơn, cao đến 9 tầng, bên trong còn lắp đặt thang máy. Cổ Nguyệt Na nhấn nút, Đèn trên thang máy sáng lên, phía dưới có một ống tròn bắt đầu dao động, mặt trước in 9 con số từ 9 đến 1. Khi con số dừng ở 1, cửa thang máy từ từ mở ra, lộ ra một không gian vuông vức, chật hẹp. Thật là tiện lợi. Cổ Nguyệt Na đi đầu bước vào. Đường Tam theo sát phía sau, nhấn nút số 9 bên cạnh, cửa thang máy liền từ từ đóng lại. Nói đi cũng phải nói lại, cái cột pha lê dưới cây ở thung lũng Hoàng Kim, nguyên lý và tác dụng có khác gì cái thang máy hồn đạo này không? Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được mình đang đi lên, liền hỏi Đường Tam để xác nhận về tình hình của cột pha lê dưới gốc cây cổ thụ Hoàng Kim. Nguyên lý và tác dụng đúng là giống nhau, nhưng hàm lượng kỹ thuật cao hơn nhiều so với loại thang máy này. Ít nhất chúng ta không thấy ở đó có bệ đỡ nào cho người đứng. Đường Tam dậm chân, phía dưới phát ra tiếng bịch bịch, có lẽ thang máy ở chỗ cây cổ thụ Hoàng Kim sau khi khởi động có thể trực tiếp dùng một loại năng lượng nào đó để nâng đỡ cơ thể người. Ít nhất trong cảm nhận tinh thần lực của ta, bên trong lớp pha lê trong suốt đó có ẩn chứa những đường vân hồn đạo chằng chịt ken. Đến tầng 9, cửa thang máy mở ra, Đường Tam và Cổ Nguyệt Na lần lượt bước ra. Khác với sảnh lớn trống trải ở tầng 1, rất nhiều người đang ngồi làm việc tại các bàn giấy, trông vô cùng bận rộn. Quả thật có chút dáng dấp của một công ty hiện đại. Mà những người này thấy Đường Tam và Cổ Nguyệt Na, chỉ vội vàng liếc nhìn hai cái, rồi không mấy để ý, tiếp tục làm việc của mình. Chủ nhân như huynh không được chào đón lắm nhỉ? Cổ Nguyệt Na lén cười. Chủ nhân gì chứ, người ở đây và ta đâu phải quan hệ chủ tớ. Đường Tam khá nghiêm túc về điểm này, kéo Cổ Nguyệt Na đi dọc theo mép các bàn làm việc, hướng về phía văn phòng độc lập kia. Vừa định gõ cửa khoan đã, anh là ai? Có người gọi hắn lại. Đó là văn phòng của Linh Khê Đại Nhân, bây giờ đang cùng Thái tử Điện Hạ thương thảo các hạng mục hợp tác, không thể bị làm phiền mà này, anh cũng là người hâm mộ Bá Tước Đại Nhân sao? Ăn mặc cũng giống thật, nhưng sao anh vào được đây? Theo lý mà nói, lính gác không nên để những kẻ bắt chước Bá Tước Đại Nhân vào chứ. Đường Tam khẽ cười, nói, có khả năng nào, ta là thật không? Người này ngẩn ra một lúc, những người xung quanh cũng dừng công việc trong tay, nhìn chằm chằm Đường Tam. Anh thật sự là Bá Tước Ngân Lam. Ồn ào cái gì? Không muốn làm nữa phải không? Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Linh Khê mặt mày tức giận, nhưng khi nhìn thấy Đường Tam, cô đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết, nói, Bá Tước Đại Nhân, thật là ngài sao? Khụ khụ. Đường Tam ho khan hai tiếng, nói, ở đây nói chuyện không tiện lắm nhỉ? Thái tử Điện Hạ hình như cũng đang ở trong văn phòng. Cái này cái đó nhất thời có chút kích động. Linh Khê có chút luống cuống tay chân, nhưng lập tức kìm nén tâm trạng kích động. Nhường đường, mời Đường Tam và Cổ Nguyệt Na vào trong. Đường huynh, lâu rồi không gặp, vậy mà cũng không gửi tin tức gì cho ta, thật khiến ta nhớ mong. Tuyết Thanh Hà lúc này đang ngồi bên bàn trà, thấy Đường Tam bước vào, lập tức đứng dậy, cười tiến lên đón, làm bộ muốn ôm, nhưng cuối cùng nghĩ tới điều gì đó, vẫn là buông hai tay xuống, cười ha hả một tiếng, kéo Đường Tam ngồi xuống. Nhưng không biết vì sao, Đường Tam có thể nhìn ra một chút u oán trong ánh mắt của nàng, còn Linh Khê thì đứng ở một bên, pha trà, dọn điểm tâm cho hai người và Cổ Nguyệt Na. Khóe miệng không tự chủ được mà nở một nụ cười tự nhiên. Nàng còn tưởng rằng Đường Tam sau khi đến thành Vũ Hồn, ít nhất trong vòng 5 năm sẽ không trở về, không ngờ mới qua 2 năm, đã lại về đến thành Thiên Đấu. Quả thực làm nàng vui mừng. Thậm chí là hưng phấn. Chẳng phải là bận tu luyện và nghiên cứu sao? Lần này trở về, cũng là vừa kết thúc việc truy bắt một đội ngũ đọa lạc giả, đi ngang qua thành Thiên Đấu, liền ghé vào xe một chút. Đường Tam kể sơ qua tình hình của mình, rồi khen ngợi Tuyết Thanh Hà. Ngược lại là Thái tử Điện Hạ, ngài lại càng thêm thành thục rồi, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ cảm thấy có người kế vị. Cái gọi là thành thục, cũng không chỉ là Đường Tam nói miệng. Tuyết Thanh Hà lúc này so với 2 năm trước, quần thâm mắt đã nặng hơn một chút, trông như một người ngủ không tỉnh. E rằng trong 2 năm qua, theo sự ủy quyền của Hoàng đế Tuyết Dạ, công việc mà Thiên Nhận Tuyết phải xử lý cũng ngày càng nhiều. Lại thêm việc bề ngoài còn phải lo lắng đến tình hình phát triển của bên thành Vũ Hồn, bây giờ còn phải hợp tác với công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường. Không mệt thành bộ dạng buồn ngủ này mới là lạ. Nhưng mà, trạng thái tinh thần thực sự của Thiên Nhận Tuyết như thế nào vẫn là một ẩn số. Dù sao thì Thiên Sứ Sáu Cánh là võ hồn cấp thần, là một chiến sĩ lục giác đúng nghĩa, không thể nào bị công việc của đế quốc làm cho mệt mỏi đến mức này được, chắc là vậy. Ai, nói đến Phụ Hoàng, dạo gần đây thân thể người ngày càng sa sút, cũng là do lúc trẻ vất vả quá nhiều, nên sinh bệnh. Tuyết Thanh Hà đột nhiên thở dài. Làm hoàng đế cũng không dễ dàng như vậy. Đường Tam biết thân thể Hoàng đế Tuyết Dạ ngày càng sa sút tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Tuyết Thanh Hà, thậm chí còn cảm thấy là do Thiên Nhận Tuyết đã dần dần quen thuộc với công việc của đế quốc, muốn nhanh chóng lên ngôi. Thế là hắn liền nhắc nhở, mỗi ngày nhiều công việc như vậy, hẳn là bận rộn lắm đây. Đúng là như vậy. Tuyết Thanh Hà rất tán thành gật đầu, hiển nhiên là không nghe ra được ý ngầm trong lời nói của Đường Tam, nền tảng không đủ, cần cần phải bồi dưỡng thêm những người thực sự có năng lực cho mình. Không biết Thái tử Điện Hạ năm nay có cưới vợ chưa? Đường Tam thấy vậy liền không tiếp tục đề tài này, mà hỏi đến chuyện hôn nhân của nàng. Với con cháu hoàng gia, lớn như vậy rồi mà chưa cưới gả, sinh con, sẽ bị người ta bàn tán. Đây cũng là lời nhắc nhở thiện ý của Đường Tam, thái tử không gần nữ sắc, dưới 18 tuổi, có thể nói là định lực tốt. Nhưng trên 18 tuổi, sẽ bị người ta nghi ngờ có phải có vấn đề về phương diện kia không, hoặc là xu hướng giới tính khác với người thường. Đối với hoàng thất mà nói, đây là một vấn đề lớn. Phụ hoàng cũng đã từng nhắc đến chuyện này với ta, chỉ là vừa nghĩ đến trong đế quốc còn có người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lấy không được vợ, ta sao có mặt mũi nào mà cưới vợ sinh con chứ? Tuyết Thanh Hà lo lắng, một bộ dạng vì dân vì nước, khiến cho Cổ Nguyệt Na đang ăn điểm tâm ở bên cạnh không ngừng trợn trắng mắt. Ngươi là nữ, làm sao mà cưới vợ sinh con? Ngươi định mượn giống của người khác để tự mình sinh? Hay là giả vờ tìm một người phụ nữ, rồi nhận nuôi một đứa trẻ? Trường hợp sau, không phải ruột thịt của mình, liệu có quan tâm không? À, suýt nữa quên mất, hoàng gia vô tình, không có tình thân, rất bình thường. Mà bản thân Thiên Nhận Tuyết cũng rất khó xử về điểm này. Dù sao Đường Tam cũng nói đúng sự thật, nàng lớn như vậy rồi mà không gần nữ sắc, chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích, đây chính là một sơ hở trong thân phận của nàng. Chỉ là nàng có thể làm gì bây giờ? Giả dạng thái tử đã quá mệt mỏi rồi, chẳng lẽ còn phải tìm một người phụ nữ để diễn kịch? Vậy còn phải tốn bao nhiêu tinh lực nữa? Hơn nữa, người phụ nữ nào có thể phối hợp tốt với nàng? Ờ mà khoan, Thiên Nhận Tuyết thật sự đã nghĩ ra một người, tân điện chủ của phân điện võ hồn thiên đấu, Linh Diên, thực lực cấp hồn đấu la. Bản thân nàng vốn có quan hệ tốt với cô ấy, tuyên bố ra ngoài là vừa gặp đã yêu cũng không phải là không được. Hơn nữa đối với đám người của hoàng đế Tuyết Dạ, nàng cũng có thể dùng các lý do như thu thập tình báo của võ hồn điện, đào góc tường của võ hồn điện, giành lấy tài liệu nghiên cứu hồn đạo tiên tiến để giải thích. Điểm quan trọng nhất là, Linh Diên là hồn đấu la thuộc phe của Bỉ Bỉ Đông, được Bỉ Bỉ Đông yêu quý, nên biết rõ thân phận thật của mình, chắc chắn có thể giúp nàng bớt lo. Thật đáng khâm phục. Đường Tam tán thưởng, lấy lòng trách người để trách mình, lo cái lo của người khác, quả thực khiến người ta kính nể. Nếu ngài làm hoàng đế thiên đấu, chắc chắn có thể khiến cho thiên đấu đế quốc tứ hải thái bình. Vậy thì đa tạ lời chúc của Đường huynh. Tuyết Thanh Hà đáy lòng không khỏi sinh ra một tia xấu hổ, dù sao nàng biết rõ, mình không phải là một thái tử đứng đắn, chỉ là muốn cướp đoạt hoàng vị của thiên đấu đế quốc mà thôi. Đúng rồi, thái tử điện hạ đến đây, là để hợp tác chuyện gì vậy? Đường Tam hỏi. Chủ yếu là liên quan đến việc cải tiến và bảo trì hồn đạo đầu máy hơi nước trong tương lai. Ta muốn đại diện cho thiên đấu đế quốc cùng quý công ty tiến hành thảo luận sâu hơn. Vận tải đối với một đế quốc mà nói vô cùng quan trọng, thậm chí ta còn muốn xây dựng đường ray cho hồn đạo đầu máy hơi nước trên toàn bộ lãnh thổ thiên đấu đế quốc, để tiện cho việc truyền tin, vận chuyển vật tư. Tuyết Thanh Hà kể ra viễn cảnh tương lai mà mình muốn thấy, đồng thời cũng hy vọng mở rộng thêm sức ảnh hưởng của mình trên toàn bộ lãnh thổ thiên đấu, để sau này khi khôi phục thân phận nữ nhi, cũng có thể được tất cả người dân trong lãnh thổ thiên đấu công nhận. Đối với một nữ cường nhân dám làm chuyện ly miêu tráo thái tử, lại càng không cần phải nói vị nữ cường nhân này có võ hồn là thiên sứ sáu cánh, tự nhiên là muốn quang minh chính đại bày ra thân phận thật của mình. Còn về việc tại sao trong nguyên tác sau khi thu nhân vật chính lại trực tiếp từ bỏ kế hoạch, khả năng cao là do bản thân quá cao ngạo, thân là Thiên Nhận Tuyết có võ hồn thiên sứ sáu cánh, người thừa kế của thần thiên sứ, nàng không cho phép mình bị bất kỳ ai đè đầu, cho dù là từ bỏ tất cả những gì mình đã gây dựng trước đó. Nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là bệnh chung của các thế lực lớn trên đấu la đại lục. Con cháu trong gia tộc ít nhiều đều được bồi dưỡng một phần tính cách kiêu ngạo. Nhưng tự tin và kiêu ngạo không phải là một, nhất là Hạo Thiên Tông, sự kiêu ngạo đó đã biến thành ngạo mạn thì ra là vậy. Chỉ trong một tháng suy nghĩ, Đường Tam đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn trở về với hiện tại, nói với Tuyết Thanh Hà, đây là chuyện tốt, Linh Khê chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Xin Thái tử Điện Hạ yên tâm. Linh Khê ở bên cạnh phụ họa. Sau này nếu muốn thiết lập đường ray đầu máy hơi nước trên toàn cảnh thiên đấu đế quốc, công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường của chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tương ứng. Vậy thì đa tạ. Tuyết Thanh Hà cười cười, cùng Đường Tam hàn huyên thêm một lúc, rồi dự định rời đi. Thân là thái tử, nàng có rất nhiều việc phải xử lý. Tiễn thái tử điện hạ rời khỏi công ty Linh Đường, đi được một đoạn, Đường Tam, Linh Khê và Quan Linh mới quay trở lại. Bá tước đại nhân, ý tưởng của thái tử điện hạ rất tốt. Nhưng muốn xây dựng đường ray đầu máy hơi nước trên toàn lãnh thổ thiên đấu là không thực tế. Nhiều lắm cũng chỉ có thể thiết lập ở một số thành phố lớn, còn việc xây dựng đường nối giữa hai thành phố có thể cần đến vài chục năm. Linh Khê cũng có hiểu biết về tình hình trong lãnh thổ thiên đấu đế quốc. Cho dù loại bỏ những làng quê nhỏ, sự chênh lệch giàu nghèo giữa các thành trấn cũng rất lớn, chưa kể đến đường xá giữa các thành phố cũng không bằng phẳng. Về điểm này, Đường Tam cũng biết. Muốn xây dựng giao thông thuận tiện trên Đấu La Đại Lục không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài những lý do Linh Khê đã nói, còn phải xem xét đến yếu tố hồn thú và hồn sư. Hồn thú, cho dù Võ Hồn Điện và thành chủ địa phương cùng phái người dọn dẹp hồn thú ven đường, vẫn sẽ có sai sót. Nhưng so với hồn sư, hồn thú còn dễ đối phó hơn. Đại đa số hồn thú không có trí tuệ của con người, tập tính không khác gì dã thú, nghe thấy tiếng động lớn, chắc chắn sẽ sớm chạy đi. Còn hồn sư thì khác. Nhất là những hồn sư có thế lực, có bối cảnh. Một số gia tộc, tông môn không muốn thấy đường ray được xây dựng, vì điều đó sẽ gây ra sự di chuyển dân số. Đối với những địa chủ mà nói, đây không phải là kế lâu dài để thu lợi. Hơn nữa, đối với hồn sư, việc phá hoại đường ray rất dễ dàng. Đây là bệnh chung của thế giới có sức mạnh siêu phàm, không có một môi trường xã hội ổn định, không có một thế lực nào trấn áp được tất cả. Muốn phát triển vô cùng khó khăn. Hơn nữa, từ góc độ của cả tập thể, không có kẻ thù bên ngoài, sẽ nảy sinh nội chiến. Những người có tầm nhìn đều biết, mọi người cùng hợp tác, phát triển mới có thể đi đến tương lai xa hơn, nhưng không chịu nổi lòng người có tư lợi, ai cũng muốn leo lên đầu người khác để làm mưa làm gió. Tuy nhiên, chỉ riêng việc Tuyết Thanh Hà đề xuất xây dựng đường ray nối liền các thành phố lớn, nàng ít nhất đã từ phương tiện giao thông nội thành là hồn đạo đầu máy hơi nước mà thấy được một phần viễn cảnh tương lai, thậm chí còn nhận ra tầm quan trọng của xe lửa, một phương tiện giao thông. Hồn đạo chưa xuất hiện, đối với việc vận chuyển vật tư trong một đế quốc. Từ góc độ này mà nói, tư duy chính trị của Thiên Nhận Tuyết không hoàn toàn bị nền giáo dục của Hoàng gia Thiên Đấu tẩy não. Còn về tư duy chính trị trước khi giả dạng Võ Hồn Điện có cái khỉ gì mà tư duy chính trị, ngoài những quy tắc và kinh nghiệm quản lý do tổ tiên để lại, thì chính là để các phân điện tự quản lý. Đến lúc đó nàng thật sự muốn làm, cô cứ phối hợp là được. Dù sao chúng ta chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, còn lại, tiền nên trả vẫn phải trả. Nói xong, Đường Tam hỏi đến tình hình phát triển của công ty Linh Đường, kể cho ta nghe, trong 2 năm qua, công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường đã nghiên cứu ra những loại hồn đạo khí mới nào, và đã khai thác những nghiệp vụ mới nào. Vâng, bá tước đại nhân. Sắc mặt Linh Khê thoáng nghiêm túc, về phương diện hồn đạo khí, chúng tôi về cơ bản đều là dựa vào thành phẩm do Quang Linh tiểu thư gửi tới để sao chép, đồng thời cải tiến một chút về ngoại hình, có thể cung cấp dịch vụ đặt hàng riêng cho một số quý tộc. Năng lực nghiên cứu của chúng tôi ở đây tương đối yếu, chủ yếu là do việc thử nghiệm các đường vân hồn đạo cần có hồn lực. Mặc dù có thể mua pin dẫn hồn để làm năng lượng, nhưng tiến độ cũng chậm lại. Hơn nữa một khi xảy ra sai sót, gây ra nổ tung, cơ thể của người bình thường cũng không chịu nổi. Còn về hồn sư, chúng tôi cũng muốn tuyển một số hồn sư trẻ tuổi, nhưng họ chỉ hứng thú với hồn đạo khí chứ không hứng thú với việc nghiên cứu hồn đạo khí. Một số hồn sư không đột phá được hồn tôn trước 30 tuổi cũng muốn đến thử, nhưng bá tước đại nhân chắc cũng biết, người qua 30 tuổi, tuy đang ở độ tuổi tráng niên, nhưng trí nhớ không bằng người trẻ tuổi dưới 30, hơn nữa tư duy cứng nhắc, trước đó không làm công việc liên quan, sau này cũng sẽ không phù hợp với công việc nghiên cứu. Một năm trước đã tuyển một nhóm hồn sư trên 30 tuổi, đều là đại hồn sư, nhưng năng lực nghiên cứu còn không bằng người bình thường, chỉ có thể làm pin hồn lực hình người. Hơn nữa tính tình ai cũng nóng nảy, còn ra vẻ ta đây với những nhân viên nghiên cứu không phải hồn sư. Người bình thường cũng không dám phản bác gì, dù sao đối phương là hồn sư, tính cách đều khá nóng, nếu nói nặng lời, chọc giận họ, bị đánh bị thương, thậm chí đánh chết, cho dù sau đó có bồi thường cũng không có ý nghĩa, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của chúng tôi. Về điểm này, Đường Tam cũng biết. Quan niệm của hồn sư vẫn chưa thay đổi, họ vẫn cảm thấy thân phận hồn sư của mình vô cùng cao quý, không thích người khác chỉ tay năm ngón. Trầm ngâm một lát, Đường Tam nói, vậy thì, sau này không cần chủ động tìm kiếm hồn sư nữa. Trừ phi có hồn sư hứng thú với việc nghiên cứu hồn đạo khí chủ động đến ứng tuyển. Còn về vấn đề tiến độ nghiên cứu chậm chạp của công ty Linh Đường, Đường Tam cảm thấy cũng không phải là vấn đề lớn, giống như việc xây dựng đường ray mà Tuyết Thanh Hà đề cập, không thể một sớm một chiều. Huống chi, nghiệp vụ chính của công ty Linh Đường hiện nay vẫn chỉ là lắp ráp, chế tạo, buôn bán hồn đạo khí sinh hoạt. Về phương diện nghiên cứu, cứ để sau này khi đại lục hoàn toàn ổn định rồi nói. Nhưng hắn cũng đưa ra một đề nghị, đó là đến các học viện lớn ở thành Thiên Đấu, nhất là các học viện bình dân để tổ chức hội thảo tuyển dụng, thông qua diễn thuyết, video để tuyên truyền, khiến cho những hồn sư vị thành niên sinh ra hứng thú với hồn đạo khí. Làm vậy có được không? Linh Khê có chút không tự tin, các học viện đó có đồng ý không? Ta có đủ mặt mũi, đến lúc đó trả cho các học viện đó một chút chi phí là được. Đường Tam nói, huống chi học viện bồi dưỡng học sinh, không chỉ là để dạy họ tu luyện, còn phải dạy họ cách kiếm tiền nữa chứ. Chúng ta là đang giúp đỡ con em của các học viện này tìm việc làm. Bằng không sau khi tốt nghiệp, họ sẽ sinh tồn như thế nào? Gia nhập một thế lực nào đó? Hay là trở thành hồn sư tự do? Chúng ta chẳng qua là cho họ thêm một lựa chọn mà thôi. Thậm chí, chúng ta còn có thể hợp tác với các học viện này đúng rồi, loại trừ học viện xét ra. Mặc dù hiện nay các học viện cao cấp đều cổ vũ cạnh tranh, nhưng một nơi có phương pháp giáo dục quá cực đoan, gây chuyện thị phi, bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, hai điểm này không tốt lắm. Linh Khê gật đầu, tôi sẽ đi làm. Đến lúc đó nếu vẫn không tuyển được nhiều hồn sư trẻ tuổi, cũng không cần quá vội, cứ từ từ rồi sẽ được. Dù sao quan niệm không phải một sớm một chiều có thể thay đổi đúng rồi, hồn lực của cô đạt đến cấp mấy rồi? Đường Tam hỏi đến tình hình tu luyện của Linh Khê. 55 cấp. Linh Khê ngọt ngào cười, báo ra đẳng cấp của mình, may mà có phương pháp tu luyện bá tước đại nhân truyền cho, tốc độ tu luyện hồn lực rất nhanh, hơn nữa còn có thể nâng cao toàn diện. Quả nhiên đã đạt đến hồn vương. Đường Tam hai mắt sáng lên, cảm thán thiên tư cường đại của miêu nữ, lát nữa về trang viên Ngân Lam, cô gọi Linh Mộng, Phạm Ngưu, Phạm Mã mấy người đến, ta xem tiến độ của các ngươi. Không thành vấn đề. Linh Khê vui vẻ đáp ứng, sau đó như nhớ ra điều gì, nói, bá tước đại nhân, gần đây thành thiên đấu xảy ra một chuyện. Nửa tháng trước, Tinh La đế quốc đã gửi đến xét một lệnh dẫn độ, trong vòng 3 tháng tới, sẽ phái người đến bắt hoàng tử Tinh La về nước, hy vọng thiên đấu đế quốc có thể phối hợp tin tức này bị người ta tung ra, gần như cả thành thiên đấu đều biết. Mà đại diện hiện nay của thiên đấu đế quốc, Tuyết Thanh Hà, đã công khai biểu thị, hy vọng hoàng tử Tinh La có thể tự mình về nước, giải quyết hiểu lầm với hoàng thất Tinh La. Bằng không, toàn bộ thiên đấu đế quốc sẽ hỗ trợ Tinh La đế quốc tiến hành bắt giữ. Đây là để tránh bị Tinh La đế quốc cho rằng thiên đấu đế quốc che giấu hoàng tử Tinh La, gây ra mâu thuẫn giữa hai đại đế quốc, từ đó dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Bên học viện Sét nói sao? Đối với tình hình hiện tại của Sét, Đường Tam cũng có chút hiểu biết. Trong số những người từng tham gia cuộc thi Tinh Anh Đại Lục, Thái Long đã trở về lực chi nhất tộc, dưới sự dẫn dắt của cha hắn Thái Nặc và ông nội Ti Tang, bắt đầu xử lý công việc của gia tộc. Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu sau khi tốt nghiệp đã làm hồn sư tự do một thời gian, cuối cùng đến thành Vũ Hồn, coi như gia nhập Võ Hồn Điện. Nghe Tiểu Vũ nói, Giáng Châu đang làm việc trong phòng nghiên cứu y dược của Dược Đan Thành. Mục Thiên đã trở thành đọa lạc giả, bị giao cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc là bị giam cầm cả đời không thấy ánh mặt trời, hoặc là đã bị giết chết để xóa đi vết nhơ này. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam đã gặp một lần ở thành Phượng Hoàng, hiện tại chắc đang du lịch khắp đại lục, tìm kiếm phương pháp khắc chế tà hỏa của mình. Oscar, ở lại học viện, nghe theo lời dạy bảo của thầy hắn Ngọc Tiểu Cương, trên con đường của thực vật hệ hồn sư ngày càng đi sai lệch còn đái một bạch cuối cùng, cũng ở lại học viện xét, rõ ràng là không có ý định quay về Tinh La đế quốc nữa. Hơn nữa vì không có áp lực cạnh tranh, việc tu luyện cũng lười biếng đi rất nhiều, cả ngày không có việc gì làm, đi tán tỉnh các sư muội, chơi bời với các phu nhân. Nhưng vì thân phận sinh ra ở hoàng thất Tinh La, võ hồn bạch hổ không thể lưu lạc bên ngoài. Linh Khê nói với Đường Tam, người đang âm thầm cảm thán rằng biện pháp tránh thai ở Đấu La đại lục cũng không tệ, bên Sét không đưa ra bất kỳ phát ngôn công khai nào, thêm nữa công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường cũng không mấy chú ý đến tình hình của học viện, vì vậy không rõ lắm. Nhưng nghe nói đái một bạch gần đây càng ngày càng phóng túng, thường xuyên lui tới các lầu xanh, thanh lâu, hơn nữa mỗi lần đi là bao trọn cả chỗ, không cho người khác cơ hội. Tôi đoán hắn là muốn trước khi bị bắt về, tranh thủ hưởng lạc một chút, tự buông thả bản thân. Nhưng mà, sau khi Thái tử Tuyết Thanh Hà đưa ra tuyên bố công khai, trong thành thiên đấu cũng không ai dám tranh giành với hắn nữa. Dù sao hắn cũng là hoàng tử Tinh La, nếu không cẩn thận, theo lời của bá tước đại nhân ngài, chính là gây ra sự cố ngoại giao, nghiêm trọng hơn có thể sẽ bùng nổ chiến tranh. Hơn nữa, loại chuyện này, dù có thắng cũng chẳng có danh tiếng gì tốt. Trước đây không có hồn đạo máy ảnh, hồn đạo cầu chiếu, tin tức truyền bá không nhanh, chỉ có người xung quanh biết. Còn bây giờ, ảnh có thể đăng báo, hình ảnh có thể chiếu lên màn hình lớn, xảy ra chuyện xấu gì, cả thành thiên đấu, thậm chí những nơi khác cũng đều có thể biết. Điểm này, các đại quý tộc ở thiên đấu thực ra đều đang cấm, nhưng không chịu nổi việc mọi người săn đón những tin tức này. Mà những tòa báo tư nhân nhỏ vì để an toàn, phần lớn đều hợp tác với Võ Hồn Điện. Tức là treo một cái tên ở Võ Hồn Điện, mỗi tháng cần phải trả cho Võ Hồn Điện một phần lợi nhuận. Rồi Võ Hồn Điện sẽ giúp giải quyết những vấn đề và mâu thuẫn do các quý tộc muốn trả thù những tòa báo này gây ra. Trong đa số trường hợp, những quý tộc này sẽ phái người đến gây rối, còn Võ Hồn Điện thì chịu trách nhiệm giải quyết những kẻ gây rối đó, rồi đi tìm quý tộc tương ứng để đòi một lời giải thích. Thông thường, Võ Hồn Điện đều có thể từ tay những quý tộc lớn nhỏ đó đòi được một khoản tiền bồi thường đáng kể, rồi chia đôi với tòa báo tương ứng. Vì thế, một số gia tộc, tông môn cũng sẽ tìm các tòa báo nhỏ để hợp tác. Không vì gì khác, tiền trong tay quý tộc quá thơm. Hơn nữa chứng cứ rất dễ tìm, cho dù là tống tiền, những quý tộc đó cũng không thể nói gì. Ít nhất trong thời đại tin tức truyền bá ngày càng nhanh chóng này, những quý tộc phạm sai lầm này căn bản không có lý lẽ gì. Việc này vừa có thể giúp tông môn, gia tộc kiếm được không ít tiền, lại có thể thỏa mãn cảm giác thành tựu của các đệ tử sau khi trừng trị cái ác, dương danh cái thiện, một công đôi việc, sao lại không làm. Nhưng mà Đường Tam lại biết, loại chuyện này không bền, tương lai cần phải quản lý. Tuy nhiên, bây giờ chuyện của Đái Một Bạch ồn ào như vậy, công lao của những tòa báo nhỏ này không thể bỏ qua. Báo cho mọi người trong trang viên Ngân Lam, sau này ra ngoài gặp phải Đái Một Bạch thì tránh xa một chút, đừng đi trêu chọc, để tránh phiền phức không cần thiết. Đường Tam căn dặn, nhưng nếu hắn chủ động đến gây sự, các người cứ ghi lại hành vi của hắn, rồi mắng lại là được. Nếu hắn không chịu buông tha, cứ dùng danh nghĩa của ta mà đánh một trận. Mâu thuẫn giữa hoàng tử Tinh La và trang viên Ngân Lam, Tinh La đế quốc sẽ không nhúng tay vào đâu. Thân phận của Đường Tam hiện nay đặt ở đó, Tinh La đế quốc không thể vì một Đái Một Bạch gần như buông xuôi mà tìm hắn gây phiền phức. Cho dù không đề cập đến hai thân phận đại sư lý luận võ hồn và thánh tử của võ hồn điện, chỉ riêng thực lực gần như tuyệt thế của hắn khi toàn lực bùng nổ, Tinh La đế quốc cũng không dám đắc tội. Tôi sẽ khuyên bảo mọi người trong trang viên, nhất là hai chị em Mộ Yên La và Mộ Khỉ La. Linh Khê nghiêm túc gật đầu. Còn về tại sao lại nhắc đến hai chị em này? Tự nhiên là vì cặp chị em song sinh này đã từng là người phụ nữ của Đái Một Bạch. Đái Một Bạch biết đâu sẽ chủ động đi tìm hai người họ để nối lại tình xưa vào giây phút cuối cùng. Nghe có vẻ hơi quá đáng, nhưng hoàng thất quý tộc vốn có nhiều chuyện lùng xùng, thêm nữa Đái Một Bạch này lại là một kẻ chơi bời, làm ra chuyện gì cũng không lạ. Đường Tam đi ngang qua cửa hàng băng tuyết Mật Thành, Mật Tuyết đột nhiên gọi lớn, vẫy tay về phía hắn, thật sự là cậu à, tôi còn tưởng lại gặp người cosplay bệnh hoạn nào nữa chứ. Tiệm này vẫn còn mở à, so với 2 năm trước, cửa hàng này quả thực đã lớn hơn không ít, diện tích vượt quá 200m², còn cung cấp các món ăn nhanh tương tự như hamburger, gà rán. Còn có một số nhân viên mặc trang phục hầu gái, ngực in logo Tuyết Vương, mang cơm, đưa đồ uống cho khách, trên mặt nở nụ cười ấm áp, thái độ phục vụ hạng nhất. Hơn nữa nhìn tình hình, những nhân viên này đều là hồn sư. Chẳng lẽ là nữ học viên của Học viện Thiên Thủy sao? Nói cái gì thế? Mật Tuyết hai tay chống lên quầy, hì hì cười, nói, có muốn một ly tuyết bích không? Trong 2 năm qua, tôi đã thông qua nghiên cứu lá của các loại hồn thú thực vật như tùng ngàn lá, trúc xanh biếc, rồi kết hợp với đường cát trắng, cải tiến nhiều lần, cuối cùng đã chế ra ly tuyết bích đầu tiên của Đấu La Đại Lục. Đường Tam. Vậy thì mang đến 4 ly đi. Đường Tam gật đầu, gọi 4 ly, sau đó hỏi, mà này, cửa hàng của cô lớn như vậy rồi mà vẫn tự mình trông coi sao? Hết cách rồi, không có nhiều hồn sư hứng thú với việc này. Mở chi nhánh thì thực lực của tôi không đủ, giữ không được. Mặc dù có thể dựa vào thế lực của Học viện Thiên Thủy, nhưng tôi cũng không muốn mọi thứ đều dựa vào người khác, thậm chí tương lai còn có thể bị họ ràng buộc. Chúng ta đều là đồng hương, cậu chắc hẳn hiểu được suy nghĩ của tôi chứ? Mật Tuyết dùng sức lắc chiếc cốc trong tay, vang lên tiếng lách cách. Có thể hiểu được. Thân là người xuyên Việt, ai cũng có chút kiêu ngạo nhất định. Hơn nữa nếu hợp tác sâu hơn với học viện, không có thực lực tuyệt đối, một khi làm lớn, rất dễ bị học viện tiếp quản. Nhưng mà tuyết bích mà lắc như vậy, khí ga bay hết rồi còn gì. Đường Tam lần đầu tiên thấy cách làm tuyết bích như thế này, khóe mắt hơi giật giật, cô đang bán trà sữa đấy à? Mật Tuyết bí ẩn cười, cứ chờ xem, lát nữa cậu sẽ ngạc nhiên. Lắc xong, Mật Tuyết mở nắp, lấy từ bên cạnh một cái túi lưới lọc, giữ lại lá tùng ngàn lá bên trong, nước trà trong như ngọc liền đổ đầy 4 chiếc cốc. Sau đó, Mật Tuyết phóng ra võ hồn, một người tuyết nhỏ xuất hiện, cầm ống hút, lần lượt chọc vào, rồi bắt đầu thổi khí. Đường Tam, may mà thứ đó là võ hồn, bằng không ngoài những kẻ thèm khát nhan sắc của cô ra, người nào có chút thể diện cũng sẽ không đến mua ly tuyết bích này. Hết cách rồi, ai bảo tôi phát hiện ra võ hồn của mình có thể bơm co hai vào tuyết bích chứ? Mật Tuyết nhún vai, không để tâm, tính tiền, 4 ngân hồn tệ. Chả trách ở đây vắng người như vậy. Đường Tam đưa tay vuốt vòng đai lưng bạch ngọc, lần lượt lấy ra 4 ngân hồn tệ, đặt lên mặt kính của quầy hàng. Có muốn hâm cho cậu một chén rượu không? Mật Tuyết đột nhiên nói. Nếu cô có đậu hồi hương thì tốt nhất. Đường Tam đưa 2 ly cho Linh Khê và Cổ Nguyệt Na, 1 ly tự mình uống, ly còn lại thì mang theo, đồng thời gọi ra múa vẫy để nó giữ ấm. Ha ha, đậu hồi hương thì không có, nhưng tôi lại tìm được một thứ giống như hạt cacao, số lượng còn rất lớn, đoán chừng có thể nghiên cứu ra sô-cô-la. Mật Tuyết nói về phát hiện của mình, sau đó nói, nhưng 2 năm nay thay đổi lớn thật, nơi này đã có dáng dấp của những năm 40, 50 rồi, gần giống với bối cảnh Hồng Kông mà tôi từng xem mà này, bên thành Vũ Hồn đã xây 6 tòa thành ngoại vi, trong đó một tòa là lương đô chuyên về ẩm thực, nghiên cứu nông nghiệp và mỹ thực, có lẽ tôi có thể đến đó phát triển. Đúng vậy, nơi đó khá hợp với cô đấy. Về phần sô-cô-la, đã có người nghiên cứu ra thứ tương tự rồi. Đường Tam hít một hơi tuyết bích, quả nhiên là mát lạnh thấu tim, tuyết bích của cô làm không tệ nha, đúng là làm cho lòng người bay bổng. Cảm ơn lời khen, nhưng câu quảng cáo đó tôi không dám nhận, ở Đấu La Đại Lục này quá mức rồi. Mật Tuyết rất vui khi tay nghề của mình được người khác khen ngợi. nói cứ như băng tuyết mật thành không quá mức vậy. Đường Tam châm chọc, tôi chưa từng nghe nói nhà nào băng tuyết mật thành lại bán hamburger và gà rán cả. Cô hợp tác với KFC hay McDonald's vậy? Hừ hừ, quyền giải thích thuộc về tôi. Mật tuyết không chút khách khí nói, rồi lại đề cử, có muốn một con gà nướng không? Mấy con gà này đều là gà Lam Vũ, hồn thú 10 năm tuổi đấy, thịt béo, nhiều nước, chắc chắn sẽ khiến cậu ăn rồi không muốn ngừng. Cho một con. Muốn 20 con. Cổ Nguyệt Na mở miệng, khinh thường liếc Đường Tam một cái, một con sao mà đủ ăn chứ? Nghe lời cô ấy, cho 20 con. Đường Tam biết sức ăn của Cổ Nguyệt Na, liền sửa lại, dẫn Linh Khê và Cổ Nguyệt Na vào trong cửa hàng, tìm một chỗ ngồi trống. Vừa rồi huynh và cô ta thảo luận những gì vậy? Cổ Nguyệt Na liếc nhìn Mật Tuyết đang ở quầy gọi đồ uống cho khách, mặc dù từng chữ, mỗi câu ta đều có thể nghe hiểu, nhưng luôn cảm giác huynh và cô ta đang nói chuyện gì đó có nội dung ẩn giấu, mà có vẻ còn rất hợp ý nhau. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ là đến từ cùng một quê hương. Nếu bao gồm cả các vũ trụ song song, thì trái đất cũng không thể chỉ có một, nhưng đều được thấm nhuần bởi nền văn hóa 5.000 năm, cũng không cần thiết phải phân biệt rõ ràng như vậy. Quê hương. Thánh Hồn Thôn sao? Cổ Nguyệt Na chỉ biết một nơi, Đường Tam đến từ ngôi làng nhỏ Thánh Hồn Thôn. Không phải nhưng mà, nói đến Thánh Hồn Thôn, cũng đã một thời gian rồi ta không đích thân trở về thăm, chỉ là có liên lạc với lão giác qua tử mẫu hồn đạo cầu chiếu, biết được diện tích Thánh Hồn Thôn đã được mở rộng. Đường Tam đột nhiên cảm thấy, nên trở về một chuyến, thăm hỏi những người quen cũ. Dù sao hơn 2 năm không gặp mặt trực tiếp, quả thực có chút nhớ nhung. Nghe Đường Tam lảng sang chuyện khác, nhưng cảm nhận được sự hoài niệm của hắn đối với Thánh Hồn Thôn không phải là giả, Cổ Nguyệt Na cũng không nói thêm gì, chỉ thầm nghĩ, hừ, cứ chờ xem, nhất định phải tìm ra bí mật của huynh. Gà đến rồi đây. Chỉ một lát sau, các học viên của Học viện Thiên Thủy đang làm việc ở đây đã bưng 20 con gà rán lên. Thậm chí có mấy học viên gan dạ còn đến gần Đường Tam, lấy ra hồn đạo máy ảnh, hy vọng có thể chụp chung một tấm ảnh, đồng thời xin chữ ký của Đường Tam. Huynh thật được chào đón. Cổ Nguyệt Na có chút ghen tị, trực tiếp ngồi vào lòng Đường Tam, chiếm lấy vị trí chủ chốt, là mặt quỷ với những người còn muốn qua xin chữ ký, mới dọa lui được các nàng. Đường Tam giật một cái đùi gà, nhét vào miệng Cổ Nguyệt Na, nói, ăn đùi gà đi, đừng dọa người khác, như vậy không lịch sự. Rắc. Cổ Nguyệt Na cắn một miếng đùi gà. Cắn đứt cả xương, tiếng rốt rốt đó khiến cho những vị khách đang ăn gà nướng gần đó nghe mà tê cả da đầu, đồng thời thầm than hồn sư quả là phi phàm, răng lợi đúng là tốt hơn người thường. Chủ quán, một ly tuyết bích. Giọng nói khinh bạc vang lên ngoài cửa sổ của tiệm băng tuyết mật thành. Giọng nói mang theo một tia hồn lực. Các vị khách đang ăn hamburger, gà rán, uống đồ uống trong tiệm thấy người đó, đều vội vã rời đi, sợ chút lấy phiền phức. Bởi vì người đó chính là hoàng tử Tinh La, Đái. Mộc. Ở thành thiên đấu này, Đái Mộc Bạch có thể nói là nổi tiếng gần xa, thậm chí một số tòa báo còn đào được cả tài liệu đen của Đái Mộc Bạch ở thành Tác Thác để tuyên truyền rầm rộ. Bây giờ, cả này chính là phiền phức của cả thành thiên đấu. Của cậu đây, Tuyết Bích. Mật Tuyết không có chút cảm tình nào với vị hoàng tử này. Ở kiếp trước, cô chưa bao giờ xem mấy bộ phim cung đấu não tàn đó. Thật sự cho rằng gả cho hoàng tử là có thể một bước lên mây sao. Đó là lãng phí chính mình. Huống chi ở cái thế giới có võ hồn, có hồn lực siêu phàm này, vợ hoàng tử lại càng không đáng giá. Dù sao đi nữa, cô cũng phải làm nữ đế chứ. Đáng tiếc, không có năng lực đó, chỉ có thể mở một tiệm băng tuyết mật thành để kiếm sống. Mật Tuyết, có muốn cùng bản hoàng tử ra ngoài thành dạo chơi không? Sau khi thân phận của Đái Mộc Bạch hoàn toàn bị bại lộ, hắn cũng hoàn toàn buông xuôi, chỉ muốn sống vui vẻ một thời gian. Dù sao theo hắn thấy, trở về chắc chắn sẽ bị giam cầm, không được tự do. Chẳng bằng thừa dịp chút thời gian này mà buông thả bản thân. Hắn lúc này, có một tâm thái kỳ lạ, nếu dùng một câu để miêu tả, đó chính là, chỉ cần ta chấp nhận sự yếu đuối của bản thân, thì ta là vô địch. Không rảnh. Đối với lời mời của Đái Mộc Bạch, Mật Tuyết uyển chuyển từ chối, giọng điệu cứng rắn. Không cần từ chối nhanh như vậy chứ, dù sao ta cũng là một hoàng tử. Ngươi nên suy nghĩ một chút, nếu ta thật sự yêu ngươi, nói không chừng ngươi có thể trở thành hoàng tử phi của đế quốc Tinh La đâu. Chuyện này tốt hơn nhiều so với việc ngươi bán trà sữa ở đây. Đối với phát ngôn ngông cuồng của Đái Mộc Bạch, Mật Tuyết chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, chẳng lẽ tôi còn phải vui mừng vì có thể leo lên giường của anh sao? Tôi không phải loại con gái ngây thơ đầu óc có vấn đề. Anh đi lừa mấy cô gái không có kiến thức thì có lẽ còn thành công, chứ tôi sẽ không qua lại với người như anh, dù chỉ là chơi bời qua đường cũng không được. Đái Mộc Bạch ngược lại cũng không tức giận, hắn bước vào cửa hàng, nhìn thấy đám người Đường Tam thì kinh ngạc nói, lại có người biết ta sao? Còn không mau ra ngoài. À làm phiền rồi, cáo từ. Khi nhìn rõ dung mạo của Đường Tam và khuôn mặt của Linh Khê, nụ cười trên mặt Đái Một Bạch cứng đờ, lập tức quay người đi ra ngoài không một lần ngoảnh lại. Nếu chỉ có một mình Đường Tam, Đái Một Bạch còn chưa đến mức bỏ đi ngay lập tức, dù sao ở thành thiên đấu cũng không thiếu kẻ bắt chước ăn mặc giống hắn. Nhưng ngay cả Linh Khê, nữ cường nhân của công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường cũng ở đây, vậy thì có thể xác định, vị này chính là hàng thật. Lúc này mà còn dám ở lại gây sự, đối phương sẽ chẳng nể nang gì cái mặt mũi hoàng tử tinh la này của hắn. Đến lúc đó bị đánh cho thương tích đầy mình cũng chẳng có chỗ nói lý, đế quốc tinh la cũng sẽ không ra mặt đòi lại thể diện cho hắn. Học viện xét ngược lại rất trọng nghĩa khí, nhưng dù cho toàn bộ thầy trò cùng xông lên cũng không phải đối thủ của Đường Tam. Thậm chí, đến lúc đó có khi chính đế quốc thiên đấu, vì để lấy lòng hắn, còn ra tay thủ tiêu xét. Vốn dĩ danh tiếng của xét đã không tốt đẹp gì, bây giờ nếu lại chọc vào vị đại nhân vật này, có lẽ hắn phải lấy cái chết để tạ tội. Vì vậy, vừa rồi hắn bước vào với dáng vẻ nghênh ngang bao nhiêu, thì bây giờ bóng lưng lúc rời đi lại thê thảm bấy nhiêu. Không dạy dỗ hắn một chút à? Cổ Nguyệt Na quay đầu lại hỏi. Không oán không thù, dạy dỗ cái gì? Hắn cũng đâu có gây rối ở đây nữa. Đường Tam im lặng, chẳng lẽ chỉ vì các vị khách khác ở đây thấy hắn là chạy mà ta lại đi dạy dỗ hắn một trận sao? Nói cũng phải. Cổ Nguyệt Na gật đầu, tiếp tục ăn gà rán, ăn uống ngon lành, miệng dính đầy dầu mỡ. Cảm ơn. Mật Tuyết lúc này đi tới, bưng ra ba chiếc hamburger khổng lồ, mỗi cái to bằng cả cái đầu. Đây là quà tặng, miễn phí. Cổ Nguyệt Na ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, mũi khẽ động, lập tức cầm lấy một cái, há miệng cắn một miếng lớn, ô ngon quá, đây là thịt gì vậy? Thịt bò hỏa diễm trăm năm, số lượng có hạn. Nửa năm chỉ có 50 cái, dù sao thịt hồn thú cũng không dễ bán. Mật Tuyết định đưa tay sờ đầu Cổ Nguyệt Na nhưng lại bị cô bé né được, người lạ thì không cho sờ. Ồ, cô bé này cũng có cá tính đấy chứ. Mật Tuyết cười nói. Ta đây là Hồn Tông, cá tính lớn một chút thì có vấn đề gì sao? Đã ăn xong cái hamburger thứ nhất, Cổ Nguyệt Na lại cầm lấy cái thứ hai, liếc Mật Tuyết một cái rồi hỏi ngược lại. Hồn Tông. Mật Tuyết giật mình, nhìn về phía Đường Tam. Thấy hắn gật đầu, cô không nhịn được kinh hô, cô bé này năm nay mấy tuổi rồi? Đã trở thành Hồn Tông. Ta bây giờ mới chỉ có cấp 48. Đừng nhìn nàng trông non nớt, Đường Tam cảm thấy bắp đùi mình bị véo một cái, lập tức đổi giọng, thực tế thì dáng vẻ cũng rất non nớt, hiện tại mới 8 tuổi. Là đồng loại có bàn tay vàng sao? Mật Tuyết nghiêm túc hỏi. Không phải, là người bản địa. Đường Tam lắc đầu, chỉ là thiên phú dị bẩm thôi. Ta đoán chừng, nàng có thể trở thành phong hào đấu la trước 20 tuổi. Không sai, ta chính là lợi hại như vậy. Cổ Nguyệt Na lúc này đã gặm xong hơn nửa cái hamburger thứ hai, gật gật đầu. Trên thực tế, nếu không phải sợ kinh thế hải tục, nàng bây giờ có thể phô diễn ra 9 cái hồn hoàng, trở thành một phong hào đấu la thật sự. Các hồn thú 10 vạn năm khác hóa hình cần phải tu luyện lại từ đầu, còn nàng thì chỉ như mở một tài khoản phụ, tu vi có thể lấy từ bản thể đang ngủ say để dùng chung. Các hồn sư bình thường và hồn thú tu luyện lại, về mặt tốc độ, hoàn toàn không thể so sánh với nàng. Thật là một tốc độ tu luyện đáng ngưỡng mộ. Nếu ta có thể tu luyện nhanh như vậy, có lẽ Băng Tuyết Mật Thành đã mở khắp đế quốc thiên đấu, trở thành ông trùm trà sữa rồi. Mật Tuyết tỏ vẻ hâm mộ, sau đó hỏi đến cấp bậc hồn lực của Đường Tam, vậy vị thiên tài trong các thiên tài như ngươi đã đạt đến trình độ nào rồi? Hồn đế, sắp đột phá đến cấp 68. Sau một chuyến đi đến Hoàng Kim Cổ Thụ, bị động hấp thu một lượng lớn năng lượng thiên địa tinh khiết, hồn lực của hắn tự nhiên lại tăng lên. Ngươi mới là kẻ nghịch thiên. Mật Tuyết đã không còn bất kỳ suy nghĩ đuổi kịp nào nữa. Tính tuổi của ngươi bây giờ cũng mới 16, tính cả tuổi mụ cũng chỉ 17, đã sắp đạt tới cấp bậc hồn thánh, để cho các hồn sư khác sống thế nào đây? Cũng không nhất thiết phải tranh đua với ta. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, ví như ngươi, chẳng phải đã mở một tiệm trà sữa sao? Đường Tam mỉm cười. Nói cũng đúng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta cũng phát hiện giới hồn sư phân loại hồn sư chủ yếu cũng là dựa vào chiến đấu. Ngươi công bố bản phân tích định vị bản thân hồn sư chỉ là chi tiết hơn một chút mà thôi. Nhưng hồn sư không phải là quân đội chiến đấu chuyên nghiệp, mà là từng nhóm nhỏ, thế nhưng trên đại lục lại không có tổ chức nào giống như công hội mạo hiểm. Giọng Mật Tuyết thoáng trở nên nghiêm túc. Cô ra hiệu cho những người khác lui ra, treo tấm biển đóng cửa lên cửa sổ kính, rồi nói về thế cục đại lục. Chính điều này đã dẫn đến việc đại bộ phận hồn sư bình dân đều là thân phận tự do, bởi vì không có người, thế lực hay quy định cụ thể nào để quy phạm họ nên làm gì và không nên làm gì. Bây giờ Vũ Hồn Điện ngược lại đang tiến hành quy phạm, nhưng cần không ít thời gian. Hơn nữa, cao tầng của hai đại đế quốc không muốn nhìn thấy cảnh này cho lắm, trong tối nhất định sẽ tìm người gây rối phải không? Cho nên, có thể nói một chút không, có phải đại lục sắp bùng nổ chiến tranh rồi không? Linh Khê mỉm cười, Mật Tuyết tiểu thư, không nghiêm trọng đến thế đâu. Chiến tranh sẽ không bùng nổ, ít nhất là các đại gia tộc và tông môn, mặc dù cạnh tranh gay gắt, nhưng đều không hy vọng chiến tranh xảy ra. Nguyên nhân các đại gia tộc, đại tông môn không muốn chiến tranh bùng nổ rất đơn giản, bồi dưỡng một đệ tử trực hệ trong tông môn không hề dễ dàng. Một khi chiến tranh nổ ra, tất sẽ có thương vong cực lớn, muốn khôi phục lại không phải chỉ sinh thêm con là được. Tu luyện hồn lực, thu được hồn hoàn, đều cần tiêu hao tài lực và vật lực. Điểm này ta cũng biết, nhưng những người đứng đầu ba thế lực lớn trên đại lục, ai cũng muốn thống nhất đại lục mà phải không? Mật Tuyết cảm thấy mình cần phải phòng xa. Ít nhất, nếu chiến tranh thật sự bùng nổ trong tương lai, nàng không thể đứng ngoài cuộc, phải đứng về phía Học viện Thiên Thủy. Mà Học viện Thiên Thủy lại nằm trong thành Thiên Đấu, tự nhiên ủng hộ đế quốc Thiên Đấu, nên nàng cũng chỉ có thể ủng hộ Thiên Đấu, trừ phi Thiên Thủy trở mặt. Điều đó đúng là sự thật, nhưng về việc khi nào chiến tranh sẽ bùng nổ, ta thực sự không thể biết rõ. Đường Tam tỏ ra không biết, đừng nhìn ta là thánh tử, nhưng ta không có thực quyền gì. Cao tầng Vũ Hồn Điện thảo luận thế nào ta cũng không biết, hoặc có thể nói là không tham gia. Ta chỉ cần nghiên cứu, tu luyện, và thỉnh thoảng đưa ra một vài đề nghị mang tính xây dựng về phát triển thành thị mà thôi. Còn về việc chiến hỏa này có lan đến ta hay không, chỉ có thể nói, ta đủ mạnh. Ba thế lực lớn dù bên nào chiến thắng cũng đều phải nể mặt ta. Bá tước đại nhân, đại lục thật sự sẽ có chiến tranh sao? Sau khi ra khỏi băng tuyết mật thành, Linh Khê nhớ lại những lời Đường Tam nói với Mật Tuyết, dường như chiến tranh sắp sửa bùng nổ, không khỏi lo lắng. Chiến tranh bùng nổ là điều tất yếu. Giống như Mật Tuyết đã nói, ba thế lực lớn là Thiên Đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện đều muốn thống nhất đại lục. Đường Tam thản nhiên nói đến, trên đại lục dùng chung một loại văn tự, nói chung một thứ tiếng phổ thông. Có lẽ vào một thời kỳ nào đó, Đấu La đại lục vốn dĩ đã từng thống nhất. Điểm này, trong lịch sử của Văn Minh Hoàng Kim cũng có ghi chép liên quan. Đó là trận chiến giữa Long Thần và Văn Minh Hoàng Kim, đã đánh vỡ một mảng lớn của lục địa, khiến diện tích của Đấu La đại lục nguyên bản giảm đi gần một nửa. Có thể nói, đại lục Nhật Nguyệt bên kia và Đấu La đại lục vốn là một thể. Con người ở đó và con người ở Đấu La đại lục cũng đều là hậu duệ của Văn Minh Hoàng Kim. Vậy tương lai sẽ bùng nổ chiến tranh sao? Ta đứng về phía Vũ Hồn Điện. So với hai đại đế quốc, Vũ Hồn Điện có phần tiến bộ hơn. Ít nhất từ khi Bỉ Bỉ Đông lên làm giáo hoàng, việc lựa chọn giáo hoàng tương lai không còn dựa vào huyết thống truyền thừa nữa, mà là mối quan hệ thầy trò. Thậm chí dưới ảnh hưởng của ta, có thể tiến tới phương thức nhường ngôi theo kiểu tuyển hiền cử năng. Vẫn là sáu chữ đó, người có năng lực thì lên, kẻ bất tài thì xuống. Tuy nhiên, khác với công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường, việc này không chỉ cần quy định quy phạm mà còn cần sự giám sát đặc biệt. Bằng không, một kẻ tầm thường mà ngồi ở vị trí đó thì chính là đại bất hạnh của thiên hạ. Ánh mắt Linh Khê lộ ra vẻ sùng bái, bá tước đại nhân nếu đảm nhiệm chức giáo hoàng, nhất định có thể trở thành vị giáo hoàng ưu tú nhất. Không, nếu ta ngồi vào vị trí đó, chỉ tổ làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đường Tam tự biết mình. Về mặt nghiên cứu tu luyện võ hồn thì hắn có thể, bản thân cũng được xem là một hồn sư cường đại, nhưng để làm một người thống trị, hắn biết rõ mình không phải khối liệu đó. Hơn nữa, Đường Tam biết rõ thứ mình muốn là gì, nghiên cứu bí ẩn của võ hồn, bản chất của hồn lực, nâng cao cấp độ sinh mệnh của mình, và cùng các cô bạn gái làm chút vận động hữu ích cho thân tâm. Bá tước đại nhân khiêm tốn rồi. Nhưng Linh Khê không biết những điều này, chỉ cảm thấy Đường Tam không có hứng thú với quyền thế nên mới nói vậy. Đây là lời thật lòng. Thấy Linh Khê minh ngoan bất linh, tư duy dần dần đi theo hướng hâm mộ mù quáng, Đường Tam cũng không nói nhiều về chủ đề này nữa, chỉ dặn dò, nếu chiến tranh thật sự bùng nổ, ngươi cứ dẫn người trốn trong Ngân Lam Trang Viên, hoặc là công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường. Phe Thiên Đấu sẽ không quấy nhiễu hai nơi này. Nguyên nhân cũng đơn giản, Tuyết Thanh Hà xem như là nửa người của mình. Tại sao lại nói là nửa người? Mặc dù Thiên Nhận Tuyết xuất thân từ Vũ Hồn Điện, nhưng đó là phe kiên định phụng dưỡng thiên sứ. Mà Vũ Hồn Điện sau khi Đường Tam gia nhập, nhận được sự tín nhiệm của Bỉ Bỉ Đông, đã tiến hành sửa đổi theo các đề nghị tương ứng, lý niệm và cốt lõi đều đã thay đổi. Tương lai khi Thiên Nhận Tuyết trở về, tất sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với Bỉ Bỉ Đông, thậm chí là tranh đoạt quyền lực. Muốn giải quyết cũng được, dù sao Thiên Nhận Tuyết cũng thiếu tình thương. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông không còn dùng bạo lực lạnh hay nói lời ác độc với nàng, nói vài lời tốt đẹp, với tính cách của Thiên Nhận Tuyết, tự nhiên sẽ bỏ qua thành kiến. Dù sao thì cao ngạo, kiêu ngạo đến một mức độ nào đó cũng có thể gọi là ngạo kiều. Đáng tiếc, việc này có chút khó khăn. Bá tước đại nhân nói phải. Đi qua công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường, Linh Khê mượn chiếc loa hồn đạo của người gác cổng, dặn dò vài câu với nhân viên quản lý liên quan, rồi đi theo Đường Tam và Cổ Nguyệt Na đến Ngân Lam Trang Viên. Bá tước đại nhân khó khăn lắm mới về một chuyến, người quản gia như nàng tự nhiên phải tự mình xuống bếp. Còn về công việc trong công ty, thực ra Linh Khê cần làm cũng không nhiều, chủ yếu là thương thảo và giao lưu hợp tác với các gia tộc, môn phái nhỏ. Thứ yếu là không ngừng điều chỉnh cơ cấu quản lý nội bộ và các dây chuyền sản xuất liên quan, để nâng cao hiệu suất làm việc của mỗi bộ phận, kiếm được nhiều của cải hơn. Người trong thành thiên đấu đều biết sau lưng công ty khoa học kỹ thuật Linh Đường là ai, vì vậy về mặt hợp tác, tộc trưởng của các gia tộc lớn nhỏ trong thành thiên đấu đều nể mặt, nên các cuộc hợp tác liên quan chưa bao giờ xảy ra sai sót. Ngay cả nhân viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khi đối xử với Linh Khê, cũng rất khách khí. Tại Ngân Lam Trang Viên, Phạm Ngưu và Phạm Mã dụi dụi mắt, vội vàng chạy ra đón, miệng đồng thanh kinh hãi nói, bá tước đại nhân. Thật sự là ngài. Là ta. Cảm nhận được dao động hồn lực và khí huyết toát ra từ hai người vì kích động, Đường Tam hài lòng gật đầu, nói, không tệ, vậy mà đã đạt đến cảnh giới đại hồn sư, hồn lực đạt cấp 28, có hy vọng đột phá lên hồn tôn. May mắn có hổ hùng rèn thể quyết của đại nhân, mới khiến chúng tôi có được bản lĩnh như ngày hôm nay. Phạm Ngưu lộ ra vẻ sùng kính từ tận đáy lòng. Phạm Mã cũng nói lời từ tận đáy lòng, nếu không phải có ngài, hai anh em chúng tôi có lẽ đã chết vì lao lực rồi. Trong hai năm qua, hai huynh đệ đã gặp những nam nô lệ khác, về cơ bản đều bị dùng như gia súc, trên người phần lớn là vết thương. Bọn họ hoặc bị đánh chết, hoặc chết đột ngột vì làm việc quá sức, rồi bị quấn trong một tấm chiếu rách đưa ra ngoài thành, không ai hỏi đến. Nếu không gặp được bá tước đại nhân, tương lai của họ cũng sẽ như thế. Đường Tam an ủi vài câu, rồi lướt qua chủ đề này, hỏi về việc hai người tu luyện hổ hùng rèn thể quyết, ta sẽ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, đến lúc đó sẽ kiểm tra tiến độ của hai người. Phạm Ngưu cười nói, bá tước đại nhân yên tâm, chúng tôi rất siêng năng tu luyện, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Phạm Mã phụ họa, lưng của ta rất cứng cáp, đã có sức mạnh của gấu khổng lồ rồi. Tốt, vậy ngày mai ta sẽ kiểm tra các ngươi. Đường Tam cười cười, sau đó dặn dò vài câu tránh xa đái một bạch, tránh xa sét, rồi cùng Linh Khê và Cổ Nguyệt Na đi vào Ngân Lam Trang Viên. Hai năm không đến, nơi này ngược lại không thay đổi chút nào. Nhìn sân bãi, bồn hoa quen thuộc, Đường Tam cảm thán. Điều này tự nhiên là để bá tước đại nhân lúc trở về không cảm thấy xa lạ. Linh Khê mỉm cười, người hầu trong trang viên ngày nào cũng chăm chút cẩn thận, đây cũng là công việc duy nhất của họ. Đi ngang qua sân huấn luyện, Đường Tam gặp một đám người hoặc cởi trần, hoặc mặc áo bó đang đứng tấn, tuy mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cắn răng kiên trì, toàn thân ẩn ẩn toát ra dao động khí huyết. Một cô gái có tai mèo đang hô khẩu hiệu, chỉ huy động tác của họ. Đám người này là ai? Đường Tam không nhớ trước khi rời đi, trong trang viên có một nhóm người như vậy, trông giống như hộ vệ mới tuyển. Hơn nữa, phương pháp rèn luyện kia có phải là phiên bản đơn giản hóa của hổ hùng rèn thể quyết không? Đây đều là những người sở hữu bản thể võ hồn. Linh Khê giải thích, ta mua họ từ khu chợ nô lệ, đồng thời để Phạm Ngưu và Phạm Mã huấn luyện. Tổng cộng có 12 người, võ hồn của họ hoặc là tay, hoặc là chân, hoặc là mũi. Họ tu luyện không phải là hổ hùng rèn thể quyết hoàn chỉnh, chỉ là một vài động tác đơn giản do hai anh em nhà họ Phạm tổng hợp lại, để họ rèn luyện thân thể. Nói xong, Linh Khê vỗ tay, nói với cô gái mặc trang phục kia, Linh Mộng, dừng lại đi, để họ nghỉ một lát, xem ai đã trở về. Bá tước đại nhân. Cô gái có tai mèo chính là Linh Mộng. Nhìn thấy Đường Tam, cô lập tức chạy tới, bước chân nhẹ nhàng như tinh linh trong gió. Thật sự là ngài sao? Hơn hai năm không gặp, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngay lúc Linh Mộng định nhào tới, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn ra, chặn lại trước bộ ngực có phần đầy đặn của cô, nói, này này, chẳng phải chỉ hai năm không gặp thôi sao? Không cần kích động như vậy. Trong quan niệm thời gian của hồn thú, hai năm cũng chỉ tương đương với hai ngày, không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, Cổ Nguyệt Na làm vậy là vì không muốn Đường Tam tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ, kẻo đến lúc hậu cung bốc cháy, còn phải để chủ nhân như nàng ra tay giải quyết. Ai, mình thật là có trách nhiệm, nhưng ai bảo Đường Tam là nửa con dân của mình chứ? Linh Mộng lúc này cũng đã bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt Na có chút oán trách, cô bé này rõ ràng nhỏ hơn mình, vậy mà cũng biết hộ chủ, lại còn có thể quanh năm đi theo bên cạnh bá tước đại nhân, thật khiến người ta ghen tị. Tuy nhiên, lễ nghi cần có vẫn phải có, hoan nghênh về nhà, bá tước đại nhân thân yêu. Khụ khụ, không cần thêm tiền tố, nghe có chút quá trang trọng, ta không quen lắm. Đường Tam cười cười, lấy ra long fly chưa mở đưa cho cô, rồi ánh mắt nhìn về phía 12 người có bản thể võ hồn kia. Bản thể võ hồn rất hiếm, nghĩ đến việc Linh Khê và Linh Mộng tìm được 12 người này, chắc hẳn đã tốn không ít tâm tư, thậm chí các gia tộc lớn nhỏ trong thành thiên đấu sau khi biết chuyện cũng đã ngầm giúp đỡ. Bọn họ tên là gì? Đường Tam hỏi. Bá tước đại nhân, họ đều được mua từ khu chợ nô lệ. Vì võ hồn thức tỉnh không giống của cha mẹ, lại thêm tiên thiên hồn lực đa số là không có, nên bị cha mẹ ruột nghi ngờ không phải con mình, hoặc bị người trong làng cho là điềm gở, phần lớn đều bị bỏ rơi từ nhỏ, do đó không có tên họ. Linh Mộng vừa hút sprite vừa thở dài nói, sau khi mua họ về, ta có đặt cho họ danh hiệu là Giáp Nhất, Giáp Nhị, cứ thế cho đến Giáp Thập Nhị. Ra mắt bá tước đại nhân. Cả 12 người đồng thanh. Họ bước tới, có nam có nữ, bước chân chỉnh tề, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm khắc. Khí thế không tệ. Đường Tam nhận ra trên người những người này đều ít nhiều có huyết sát khí, đều đã từng giết người. Trước khi được Linh Khê và Linh Mộng mua về, chắc chắn mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Tuy nhiên, hồn lực của 12 người này đều không cao. Người mạnh nhất hồn lực mới cấp 9, người yếu nhất chỉ có cấp 2. Nhưng ưu điểm của bản thể võ hồn là chỉ cần dưỡng tốt cơ thể, tốc độ tu luyện sẽ được nâng cao. Dù sao theo lý luận của hắn, giữa võ hồn và con người có độ tương thích, mà bản thể võ hồn chính là một bộ phận của bản thân. Dù ý thức chủ quan có bài xích bản thể võ hồn thế nào đi nữa, cũng sẽ không nghĩ đến việc không cần một bộ phận cơ thể của mình. So với các loại thú võ hồn, khí võ hồn khác, bản thể võ hồn mặc dù thiếu các năng lực tấn công, phòng ngự, phụ trợ đi kèm, nhưng về mặt tu luyện lại được trời ưu ái, chỉ cần tìm đúng phương pháp. Đáng tiếc, ở thời đại này, phần lớn những đứa trẻ thức tỉnh bản thể võ hồn hoặc là chết yểu, hoặc là cảm thấy không cần thiết nên từ bỏ tu luyện, đi theo con đường cũ của cha mẹ. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là người tu luyện bản thể võ hồn tiêu hao rất lớn, nhất là về mặt khí huyết, phải không ngừng tăng cường, cần tài nguyên nhiều hơn rất nhiều so với hồn sư bình thường. Ta sẽ đặt cho các ngươi một danh hiệu khác vậy. Đường Tam suy tư một hồi, rồi lấy 12 địa chi để đặt tên cho 12 người, lần lượt là Tí Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tỳ Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Quất Cẩu, Hợi Trư. Tạ bá tước đại nhân. 12 người hưng phấn không thôi. Điều này đại biểu cho việc họ đã được Ngân Lam bá tước công nhận. Mặc dù nghe vẫn giống như một loại danh hiệu, nhưng dù sao cũng dễ nghe hơn Giáp Nhất, Giáp Nhị nhiều. Sau đó, Đường Tam lần lượt kiểm tra võ hồn của 12 người, phát hiện phần lớn bản thể võ hồn của họ đều không quá mạnh mẽ, hoặc có thể nói, đa phần không thích hợp để chiến đấu. Tí Thử là cái mũi, Sửu Ngưu là cánh tay trái, Dần Hổ là tay phải, Mão Thỏ là lỗ tai, Thần Long là chân phải, Tỳ Xà là đầu lưỡi, Ngọ Mã là phần eo, Vị Dương là tóc, Thân Hầu là trái tim, Dậu Kê là làn da, Quất Cẩu là miệng, Hợi Trư là xương cốt. Tạm không nói đến việc hồn hoàng gia tăng sức mạnh cho võ hồn, đối với tuyệt đại đa số hồn sư, hồn kỹ vẫn là thứ vô cùng quan trọng. Mà hồn kỹ thu được từ hồn hoàng đi kèm với võ hồn, trừ những trường hợp đặc thù, có thể nói là sự diễn sinh năng lực của chính võ hồn. Thiếu sót của bản thể võ hồn nằm ở chỗ tương đối trung bình, hoặc là quá đặc thù, đến mức hồn sư không biết nên gắn hồn hoàng loại nào để có thể nâng cao sức mạnh ở mức tối đa. Trong mắt Đường Tam, bản thể võ hồn sở trường đơn nhất. Khi gắn thêm hồn hoàng, ngoài việc phải tăng cường ưu thế đơn độc đó, còn cần tìm được một bộ hồn kỹ tự sáng tạo đi kèm mới có thể phát huy được uy lực thực sự. Bằng không, trong cùng cấp bậc, xét về khứu giác, võ hồn mũi không bằng thú võ hồn họ chó, xét về thị lực, võ hồn mắt không bằng thú võ hồn họ ưng, xét về lực tấn công, võ hồn loại tay, chân, không bằng nông cụ thông thường. Tuy nói bản thể võ hồn có thể thức tỉnh lần thứ hai, nhưng các võ hồn khác cũng có thể tiến hóa thông qua việc cắn hồn hoàng. Trong tư liệu của Văn Minh Hoàng Kim, cũng có nghiên cứu về bản thể võ hồn, so với các loại võ hồn khác, bản thể võ hồn có tính chất tương tự với thuộc tính võ hồn đã tiến hóa đến cực hạn. Nhưng khác biệt là, giới hạn cuối của phần lớn bản thể võ hồn rất thấp. Tuy nhiên, bản thể võ hồn lại có đặc điểm giống như thuộc tính võ hồn cực hạn, đó là khi gắn thêm hồn hoàng, không thể làm cho bản thể võ hồn tiến hóa. Thậm chí sự tăng cường của bản thân võ hồn cũng bắt nguồn từ việc tố chất thân thể được tăng cường, chứ không phải do võ hồn nhận được sự gia tăng sức mạnh từ hồn hoàng. Do đó, trong phần lớn trường hợp, người sở hữu bản thể võ hồn sau khi thu được hồn hoàng, chỉ có thể thu được hồn kỹ, còn năng lượng trong hồn hoàng thì được bản thể võ hồn lưu trữ lại, để sau này tự thân phát sinh thức tỉnh lần thứ hai, tức là tiến hóa. Căn cứ vào những thành quả đã thí nghiệm, bản thể võ hồn có thể thức tỉnh 4 lần. Lần thứ nhất là vào thời kỳ 7 vòng hồn hoàng, khi hồn sư nắm giữ võ hồn chân thân. Bản thể võ hồn cũng ở giai đoạn này thể hiện ra tư thái chân chính của mình, hoàn thành lần thức tỉnh thứ hai. Lần thứ hai là khi đạt tới phong hào đấu la. Hồn sư đạt tới cảnh giới này, nhục thể dưới sự nuôi dưỡng của hồn lực đã xảy ra biến đổi, bản thể võ hồn tự nhiên cũng theo đó mà cường hóa. Lần thứ ba là tại ranh giới cấp 95. Khi đột phá ranh giới này, hồn sư sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, bản thể võ hồn tự nhiên cũng theo đó mà tiến hóa. Lần cuối cùng, chính là khi đột phá cấp 100. Đáng tiếc, tài liệu liên quan chỉ còn lại ngừng ấy, những thứ khác đã bị Long Thần hủy diệt, muốn thu được chỉ có cách chiến thắng một cổ cơ giáp cỡ lớn ở ngoại vi hoàng kim cổ thụ. Trong 12 người này, người mạnh nhất là Thân Hầu, một nữ giới, hồn lực cấp 9, Võ hồn là trái tim, tuổi nhỏ nhất, chỉ mới 16, nhưng khí huyết lại là người mạnh nhất trong số họ. Từ góc độ hồn sư mà nói, họ đều không thích hợp tu luyện, không làm nên việc lớn. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, những bản thể võ hồn này đều là tài liệu nghiên cứu vô cùng tốt à không, họ là những nhân tài vô cùng ưu tú. Chỉ cần tạo ra phương pháp tu luyện tương ứng cho từng người, họ chắc chắn có thể tiến bộ vượt bậc. Võ hồn là tim của Thân Hầu, võ hồn là xương của Hợi Trư, và võ hồn là da của Dậu Kê, ba bản thể võ hồn này đều là những cơ quan tương đối hoàn chỉnh của cơ thể. Đặc biệt là Thân Hầu, khi nàng vận dụng võ hồn, nó trực tiếp bao phủ vị trí trái tim ban đầu. Tiếng tim đập phanh phanh phanh cực kỳ lớn, huyết mạch toàn thân cũng phát sáng, trên da hiện ra những đường mạch máu hai màu đỏ lam, trông vô cùng thần bí và khí thế khác thường. Võ hồn của Thân Hầu không chỉ là trái tim, mà còn bao gồm cả động mạch và tĩnh mạch nối với tim. Có thể thấy trước, nếu Thân Hầu trước khi thức tỉnh võ hồn có đủ thức ăn bổ sung dinh dưỡng, tiên thiên hồn lực chắc chắn sẽ không thấp. Chỉ đáng tiếc, những đứa trẻ thức tỉnh bản thể võ hồn phần lớn là bình dân, hơn nữa còn sinh ra ở những ngôi làng tương đối hẻo lánh, không có điều kiện tốt, tự nhiên cũng không thể thể hiện được phong thái của mình. Đối với nhóm người này, bá tước đại nhân định huấn luyện thế nào? Bữa tối, Linh Khê và Linh Mộng bưng những món ăn tự tay làm lên bàn, Linh Mộng hỏi. Ta ở đây không được mấy ngày, đưa toàn bộ đến thành vũ hồn cũng phiền phức, dù sao lịch trình bình thường của ta cũng tương đối kín. Đường Tam suy tư một hồi rồi nói, đến lúc đó chia làm 4 nhóm. Nhóm đầu tiên đi cùng ta đến thành vũ hồn, ta dạy bảo 3 tháng, sau đó để họ trở về, cứ thế tiếp tục. Đây cũng là một ý kiến hay, chỉ là nhỡ có người trong số họ bỏ trốn thì sao? Linh Mộng có chút lo lắng. Nếu trốn, đó là có duyên không phận. Đối với chúng ta cũng không phải là tổn thất gì. À mà, các ngươi đã trả lại khế ước bán thân cho họ chưa? Đường Tam đột nhiên hỏi. Vẫn chưa. Linh Khê lắc đầu, đi lên lầu 2, lấy khế ước bán thân của 12 người xuống, nói, ta nghĩ, nên để bá tước đại nhân tự mình trao cho họ. Ngươi cũng có lòng đấy. Đường Tam biết Linh Khê đang cân nhắc cho hy vọng của mình, liền đón nhận ý tốt này, nhưng sau đó nói, nhưng không cần thiết. Về sau mua nô lệ về, cứ trực tiếp trả lại khế ước bán thân là được. Ta muốn thuê người chứ không cần làm như vậy. Ta sợ có một ngày mình sẽ quen với việc đó, từ đó thay đổi ý ban đầu, nhất là khi trong thượng đan điền của hắn vẫn tồn tại trạng thái tham sân si ba đầu sáu tay, càng phải cảnh giác từng hành vi để tránh bị ảnh hưởng trong vô thức. Thứ đó, ngay cả Enletom cũng không nhìn thấu. Ta hiểu rồi. Linh Khê gật đầu, tỏ vẻ lần sau nhất định sẽ đưa sớm, nhưng trong lòng lại nghĩ, đến lúc đó nhất định phải nói thêm một câu. Đây là Ngân Lam bá tước đại nhân phân phó. Chỉ có như vậy, những nhân tài này mới tâm tồn cảm kích. Ai bá tước đại nhân chính là quá lương thiện. Sau bữa tối, Cổ Nguyệt Na chủ động cùng Linh Mộng vào bếp giúp rửa chén. Dù sao nàng vẫn còn nhớ mình nợ Đường Tam không ít tiền, phải nỗ lực làm việc mới có thể trả hết. Tự lực cánh sinh là một đức tính tốt. Còn Đường Tam cũng không có thói quen xấu là ăn xong liền đi ngủ, mà đi vào thư phòng, chuẩn bị nghiên cứu một chút tài liệu lấy được từ Hoàng Kim Cổ Thụ. Mặc dù nội dung cụ thể về tu luyện và hồn đạo khí không có, nhưng cũng còn lại không ít khái quát hữu ích, tương tự như một bản tóm tắt sách, có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều thử nghiệm không cần thiết ở mức độ lớn. Ví dụ như, tự ngưng hồn hoàn. Văn Minh Hoàng Kim đã từng ép buộc một đám lớn hồn thú 10 vạn năm hóa hình, quan sát phương thức tự ngưng hồn hoàn của chúng, để giải quyết vấn đề hồn thú ngày càng khan hiếm. Tuy tài liệu nghiên cứu không còn lại gì, nhưng vẫn có vài dòng ghi chép liên quan, tự ngưng hồn hoàn, lấy linh hồn làm hạt nhân, hấp thu tinh thần chi lực, hội tụ năng lượng thiên địa, hóa thành hồn hoàng. Dựa vào đây, Đường Tam có thể suy đoán, tự ngưng hồn hoàng cần có linh hồn, sau đó dẫn động một loại lực lượng tinh thần nào đó, đem năng lượng thiên địa hội tụ, ngưng luyện thành hồn hoàng. Linh hồn hồn hoàng sinh ra từ trên người hồn thú, bên trong ẩn chứa linh hồn của hồn thú, chỉ có điều trước vạn năm, linh hồn hồn thú tương đối yếu ớt, không bằng nhân loại. Đây chính là hạt nhân của một hồn hoàng. Điểm này, khi giúp Linh Khê, Linh Mộng ngưng kết hồn hoàng hình dạng tam hoa tụ đỉnh, Đường Tam đã biết. Chỉ có điều hồn hoàng của hai người họ ngưng kết bằng năng lượng là tinh khí thần tam bảo, toàn bộ đều bắt nguồn từ bản thân. Trong quá trình đó Enletom cũng tham gia vào, do đó không thể so sánh với phương thức của Văn Minh Hoàng Kim. Huống chi Linh Khê, Linh Mộng vốn đã rất đặc thù, là thú nhân, thú võ hồn và nhục thân đã thực thể hóa, biến trạng thái phụ thể thành trạng thái bình thường. Cũng có thể gọi là tiên thiên thần thú hình người, chỉ là trước khi ngưng kết hồn hoàng thì bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng mà thôi. Còn tinh thần chi lực Đường Tam thì không biết. Không chắc đây là chỉ ánh sáng của các vì sao, hay là một loại năng lượng nguyên tố nào đó, hoặc có lẽ là khí vận được ý chí của hành tinh ban cho, dù sao thế giới này cũng là một ngôi sao. Cuối cùng là năng lượng thiên địa, cái này tương đối dễ hiểu, chính là năng lượng ngoại lai cần thiết để ngưng kết và định hình hồn hoàng. Kết hợp với phương pháp tự ngưng hồn hoàng mà Tiểu Vũ đưa, Cùng với việc đã ngưng kết qua hai hồn hoàng tam hoa tụ đỉnh kỳ lạ cho Linh Khê và Linh Mộng, Đường Tam càng có thêm lòng tin vào việc lần lượt ngưng kết ba cái hồn hoàng lấy thần, khí, tinh làm hạt nhân trong thượng, trung, hạ tam đại đan điền, để hiệu suất chuyển hóa giữa tinh khí thần cao hơn. Chỉ là, trước đó, cần phải ngưng tụ hoàn thành bất hủ kim đan, hồn lực tâm hạch và tinh thần linh cách trước đã. Không đợi Bỉ Bỉ Đông thí nghiệm ngưng kết ba cái hồn hoàng đặc thù trước sao? Enlet Tôn lên tiếng hỏi. Làm ơn đi, với tính cách mạnh mẽ như Bỉ Bỉ Đông, làm sao có thể thật sự nguyện ý làm vật thí nghiệm cho ta? Lúc đó nàng đồng ý phối hợp với ta, điều chỉnh vị trí cất giữ hồn lực chủ yếu, cũng là vì ta đã thể hiện thực lực trước Đường Tam ánh mắt kiên định, hơn nữa, là một nhà nghiên cứu, dù sao cũng phải đi đầu xung phong. Cho dù sai lầm, chỉ cần không phải nổ tung tại chỗ mà chết, dựa vào hồn kỹ thứ nhất của ta, ta liền có thể hồi phục. Không thể không nói, hồn kỹ thứ nhất của ngươi đúng là sinh ra để tìm đường chết. Enlet Tôn châm chọc, nhưng thực tế cũng rất hâm mộ. Nếu tiền thân của mình có kỹ năng như vậy, làm sao còn có thể bị nguyền rủa? Dựa vào kỹ năng này, xem nguyền rủa của ngươi lợi hại, hay là sinh mệnh lực chuyển hóa từ đại địa chi lực của cả vị diện mạnh hơn. Dù sao đây cũng là hồn kỹ thứ nhất mà ta lựa chọn. Đường Tam cười đắc ý, sau đó lại nói, tuy nhiên, phương pháp minh tưởng song sinh hồn lực của Bỉ Bỉ Đông và sự chuyển hóa giữa khí huyết, hồn lực, tinh thần, đúng là đã mang lại cho ta một chút gợi ý, có thể mượn dùng và cải tiến một chút. Về mặt tinh thần lực và khí huyết thì tạm thời không cần lo lắng, ta cần ngưng kết hồn lực tâm hạch trước. Tu luyện sáng diệt chân kinh, trong huyệt thiên trung của Đường Tam, hai loại thuộc tính hồn lực hội tụ là một, hiện ra hình dạng xoắn ốc giống như thái cực cầu, sinh mệnh và sáng tạo, tử vong và hủy diệt. Dưới sự cân bằng, bốn loại thuộc tính và pháp tắc khác nhau đang xen. Trong sinh mệnh sinh ra sáng tạo, trong hủy diệt diễn hóa ra tử vong, cùng với các nguyên tố khác như hỏa, quang, phong, thủy, độc. Chỉ có điều những thuộc tính này dưới sự chuyển hóa của sáng diệt chân kinh đều bị tử vong bao trùm, để đạt tới sự cân bằng với thuộc tính sinh mệnh của Lam Ngân Hoàng. Khoảng cách để ngưng kết hồn lực tâm hạch của sáng tạo và hủy diệt, sinh mệnh và tử vong, Đường Tam đã đạt đến tiêu chuẩn cơ bản. Phần còn lại chính là chờ mình đột phá đến cấp 70 chuẩn hồn thánh, khiến cho lực lượng sáng tạo hoàn toàn cân bằng với lực lượng hủy diệt. Khoảng cách đột phá cấp 70, ta còn cần một khoảng thời gian, nhưng có thể lên kế hoạch trước cho việc ngưng tụ ba vòng hồn hoàng của tinh, khí, thần. Đường Tam tự nghĩ, vừa vặn, mấy ngày nay có thể tìm Linh Khê, Linh Mộng quan sát thêm cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của Đường Tam. Cửa mở. Linh Khê bưng trà nóng bước vào, đi tới trước bàn sách của Đường Tam, đặt khay sa một bên, ôn nhu nói, bá tước đại nhân, đây là trà nóng và điểm tâm ta chuẩn bị cho ngài, nếm thử xem, không biết mùi vị thế nào. Cũng không tệ. Đường Tam nâng chén trà lên, nếm thử một ngụm. Cảm giác đường bỏ hơi nhiều, quá ngọt, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Về phương diện ăn uống, hắn thực ra cũng không quá quan tâm. Chỉ cần không phải quá khó ăn, đều có thể chấp nhận. Dù sao kinh nghiệm thời thơ ấu khiến ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, ăn bữa trước lo bữa sau, còn phải đến nhà ông dắt ăn chực. Bá tước đại nhân thích là tốt rồi. Mấy ngày ngài không đi, ta mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cho ngài. Linh Khê mỉm cười, dường như rất vui. À thực ra đường có thể bỏ ít một chút. Vừa nghĩ tới mỗi đêm đều phải uống trà nóng ngọt như vậy, Đường Tam đột nhiên cảm thấy, vẫn là nói thật thì tốt hơn. Nụ cười của Linh Khê cứng đờ, sau đó mang theo vẻ xin lỗi, hoảng hốt nói, xin lỗi, bá tước đại nhân, là ta bỏ nhiều quá, nghe nói đường có thể nâng cao, tăng cường tinh lực. Khóe mắt Đường Tam hơi giật giật, luôn cảm thấy Linh Khê có chút ý đồ không tốt, liền nói sang chuyện khác, hỏi một việc khác, nói đến, lần này ta trở về, nghe nói Nguyệt Hiên đã đóng cửa, đường Nguyệt Hoa đi đâu rồi? Vị cô trên danh nghĩa huyết thống này, lần trước gặp mặt còn nói muốn ở lại đây, sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu? Không phải nói giúp giữ nhà sao? Mức độ không đáng tin cậy, đơn giản là không kém đường Hạo bao nhiêu. Đường Hiên chủ đã rời đi một năm trước. Nghe nàng nói, là Hạo Thiên Tông muốn triệu tập tất cả các đệ tử huyết mạch trực hệ trở về. À đúng rồi, nàng còn để lại một lá thư, nói muốn ta chuyển giao cho bá tước đại nhân. Ta đi lấy ngay. Linh Khê vỗ đầu một cái, nhớ ra chuyện này, lập tức chạy ra khỏi thư phòng. Chỉ lát sau, nàng liền cầm một phong thư chưa mở tới, trong miệng còn lẩm bẩm, bá tước đại nhân vừa trở về, ta vui quá, nếu không phải ngài nhắc đến đường hiên chủ, ta suýt nữa thì quên mất. Nhận lấy phong thư, Đường Tam xé mở miệng bao, lấy ra trang giấy bên trong đọc, lúc này mới hiểu được chuyện xảy ra trong nội bộ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông đường thần sau khi trở về đã vừa dưỡng thương, vừa tạo ra tu la huyễn cảnh để rèn luyện các đệ tử Hạo Thiên. Nhằm giúp họ hấp thụ được một luồng tu la khí tức, có khả năng được nuôi dưỡng dưới sát khí để hóa thành sát thần lĩnh vực. Cho nên, đường thần có thể ban phát sát thần lĩnh vực cho người khác một cách hàng loạt sao? Đường Tam nhíu mày, tiếp tục đọc xuống mới phát hiện không phải như vậy. Việc có thể chịu được tu la khí tức hay không phụ thuộc vào cường độ của võ hồn và ý chí của bản thân hồn sư. Các đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, võ hồn đều là Hạo Thiên Chù Y, điều kiện cơ bản đã đạt chuẩn, nhưng ý chí cá nhân thì chưa chắc. Thậm chí sau khi Đường Thần thi triển tu la huyễn cảnh, không một đệ tử nào có thể vượt qua. Nguyên nhân cũng đơn giản. Dù Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão có bồi dưỡng sự kiêu ngạo của các đệ tử Hạo Thiên thế nào đi nữa, thì phần lớn bọn họ cũng chưa từng ra ngoài, không biết trời cao đất rộng, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cái sự kiêu ngạo đó, hay nói đúng hơn là ngạo mạn, cũng chỉ là một lâu đài trên không trung tự lừa mình dối người mà thôi. Cũng may là võ hồn của họ đều là Hạo Thiên Chù Y, đỉnh cấp khí võ hồn, tự nhiên có thể áp đảo một đống khí võ hồn thông thường. Bằng không, trong nguyên tắc, họ căn bản không phát huy được tác dụng gì. Còn việc gọi Đường Nguyệt Hoa trở về là vì võ hồn của nàng đi kèm một lĩnh vực có thể giúp người ta bình tâm tĩnh khí, trợ giúp các đệ tử Hạo Thiên nâng cao tinh thần lực. Nói ngắn gọn, chính là làm giảm cảm giác nóng nảy của các đệ tử Hạo Thiên. Đặt lá thư sang một bên, Đường Tam gõ gõ bàn, tự suy xét về lợi và hại trong đó. Đầu tiên, chuyện Đường Nguyệt Hoa đạt đến cấp 10 chắc chắn đã bị bại lộ. Hơn nữa, để tìm một lý do hợp lý, tất nhiên nàng sẽ khai hắn ra. Dù sao Đường Thần cũng không phải là một tuyệt thế đấu la không có kiến thức. Thứ hai, mặc dù có Đường Nguyệt Hoa giúp các đệ tử Hạo Thiên tĩnh tâm, nhưng số người có thể vượt qua tu la huyễn cảnh, được Đường Thần ban cho tu la khí tức, hẳn sẽ không nhiều. Đường Thần có lẽ tâm huyết với tông môn, nhưng thân là một tuyệt thế cường giả, ông có sự kiêu ngạo của riêng mình, sẽ không vô duyên vô cớ đem đồ của mình cho người khác, dù đó là huyết mạch trực hệ của nhà mình. Huống chi, Đường Thần đã từng tham gia khảo nghiệm của tu la thần, hẳn phải biết rõ sát thần lĩnh vực có ý nghĩa gì. Đó là ký hiệu của một trong những người được chọn để trở thành tu la thần. Trước đây ông tìm được truyền thừa của tu la thần cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Dù là xuất phát từ lòng tôn kính đối với thần, hay là từ việc tuyển chọn tinh anh cho tông môn theo phương châm thả ít mà tốt, Đường Thần cũng sẽ không tùy tiện truyền tu la khí tức cho người khác. Hơn nữa, cho dù có truyền thụ tu la khí tức, muốn hóa nó thành sát thần lĩnh vực, còn cần phải dùng sát khí để nuôi dưỡng. Nói ngắn gọn, cần phải trải qua chém giết để lĩnh vực thực sự hình thành, thậm chí là tiến hóa. Nhưng Hạo Thiên Tông hiện tại đang trong tình trạng phong sơn, không ra ngoài. Các đệ tử Hạo Thiên muốn thực sự có được sát thần lĩnh vực, ít nhất phải đợi đại lục loạn lên. Chỉ có loạn, mới có thể bùng nổ chiến tranh, mới có cơ hội cho họ ra tay. Nhưng liệu Đường Thần có điên cuồng như vậy không? Đường Tam tự phân tích tính cách của Đường Thần, nhưng phát hiện dựa vào chút thông tin ít ỏi trong nguyên tác, chỉ có thể kết luận rằng ông tương đối bá khí, thiên phú dị bẩm, và si tình. Những thứ khác, hoàn toàn không biết. Mà lúc này Đường Thần không đi tìm ba tái tây, chứng tỏ ông cảm thấy mình có xác suất tiếp nhận lại truyền thừa của tu la thần. Nhưng xét đến việc ông bị huyết sách cửu đầu biên bức vương ký sinh nhiều năm, dù khoảng thời gian đó không có ý thức bản thân, nhưng về bản chất là bị la sát thần ảnh hưởng. Sau khi tỉnh lại, tư duy có thể đã thay đổi một cách vô thức, cũng không phải là không thể. Cần phải đề phòng một chút bá tước đại nhân, trong ngài cho mày ủ dột, có phải Đường Hiên chủ xảy ra chuyện gì không? Linh Khê lo lắng. Dù sao nàng cũng biết, Đường Nguyệt Hoa là cô ruột của Đường Tam, nếu nàng gặp phiền phức, hắn quan tâm là điều tất nhiên. Nàng thì không có việc gì, nhưng lão tổ tông của Hạo Thiên Tông đã là một việc khá rắc rối. Đường Tam cũng không nói nhiều, chỉ nói sơ lược, tương lai họ có thể sẽ khuấy động mưa gió, ngươi hãy luôn chú ý, nếu ngày nào nghe được tin họ xuống núi, ngươi hãy mang theo tất cả những người nguyện ý đi theo, cùng đến thành Vũ Hồn, từ bỏ nơi này là được. Có trời mới biết Hạo Thiên Tông nếu thật sự nổi điên, sẽ làm ra chuyện gì. Nói không chừng sẽ phá hủy Ngân Lam Trang Viên, dù sao trong mắt các đệ tử Hạo Thiên, mình chính là kẻ phản bội Hạo Thiên lớn nhất. Vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, từ bỏ tất cả những gì đã tích lũy ở thiên đấu, chuyển đến Vũ Hồn Thành là tốt nhất. Đến lúc đó, Vũ Hồn Điện cũng có lý do chính đáng để thảo phạt Hạo Thiên Tông. Hiểu rồi. Linh Khê sắc mặt ngưng trọng. Dính đến Thượng Tam Tông, tất nhiên là đại sự, không phải là chuyện nàng hiện tại có thể xen vào. Sau đó, nàng lại nhắc đến một chuyện khác, bá tước đại nhân, trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Đúng là nên nghỉ ngơi rồi. Đường Tam thu dọn thư tín và phong thư, cất vào vòng tay trữ vật, chuẩn bị về phòng ngủ tu luyện sáng diệt chân kinh, lại phát hiện Linh Khê cũng đi theo. Ngươi đây là... Ta lo bá tước đại nhân một mình ngủ không được, có thể làm ấm giường cho bá tước đại nhân. Gương mặt Linh Khê hiện lên một vệt đỏ ửng, hô hấp cũng dồn dập. Bây giờ, Tiểu Vũ, Quang Linh và các chủ nhà khác đều không có ở đây, chính là thời cơ tốt đẹp. Nói rất có lý. Ngoài dự liệu của Linh Khê, Đường Tam vậy mà không từ chối. Lẽ nào bá tước đại nhân cũng có ý với mình? Hi hi, thật là quá tốt. Con gái ngoan, xin lỗi, để mẹ đến thăm dò sâu cạn cho con nhé. nhưng mà ta cảm thấy, giữa chúng ta không phải là quan hệ nam nữ đơn thuần. Nếu chỉ vì báo ân, hoặc là để ta phát tiết dục vọng, thì không cần phải như thế. Sau khi đã nếm trải chuyện nam nữ, Đường Tam cảm thấy, nếu Linh Khê hoặc Linh Mộng nửa đêm đến đánh lén, hắn cũng sẽ thuận nước để thuyền, lựa chọn bị động chấp nhận. Nhưng tham sân si vẫn là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Nó có thể hấp thu tham niệm, sân niệm, si niệm của người khác, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến ba niệm đó của chính hắn. Dù sao hắn là người, không phải là hóa thân của ba loại ác căn nguyên này. Nếu không làm rõ ràng, hắn cũng sẽ không để mình sa đọa trong chuyện này. Bá Tước đại nhân thật là lương thiện. Linh Khê lại càng thêm tôn kính và sùng bái, chỉ cảm thấy Đường Tam không muốn lấy ân tình để báo đáp, mà rất coi trọng tình cảm. Sau khi Linh Khê ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Cổ Nguyệt Na từ ngoài cửa sổ trèo vào, mắt lộ vẻ thất vọng, ta còn tưởng ngươi lại sắp thu thêm một người phối ngẫu nữa chứ. Đường Tam không nói lời nào, xốc cổ áo sau của Cổ Nguyệt Na lên, tức giận nói, ta nói ngươi này, có thể trong sáng một chút được không? Ngươi mới 8 tuổi thôi đấy. Này! Cổ Nguyệt Na há to miệng, mặt đầy tức giận, ngươi gào to như vậy làm gì? Thái độ có thể tốt hơn một chút không? Tuổi của bản tiểu thư còn lớn hơn ngươi đấy. Còn nữa, thân là nửa con dân của ta, ngươi đối xử với vua của mình như vậy sao? Mau thả ta xuống, nếu không ta nổi giận đấy. Vậy ta có phải nên gọi ngươi là đại tỷ không? Đường Tam nhướng mày, thả lỏng cổ áo. Cổ Nguyệt Na không kịp phản ứng, bịch một tiếng rơi xuống đất, đau đến nhe răng, mông của ta. Ai bảo ngươi thả tay như vậy? Là ngươi chứ ai, vua của ta. Đường Tam ngồi lên giường, treo chọc nói. Hừ, bản tiểu thư đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đêm nay ngươi nhất định phải trả giá đắt. Cổ Nguyệt Na hung hăng trừng Đường Tam, trực tiếp đạp hai chân lên ngực hắn, nói, cho bản tiểu thư làm giường hạng chốc đi. Ngày hôm sau, Đường Tam lay tỉnh Cổ Nguyệt Na đang ôm cánh tay mình, nói, tỉnh dậy đi, thật là, ngủ mà ngay cả quần áo cũng không cởi, nhăn hết cả rồi. Khốn nạn, ta mới 8 tuổi, ngươi đúng là tên cầm thú. Cổ Nguyệt Na như thể bị nữ hoàng kịch nghệ nhập vào, ôm lấy hai vai mình, vậy mà muốn ta cởi quần áo. Không phải ngươi lớn tuổi hơn ta sao? Đường Tam liếc mắt, hơn nữa nếu xét cho cùng, Cổ Nguyệt Na mới thực sự là cầm thú theo đúng nghĩa đen. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cũng là ta chịu thiệt. Dù sao cũng là con dân của bản vương, ngủ nhờ một chút thì sao? Cổ Nguyệt Na từ trên giường nhảy xuống, và cũng lúc này, Đường Tam mới phát hiện, cô nàng tối qua thậm chí ngay cả giày cũng không thèm cởi. Ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không? Đường Tam hoàn toàn bó tay, cũng không tiếp tục đôi co với nàng nữa. Thay quần áo xong, rửa mặt qua loa, hắn liền nói, ngươi thay quần áo xong thì xuống ăn cơm ngay, hôm nay ta rất bận đấy. Các gia đình quý tộc thông thường, việc mặc quần áo, rửa mặt đều có người hầu tương ứng giúp đỡ, nhưng Đường Tam còn biết giữ chút thể diện, những việc sinh hoạt thiết yếu này vẫn cần tự mình làm. Mà sự bận rộn mà Đường Tam nói đến, tự nhiên là vì hắn ở đây không được mấy ngày, phải kiểm tra xong trạng thái của Linh Mộng, Linh Khê, Phạm Ngưu, Phạm Mã và 12 người sở hữu bản thể võ hồn kia, hấp thụ kinh nghiệm liên quan của họ, để củng cố các chi tiết còn thiếu của Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng, tăng tỷ lệ ngưng kết hồn lực tâm hạch, và tiến một bước thể ngộ phương thức tuần hoàn giữa Tam Bảo Tinh Khí Thần. Sau bữa sáng, Đường Tam liền gọi Linh Khê và Linh Mộng đến, kiểm tra vòng hồn hoàng tự ngưng tụ của hai người. So với hồn hoàng ngưng tụ ban đầu, xiềng xích đều đã bớt đi một cái, chính là kết quả của việc phá vỡ được công cùng. Mà trong hồn hoàng, ba đóa hoa lần lượt đại diện cho tinh, khí, thần, của Linh Khê mỗi đóa hoa có 5 cánh, còn của Linh Mộng là 4 cánh, đại diện cho cảnh giới thực lực của bản thân. Chờ hai người đều đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, mỗi đóa hoa trong tam hoa đều sẽ có 9 cánh. Qua kiểm tra kỹ lưỡng hơn, Đường Tam phát hiện, nhục thể và tinh thần lực của hai mẹ con đều mạnh hơn hồn vương, hồn tông cùng cấp. Đặc biệt là phương diện nhục thân, thậm chí có thể so sánh với hồn thú họ Mèo có tu vi tương đương. Vòng hồn hoàng tam hoa tụ đỉnh này có thể đồng thời nâng cao tinh, khí, thần của cả hai. Một phương diện tăng cường thì các phương diện khác cũng sẽ tăng cường theo, có thể nói là đã tiết kiệm cho cả hai không ít công phu. Tương tự, hồn lực cần thiết cho mỗi cấp của họ cũng nhiều hơn hồn sư bình thường, dù sao còn phải chuyển hóa một phần hồn lực thành tinh thần lực và khí huyết. Nhưng ưu điểm là, dưới sự cân bằng của tinh, khí, thần, dù họ không đột phá cấp 100 cũng có thể dung mạo không lão, thanh xuân thường trú. Hơn nữa, mỗi khi đột phá một đại đẳng cấp, đều sẽ có năng lượng thiên địa rót vào, tăng thêm tốc độ tu luyện. Vừa có tuổi thọ lâu dài của hồn thú, lại có tốc độ tu luyện của nhân loại, có thể nói trước mắt, cặp mẹ con nhà Mèo này là cặp đôi độc nhất vô nhị trên thế giới. Quả nhiên, trong hồn hoàng ngưng tụ, khí huyết, hồn lực, tinh thần lực của các ngươi có thể chủ động nâng cao theo bất kỳ yếu tố nào. thậm chí phương pháp vận chuyển hồn lực mà ta truyền cho các ngươi ban đầu cũng đã thay đổi theo tình huống của mỗi người. Võ hồn của Linh Khê là thuộc tính lôi, cả ba loại năng lượng đều mang tính xâm lược khá mạnh. Vận dụng khí huyết có thể kích hoạt toàn bộ tế bào, gần như tăng cường mọi phương diện thuộc tính của bản thân, hồn lực kèm theo tác dụng tê liệt, tức là dùng sấm sét kích thích thần kinh, ảnh hưởng hệ thần kinh, tinh thần lực lại càng có tính công kích cực mạnh, có thể phá tan tinh thần lực của người khác, hơn nữa đối với kim loại, khoáng vật từ tính vô cùng nhạy cảm. Còn võ hồn của Linh Mộng là thuộc tính phong, ba loại năng lượng đều tương đối nhẹ nhàng. Khí huyết vận chuyển sẽ tự động tạo thành một lớp gió lốc ở bên ngoài cơ thể, có lực phòng ngự mạnh mẽ, có thể ngăn cản công kích của hồn vương, hồn lực gia trì có thể bay lượn ngắn trên không, lại mang theo thuộc tính cắt chém, tinh thần lực có thể cảm giác được sự di chuyển của không khí, tương tự như khả năng nghe gió của Tiểu Vũ. Thực ra, hai điểm này có chút ngoài dự kiến của Đường Tam. Nói chung, chỉ có hồn lực mới mang thuộc tính bị ảnh hưởng bởi võ hồn. Khí huyết và tinh thần lực đều tương đối thuần túy. Phần lớn hồn sư nhiều lắm chỉ khi sử dụng các kỹ năng hồn hoàng cần chuyển hóa hồn lực thành tinh thần lực, khí huyết, mới có thể khiến hai thứ này mang thuộc tính của võ hồn tương ứng. Nhưng Linh Khê và Linh Mộng ở trạng thái bình thường, hồn lực và tinh thần lực đã kèm theo thuộc tính của võ hồn, có tính chất của gió và sấm sét. Là vì tinh khí thần có thể chuyển hóa hoàn mỹ, đến mức võ hồn cũng tham gia vào không đúng, võ hồn của hai người họ đã là một bộ phận của cơ thể, không còn là loại cơ quan siêu phàm bán độc lập với cơ thể nữa. Tuy nhiên, dù không xét đến việc thú võ hồn và nhục thân dung hợp thực thể hóa, Đường Tam cũng ý thức được rằng, muốn để tinh khí thần của bản thân chuyển hóa hoàn mỹ, thậm chí là đạt tới tuần hoàn, cũng nhất thiết phải để khí huyết và tinh thần lực mang theo thuộc tính tương ứng, sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong. Có thể thu hồi hồn hoàn rồi. Đường Tam nghĩ thông suốt mấu chốt, không khỏi sáng tỏ thông suốt. Sau đó, hắn lấy Huyền Thiên Công làm cơ sở, căn cứ vào tình huống của hai người, lần lượt sáng tạo ra một môn công pháp tu luyện hồn lực kết hợp với bộ pháp, thủ pháp, Phong Linh Quyết và Lôi Linh Quyết. Hai môn công pháp này là ta căn cứ vào thuộc tính của mỗi người các ngươi mà sáng tạo ra. Hai người cùng nhau tu luyện sẽ nhanh hơn, thậm chí có thể kết hợp thành Phong Lôi Quyết. Phong và Lôi, hai loại năng lượng nguyên tố vốn có thể dung hợp với nhau. Tương lai các ngươi nói không chừng có thể làm được việc dung hợp hồn lực và hồn kỹ trong võ hồn dung hợp kỹ. Các võ hồn giống nhau, chỉ cần thuộc tính giữa hai bên đạt đến cân bằng, cho dù là thuộc tính tương tự, cũng có thể tiến hành dung hợp. Điều quan trọng là sự cân bằng thuộc tính giữa hai bên. Nhưng Đường Tam không chắc thú võ hồn của hai mẹ con này đã dung hợp thực thể hóa với nhục thân, liệu có còn có thể tiến hành dung hợp hay không? Tuy nhiên, đây chỉ là chương về tu luyện hồn lực. Sau này các ngươi có thể căn cứ vào sự vận chuyển khí huyết, vận dụng tinh thần lực của chính mình để khai phát ra phương pháp tu luyện của hai thứ đó. Đây là kỳ vọng của Đường Tam đối với hai người. Hắn hy vọng các nàng ngoài việc tu luyện và quản lý, cũng có thể tự mình nghiên cứu một chút tài liệu tu luyện võ hồn mà hắn để lại trong Ngân Lam Trang Viên, rồi từ đó sáng tạo ra cái mới. Cho dù không sáng tạo ra được cũng không sao, hồn hoàng tam hoa tụ đỉnh đã khiến tinh khí thần của hai người tương thông, hồn lực nâng cao thì hai thứ kia cũng sẽ theo đó mà nâng cao. Chắc chắn sẽ không để Bá Tước đại nhân thất vọng. Linh Khê thề. Không cần trang trọng như vậy. Mặc dù ta hy vọng thấy các ngươi có thể đi ra con đường của riêng mình trên phương thức tu luyện hoàn toàn mới này, nhưng ta càng hy vọng thấy các ngươi sống cuộc đời của chính mình hơn. Đường Tam ôn hòa nở nụ cười, cho dù là đối mặt với ta, cũng không cần phải ủy khuất bản thân, hiểu chưa? Vâng, Bá Tước đại nhân. Hai mẹ con đồng thanh, hai gò má đều ửng hồng, không khỏi cúi thấp đầu, sợ bị Đường Tam nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của mình. Ngay sau đó, Đường Tam gọi hai anh em Phạm Ngưu, Phạm Mã đến, xem xét tiến độ tu luyện hổ hùng rèn thể quyết của họ. Hai người các ngươi tu luyện thế nào rồi? Báo đáp ơn của Bá Tước đại nhân, tiến độ tu luyện của chúng tôi rất thuận lợi. Phạm Ngưu cung kính đáp lại, đồng thời thả ra võ hồn của mình, lồng ngực. Dưới trạng thái phụ thể, cơ bắp lồng ngực của Phạm Ngưu cứng rắn, khí huyết cuộn trào, ẩn hiện kết thành hình dáng một con mãnh hổ. Trông có vẻ trừu tượng, nhưng dưới sự nổi bật của cơ bắp, lại thật sự có khí thế mãnh hổ xuống núi. Người thường thấy, e rằng sẽ sợ mất mật trước tiên. Phạm Mã theo sát phía sau, phô bày tấm lưng rộng lớn của mình. Khí huyết lưu chuyển, kết hợp với cơ bắp trên lưng, tạo thành một hình đồ án con gấu giống như quỷ. Cũng trừ tượng như của Phạm Ngưu, nhưng lại càng thêm hung hãn. Cơ bắp sau lưng của con người tuy không khoa trương như lồng ngực, nhưng dưới tác dụng của xương vai, lại có khả năng tạo thành kết cấu căng cứng và giao thoa đầy ấn tượng. Hai anh em này trong hơn 2 năm qua, chuyên cần tu luyện hổ hùng rèn thể quyết, chiều cao đều đã gần 2m4. Một thân sức lực đã có thể sánh ngang với hồn tông không sử dụng hồn lực. Không tệ, đến thử một chút đi. Đường Tam ra lệnh, để hai người tấn công tới. Vậy đắc tội rồi. Hai anh em Phạm Ngưu, Phạm Mã liếc nhau, biết đối mặt với Bá Tước đại nhân, phải dùng toàn lực. Bằng không, Cho dù bá tước đại nhân chỉ dùng một phần sức, cũng sẽ khiến họ không có chút sức phản kháng nào. A, à, hai người cùng hét lớn một tiếng, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, lồng ngực và lưng lần lượt phồng to thêm một vòng, cơ bắp toàn thân như đang rung động. Rầm rầm. Như sấm dậy giữa đồng khô, hai người đồng thời bước ra một bước, gạch đá dưới chân trong khoảnh khắc vỡ nát. Cơ thể họ lao về phía đường tam, một trái một phải, bao vây hai bên. Anh trai Phạm Ngưu trong nháy mắt vung trảo, như hổ đói vồ mồi, nhiếp nhân tâm phách, em trai Phạm Mã tức khắc vung quyền, như gấu quỷ áp đỉnh, làm tan nát lòng can. Hai anh em tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý mười phần. Hồn sư bình thường đối mặt với chiêu hợp kích này, trừ phi võ hồn cường đại, hoặc có hồn kỹ mạnh mẽ nào đó, bằng không thập tử vô sinh. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, tốc độ của hai người chậm như rùa, sức mạnh cũng tựa như chim trĩ. Hắn chỉ cần giơ hai tay lên, liền lần lượt bắt được hai nắm đấm và móng vuốt. Cảm giác cánh tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt, hai anh em hoảng hốt, ra sức kéo ra ngoài. Điều này khiến Đường Tam nhận ra kinh nghiệm chiến đấu của hai người không nhiều. Nếu người thường bị khống chế như vậy mà không thoát ra được, tất sẽ dùng tay còn lại, hoặc hai chân, để đạp vào các bộ phận khác trên cơ thể hắn. Mà Phạm Ngưu, Phạm Mã lại trực tiếp hoảng hồn, cứ cố sức muốn thoát ra, giống như những đứa trẻ bị bắt nạt. Đường Tam hai tay hơi dùng sức, hai người liền bị kéo đến trước mặt, tráng va vào nhau một cái, lập tức choáng váng đầu óc, quỳ rạp trên đất, mất đi năng lực chiến đấu. Cũng được. Đường Tam kéo hai người dậy, chữa trị cho họ, chậm rãi nói, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu hơi kém một chút. Sau này lúc thay ca với các hộ vệ khác, có rảnh rỗi thì có thể đến đại đấu hồn trường luyện tập một chút. Phạm Ngưu cười nói, chúng tôi biết rồi. Phạm Mã cảm thán, vẫn là bá tước đại nhân lợi hại, hai chúng tôi kém xa quá. Sau đó, Đường Tam lại chỉ điểm thêm một chút về việc rèn luyện khí huyết cho hai người, rồi gọi 12 người sở hữu bản thể võ hồn kia tới, tiến hành kiểm tra sâu hơn về bản thể võ hồn của họ. Thông qua việc so sánh với các cơ quan của chính mình, Đường Tam phát hiện, Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng thực ra còn rất nhiều chi tiết chưa tu luyện tới, như miệng, lưỡi, mũi, tai, mạch máu, tủy xương, hệ thần kinh, mặc dù những bộ phận này cũng đang bị động được cường hóa khi tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu sót không ít, tương lai có thể sẽ để lại nhiều lỗ hổng. May mắn thay, Đường Tam có thể dựa vào những người sở hữu bản thể võ hồn này để tiến hành kiểm tra thiếu sót và bổ sung, từng bước hoàn thiện những chỗ thiếu sót của bản thân, khiến cho pháp môn Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí, sau khi hoàn thiện các bộ phận tương ứng, Đường Tam nhận ra sự chuyển hóa và tuần hoàn giữa khí huyết, hồn lực và tinh thần lực cũng nhanh hơn không ít, ba môn tu luyện căn bản cũng có xu hướng dung hợp thêm một bước. Thiên địa là đại vũ trụ, nhân thể là tiểu vũ trụ, giữa hai bên tương ứng với nhau. Xem ra ba môn công pháp của ta muốn dung hợp hoàn mỹ, trước tiên cần phải hoàn thiện đủ các loại chi tiết. Mà việc ngưng kết kim đan, tinh hạch, linh cách tương ứng chỉ là phần cơ bản nhất mà thôi, con đường tương lai phải đi còn rất dài. Đường Tam không hề do dự hay bi quan vì con đường quá xa, ngược lại còn sinh ra vẻ hưng phấn, dù sao hắn đã tìm được phương hướng và nó còn tràn đầy tính thử thách. Đây chính là niềm vui vô tận. Sau đó, Đường Tam nói với 12 người, ta dự định chia các ngươi làm 4 nhóm, lần lượt đến thành vũ hồn, tiếp nhận sự dạy dỗ của ta trong vòng 3 tháng. Ngoại trừ nhóm đầu tiên ta tự mình mang đi, ba nhóm còn lại cần các ngươi tự đi theo quan đạo, đi qua đi lại giữa thành vũ hồn và thành thiên đấu. Trong lúc đó nếu có ai muốn rời đi cũng có thể. Nói rồi, Đường Tam lấy ra 12 bản khế ước bán thân, không đợi họ kinh ngạc, đã trực tiếp xé nát ngay trước mặt họ. Các ngươi ở đây một thời gian, cũng biết, người hầu ở đây và ta cũng là quan hệ thuê mướn, không phải bán thân. Phạm sai lầm lớn, cũng chỉ là thanh toán tiền công rồi đuổi đi, không cần phải bán mạng. Họ như thế, các ngươi tự nhiên cũng như vậy, ta sẽ không đối xử khác biệt. Sau này Linh Khê, Linh Mộng hoặc các ngươi có mang những người hầu khác mua từ khu chợ nô lệ về, nếu các ngươi dùng tiền công của mình mua, ta không bắt buộc. Nhưng nếu dùng chi phí của trang viên, những người hầu đó cũng là làm việc cho trang viên, vậy thì phải trả lại thân tự do cho họ. 12 người mang theo vẻ cảm kích và sùng bái, hô lớn, bá tước đại nhân nhân nghĩa. Chúng tôi nhất định sẽ xông pha khói lửa. Tự do là thứ mà nô lệ khao khát nhất. Mà bây giờ, bá tước đại nhân đã xé bỏ khế ước nô lệ của họ, đã cho họ sự tôn trọng ở mức độ lớn nhất, lại càng không cần phải nói, bá tước đại nhân còn đặt tên cho họ. Sau này nếu bỏ trốn, bản thân họ cũng không còn mặt mũi nào đối diện với bá tước đại nhân nữa. Tiếp theo, các ngươi tự chia thành nhóm 3 người. Nếu không chia được thì cứ theo 12 địa chi mà ta đã sắp xếp. Đường Tam nói. Cuối cùng, Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư tự chọn thành một nhóm, những người còn lại thì sắp xếp theo thứ tự của 12 địa chi. Mà Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư sở dĩ chọn thành một nhóm là vì thực lực của họ mạnh nhất. Thân Hầu cấp 9, Dậu Kê cấp 8, Hợi Trư cấp 8, 9 người còn lại, hồn lực đều trong khoảng cấp 3 đến cấp 5, chênh lệch không lớn. Mặc dù nhóm người này đều chưa phải là hồn sư, nhưng định luật kẻ mạnh hấp dẫn lẫn nhau vẫn thể hiện ra trong nhóm hồn sĩ này. Vì các ngươi đã tự lập đội ngũ, vậy nhóm đầu tiên đi cùng ta đến thành vũ hồn chính là ba người thân hầu, Dậu Kê, Hợi Trư. Nhóm thứ hai sẽ xuất phát sau 3 tháng, cứ thế tiếp tục, nhóm thứ ba sau 6 tháng, nhóm thứ tư sau 9 tháng, cứ như vậy luân hồi. Đường Tam nói xong, căn cứ vào tình hình võ hồn của mỗi người, lần lượt truyền thụ một vài mẹo nhỏ vận dụng hồn lực để điều động khí huyết, rồi nói, sau này khi tu luyện chương đứng tấn cơ bản của hổ hùng rèn thể quyết, có thể căn cứ vào tình huống của riêng mình mà dùng những mẹo nhỏ ta truyền cho, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Còn về pháp môn cao thâm hơn, nhóm người này vẫn chưa hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của hắn, không thể truyền thụ. Mà những mẹo nhỏ này cũng không quan trọng. Thậm chí trong tương lai, khi hắn trồng đầy Lam Ngân Hoàng khắp đại lục, Đường Tam còn muốn truyền bá ra ngoài các phương pháp tu luyện cơ bản về khí huyết, tinh thần lực và hồn lực. Đến lúc đó, dù bao nhiêu người tu luyện hay sáng tạo ra cái mới, chính mình cũng có thể dựa vào mạng lưới Lam Ngân mà cảm nhận được. Trí tuệ của một người, làm sao so được với trí tuệ của chúng sinh? Sau khi sắp xếp ổn thỏa tiến trình tu luyện cho mọi người, đồng thời dựa vào đặc điểm của những người sở hữu võ hồn bản thể này để tinh chỉnh lại pháp môn tu hành của bản thân, Đường Tam liền chuẩn bị đưa Cổ Nguyệt Na cùng thân hầu, Dậu Kê, Hợi Trư trở về thành Nặc Đinh và thôn Thánh Hồn một chuyến, sau đó sẽ thẳng tiến đến thành Vũ Hồn. Nhưng đúng lúc này, Phạm Ngưu và Phạm Mã lại tìm tới, hy vọng Đường Tam có thể chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn của họ. Cầu hôn ư, hai gã cao to này vậy mà đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi sao? Là ai vậy nhỉ? Chắc là nữ tỳ trong trang viên Ngân Lam, dù sao trong họ cũng không giống quen biết nhân vật có vai vế nào bên ngoài Thiên Đấu Thành. Mang theo vẻ tò mò, Đường Tam đi theo hai người tới hậu hoa viên của trang viên. Nơi đây có không ít người hầu đang cắt tỉa cành lá, tưới nước cho cây cỏ. Anh em Phạm Ngưu, Phạm Mã đi tới trước mặt Mộ Yên La và Mộ Khỉ La, quỳ một gối xuống, lấy ra chiếc nhẫn từ trong ngực rồi tha thiết tỏ tình, đồng thanh nói, Yên La, nàng có bằng lòng lấy ta không? Rất thẳng thắn. Nhưng tất cả những người có mặt đều bị thu hút. Hai chị em Mộ Yên La, Mộ Khỉ La nhìn nhau, đều thấy được sự kích động và luống cuống trong mắt đối phương. Rõ ràng họ không ngờ hai người này lại cầu hôn mình trong hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, cảnh này còn bị Bá Tước Đại Nhân nhìn thấy, thật là xấu hổ quá đi. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn nhận lấy nhẫn. Hai cặp song sinh ôm chầm lấy nhau, cả hậu hoa viên tràn ngập không khí ấm áp, các nữ tỳ xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng. Đường Tam cũng vỗ tay, đồng thời hỏi, khi nào hai người chính thức kết hôn? Đến lúc đó, ta có lẽ không có mặt được, nhưng trang viên này, ngoại trừ tòa nhà chính ta ở và phòng khách bên ngoài, đều có thể cho các ngươi mượn để chung vui. Mộ Yên La lại lắc đầu, nói, tỷ muội chúng ta thân phận hèn mọn, không dám làm phiền Bá Tước Đại Nhân hao tâm tổn trí như vậy. Hôn lễ cứ làm đơn giản là được rồi. Đối với hai người họ, có được một mái ấm đã là mãn nguyện, không cần phải quá long trọng. Đường Tam hiểu suy nghĩ của họ nên cũng không khuyên nhiều, chỉ nói, vậy ta chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc trước. Dù sao sau này phần lớn thời gian hắn đều ở thành Vũ Hồn, nơi này không thường xuyên về, khả năng cao không thể có mặt trong hôn lễ của bốn người họ. Bá Tước Đại Nhân, trên đường đi xin hãy bảo trọng, ta và mẹ sẽ luôn nhớ đến ngài. Tại cổng chính trang viên Ngân Lam, Linh Mộng và Linh Khê tiễn biệt nhóm người Đường Tam. Đừng nói chuyện nghe bi thương như vậy chứ nghe cái giọng điệu thê lương này, Đường Tam còn tưởng mình sắp không qua khỏi rồi trên đường đến thành Nặc Đinh, Cổ Nguyệt Na hỏi, tên đái một bạch kia sẽ không ra tay với hai chị em Mộ Khỉ La và Mộ Yên La chứ? Trước đây họ từng là tình nhân mà. Ngươi cũng nói là trước đây, bây giờ tự nhiên không còn quan hệ nữa. Hơn nữa, thân là người của trang viên Ngân Lam, chỉ cần đái một bạch không ngu đến mức hỏng cả não thì sẽ không dám động đến hai người họ. Đường Tam thản nhiên nói, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đái một bạch chọn cặp song sinh kia, có lẽ cũng có yếu tố võ hồn trong đó, dù sao võ hồn của họ cũng là Tường Vi. Cổ Nguyệt Na không hiểu hổ và Tường Vi có điểm gì chung, bèn nghi hoặc hỏi, chuyện này có gì đặc biệt sao? Lòng có mãnh hổ, khẽ ngửi Tường Vi. Đường Tam bình thản giải thích, có một câu nói như vậy, hình dung người có khát vọng lớn lao cũng sẽ bị sự dịu dàng và vẻ đẹp khuất phục. Võ hồn của đái một bạch là bạch hổ, thuộc về phần dương cương, còn võ hồn của hai người kia là Tường Vi, thuộc về phần âm nhu. Cương nhu hòa hợp, âm dương kết hợp, sẽ có ích cho việc tu hành. Nhưng mà với tính cách của đái một bạch, Đường Tam đoán hắn ta căn bản không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là tình cờ gặp được một cặp song sinh có võ hồn là Tường Vi mà thôi. Coi như là phiên bản thực tế của lòng có mãnh hổ, khẽ ngửi Tường Vi. Còn có cách nói này sao? Cổ Nguyệt Na cũng là lần đầu nghe nói về phương pháp tu luyện này, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Dù sao hổ và Tường Vi, một động vật, một thực vật, căn bản chẳng liên quan gì đến nhau. Chủ yếu là về phương diện thể xác và tinh thần, chứ không phải hồn lực. Đường Tam bổ sung một câu. Ồ, Cổ Nguyệt Na lập tức hiểu ra, ném cho Đường Tam một ánh mắt khinh bỉ, về bản chất vẫn là bộc lộ dục vọng thôi. Cũng không thể nói như vậy, có thể xem là khổ nhàn kết hợp. Đường Tam nhún vai, quay đầu gọi Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư đang đi phía sau lại gần, bắt đầu phân tích phương hướng tu luyện cho họ. Hợi Trư, võ hồn của ngươi là xương cốt, hay nói đúng hơn là toàn bộ khung xương. Ưu thế này rất rõ ràng, cơ thể của ngươi to lớn và cứng rắn hơn người thường, tương lai tu luyện chắc chắn sẽ sở trường về phương diện thể thuật. Thực tế, nếu võ hồn khung xương này có thể hiển hiện ra bên ngoài cơ thể, Đường Tam ngược lại đã nghĩ đến Susanoo trong hô kết. Chỉ tiếc là nó ở trạng thái phụ thể, tức là kết hợp với khung xương vốn có của bản thân chứ không thể ngoại phóng. Tương lai có lẽ có thể thông qua việc thu được một hồn kỹ đặc định nào đó để khiến khung xương hiển hiện dưới dạng năng lượng, nhưng đó cũng là chuyện về sau, hiện tại không có giá trị tham khảo. Hơn nữa, võ hồn khung xương chính là đòn bẩy tự nhiên, tương lai nếu dùng tốt, có thể dùng lực nhỏ nhất để phát huy hiệu quả lớn nhất. Chỉ cần sở trường về mặt này là được, không cần thiết vì một kỹ năng tương tự Susanoo mà chuyên môn đi tìm hồn kỹ võ hồn ngoại phóng, lợi bất cập hại. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Hợi Trư là một thanh niên cao khoảng 2 mét, khá rụt rè. Toàn thân trông cao gầy nhưng khung xương lại to rộng. Nếu nhìn vào ban đêm, người thị lực không tốt sẽ tưởng là một bộ xương khô khổng lồ khoác da người. Rõ ràng, vì nguyên nhân võ hồn, dinh dưỡng trong thức ăn đều tập trung vào khung xương, để phối hợp lúc võ hồn phụ thể, thành ra cơ bắp lại gầy gò. Chắc hẳn nội tạng cũng đang chịu tải trọng cao. Theo lời Linh Khê, trước khi vào trang viên Ngân Lam, gã này thật sự là một bộ xương khoác da người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người. Y Lai Khắc Tư đề nghị, tên này rất thích hợp làm vật liệu cho vong linh khô lâu, đúng là hạt giống tốt trời sinh. Xin đừng nói những chuyện kinh khủng như vậy nữa. Người không phải tội ác tày trời thì không thể dùng làm vật liệu tiêu hao. Đường Tam phản bác, hơn nữa thân là vong linh thánh pháp thần, đùa giỡn với xương khô thì có gì hay. Đùa giỡn với linh hồn mới gọi là cường đại. Chờ trở lại thành vũ hồn, trong thế giới tinh không chắc chắn đã tích lũy không ít linh hồn của những kẻ sa ngã, người có thể từ từ quan sát, phân tích, nghiên cứu. Nói cũng có lý. Y Lai Khắc Tư thỏa hiệp, nhưng vẫn rất thích Hợi Trư, một kẻ có thiên phú đặc biệt trong việc chế tạo vong linh khô lâu. Tên này nếu dùng để luyện chế vong linh loại khô lâu, chắc chắn có hy vọng trở thành khôi lỗi khô lâu cấp thần đáng tiếc, thiên tai tử vong là hắn đây đã cải tà quy chính. Tiếp theo là ngươi, Dậu Kê. Ánh mắt Đường Tam rơi xuống người Dậu Kê. Đây là một cô gái mắt chứng người lùn, 17 tuổi, lớn hơn Thân Hầu 1 tuổi. Nhưng da của nàng vô cùng thô ráp, có rất nhiều nếp nhăn, khiến nàng trông giống như một bà lão có làn da tương đối trắng trẻo. Tuổi xanh mà da đã già nua đầy nếp nhăn. Đường Tam có thể tưởng tượng, sau khi nàng thức tỉnh võ hồn, chắc chắn đã phải chịu không ít lời chỉ trích, khiến tính cách của nàng trở nên vô cùng hướng nội trong số 12 người. Sống được đến 17 tuổi, cũng chứng tỏ nàng có dũng khí lớn lao, nhưng nội tâm chắc chắn cũng đã trải qua giày vò tột cùng. Ngươi rất không thích làn da của mình, đúng không? Vâng, bá tước đại nhân. Dậu Kê gật đầu, ánh mắt nàng phức tạp, ẩn chứa 3 phần hoài niệm quá khứ, 3 phần hướng tới tương lai, 3 phần cảm kích, và 1 phần sùng kính dành cho Đường Tam. Từ nhỏ da của ta đã nhăn nheo. Ta vẫn còn nhớ như in, lúc mẹ vứt bỏ ta, bà nói da ta nhăn quá, trông quá xấu, không xứng làm con gái của bà 8 tuổi, ta gần như không biết phải làm gì. Lớn hơn một chút, ta theo những người khác lang thang, vì tranh giành thức ăn mà còn giết người, cuối cùng bị bắt, qua tay nhiều lần rồi bị đưa đến khu phố nô lệ. Ban đầu, ta còn thấy làm nô lệ cũng không tệ, ít nhất không cần lo cái bụng. Nhưng sau này mới phát hiện, không có quý tộc nào chịu mua một bà cụ non mặt đầy nếp nhăn như ta, cho đến khi gặp được Linh Mộng tỷ tỷ. Xem ra cũng không hướng nội lắm nhỉ. Đường Tam cười cười, sau đó nói vào chuyện chính, đối với ngươi, tương lai tu luyện chính là tăng cường cảm giác và khả năng khống chế da. So với những người khác, da của Dậu Kê vô cùng mẫn cảm, thậm chí có thể khống chế da di chuyển nhẹ, chứng tỏ hệ thần kinh của nàng rất nhạy bén. Làn da có thể cứng lại để đi theo hướng phòng ngự hệ, nhưng ta không đề nghị như vậy. Ta hy vọng ngươi đi theo con đường cảm giác, khống chế và biến hình. Cảm giác, đúng như tên gọi, chính là cảm nhận những rung động trong không khí. Da thực chất là cơ quan nhạy cảm nhất trên cơ thể người, không dùng để cảm giác thì tuyệt đối là lãng phí thiên phú. Khống chế, tức là tăng cường rèn luyện tinh thần lực, để có thể điều khiển làn da của mình như tay chân, xem nó như một bàn tay khác. Biến hình, chính là cách dùng của võ hồn làn da, da người vốn có độ dẻo dai rất mạnh, khi da trở thành võ hồn, khả năng thay đổi hình dạng của nó chắc chắn càng nổi bật hơn. Tương lai, ngươi có thể lợi dụng võ hồn để bắt chước thành bất kỳ ai, thậm chí là dáng vẻ và khí tức của hồn thú để ngụy trang. Nếu thu được một hồn kỹ tốt, nói không chừng còn có thể nhận được một phần năng lực của đối tượng trong lúc bắt chước. Ví dụ như kính tượng thú. Trong nguyên tác, Áo Tư Tạp hấp thu hồn hoàng của hồn thú này đã nhận được năng lực sao chép võ hồn của người khác, chỉ có điều cần máu tươi của đối phương là môi giới. Nếu tương lai Dậu Kê có thể hấp thu hồn hoàng của loại hồn thú này, nói không chừng có thể làm được việc bắt chước trực tiếp, dù sao võ hồn của nàng là da, về mặt bắt chước chắc chắn có ưu thế hơn Lạp Xưởng. Nhưng có một tiền đề là mấy hồn hoàng đầu tiên cần phải được lên kế hoạch trước để làm nền tảng cho việc bắt chước và sao chép sau này. Võ hồn của ta lại có thể mạnh mẽ như vậy sao? Dậu Kê không thể tin được, nhưng trước mắt Bá Tước đại nhân là đại sư về lý luận võ hồn, tự nhiên không thể lừa gạt nàng. Nếu lừa gạt, mục đích là gì chứ? Bản thân mình dường như cũng không có gì đáng để Bá Tước đại nhân lừa gạt. Nếu nói là thân thể, chỉ cần Bá Tước đại nhân muốn, mình còn chẳng mừng rỡ mà tắm rửa sạch sẽ nằm sẵn trên giường. Đáng tiếc, Bá Tước đại nhân chắc chắn không để mắt đến một nữ nhân nhăn nheo như nàng. Cuối cùng, Đường Tam nhìn về phía Thân Hầu, nói, võ hồn của ngươi là trái tim, bao gồm cả các mạch máu kết nối với tim. Vì vậy, khí huyết chi lực của ngươi là mạnh nhất trong 12 người. Nhưng trước khi vào trang viên Ngân Lam, chắc chắn ngươi chưa từng được ăn no, đúng không? Thân Hầu đỏ bừng cả mặt, lý nhí một chữ, vâng. Nàng nghi ngờ, liệu Bá Tước đại nhân có chê nàng ăn hơi nhiều không? Nàng cũng đã cố gắng hết sức để kiểm soát lượng cơm ăn, nhưng vì võ hồn, dinh dưỡng cần thiết nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Nghe Linh Khê nói, lúc ăn cơm, ngươi đang cố gắng kiểm soát lượng cơm ăn của mình. Quả nhiên. Trên trán Thân Hầu rịn ra một tia mồ hôi lạnh, nàng nghi ngờ có phải Bá Tước đại nhân không muốn giữ mình lại nữa không? Dù sao được trả lại tự do, theo một nghĩa nào đó, cũng đồng nghĩa với việc chủ nhà không cần lo vấn đề cơm nước của nàng. Sau này không cần khống chế nữa. Có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu. Trang viên Ngân Lam tuy không giàu đến mức địch lại hai đại đế quốc, nhưng chỉ một chút cơm canh thì vẫn cung cấp được. Đường Tam nhận ra sự bối rối của nàng, bèn an ủi, miễn là không lãng phí là được. Bá Tước đại nhân Thân Hầu rơm rớm nước mắt. Nàng là một cô bé thật thà, mọi hỉ nộ ai ố đều hiện rõ trên mặt, căn bản không giấu được suy nghĩ trong lòng. Về phương hướng tu luyện của ngươi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cường hóa động lực của tim và tăng cường khí huyết. Đường Tam kéo chủ đề trở lại việc tu luyện, còn về việc khống chế tần suất tim đập, điều này đối với ngươi, cho dù đạt đến cấp bậc phong hào đấu la cũng không thể nào làm được. Ngay cả ta cũng không thể trực tiếp khống chế tần suất tim đập của mình, chỉ có thể thông qua khí huyết, hồn lực hoặc tinh thần lực để kích thích, gián tiếp khống chế nhịp tim nhanh chậm. Do đó, ngươi chỉ có thể đi theo hướng cường hóa động lực của tim và tăng cường khí huyết. Hiện tại mà nói, hồn thú mà ngươi nên chọn sau này, chỉ có một loại, đại tâm thử. Loại hồn thú này không có thuộc tính đặc biệt, nhưng theo tỷ lệ cơ thể, nó lại là hồn thú có trái tim lớn nhất, chiếm gần 1/4 toàn thân. Những hồn sư thu được hồn hoàng của nó đều nhận được hồn kỹ giúp tăng tốc nhịp tim, thúc đẩy khí huyết để nâng cao thực lực toàn diện, tương tự như cuồng hóa. Nhưng khác với kỹ năng cuồng hóa, tác dụng phụ của hồn kỹ từ hồn hoàng đại tâm thử là đói đến hoa mắt chóng mặt, chỉ cần ăn no là có thể hồi phục. Trong khi đó, tác dụng phụ của kỹ năng cuồng hóa lại là một khoảng thời gian suy yếu. Thân Hầu gãi gãi đầu, không hiểu lắm, nghe không có gì khác biệt cả. Đói đến hoa mắt chóng mặt, không phải cũng là suy yếu sao? Đúng là vậy, nhưng khác biệt nằm ở tình trạng hồi phục. Đường Tam chỉ ra sự khác nhau giữa hai loại, kỹ năng của đại tâm thử có thể nói là không có tác dụng phụ. Ăn no rồi, khí huyết hồi phục là có thể tiếp tục sử dụng. Còn cuồng hóa thì sẽ gây tổn hại rất lớn đến cơ thể, hơn nữa kỹ năng này có thời gian hồi chiêu dài, cho dù cơ thể đã hồi phục cũng chưa chắc có thể tiếp tục sử dụng hồn kỹ đó. Đương nhiên, nếu cưỡng ép sử dụng cũng không phải là không được, nhưng Đường Tam biết rõ điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn. Vì vậy, so với cuồng hóa, kỹ năng của đại tâm thử thích hợp với Thân Hầu hơn. Thì ra là vậy. Thân Hầu chợt hiểu ra, nhưng Đường Tam nhìn ra được, cô bé này căn bản không hiểu, chỉ xác định được một điều, sau này săn giết hồn thú, cứ chọn đại tâm thử là được. Mà ở một bên, Cổ Nguyệt Na lại đang thầm ghi vào cuốn sổ nhỏ trong lòng, bạn đời của Đường Tam 2. Đối với võ hồn bản thể, đột nhiên có một ý tưởng nảy ra, biệt đội Di Niu nếu nhiều võ hồn bản thể tiến hành võ hồn dung hợp, liệu có thể dung hợp ra một người không? Người khổng lồ Titan, thượng cổ ma thần, thiên địa pháp tướng, pháp thiên tượng địa. Thôi, tạm thời vẫn chưa nên làm. Thành Nặc Đinh. Tường thành vẫn cổ kính như xưa, nhưng bên trong thành lại phồn hoa hơn trước rất nhiều. Các loại hồn đạo khí sinh hoạt mới mẻ cũng dần xuất hiện trong thành thị nhỏ này. Tuy nhiên, so với các thành phố lớn như thành Vũ Hồn hay thành Thiên Đấu, những hồn đạo khí sinh hoạt xuất hiện ở đây đều là loại đã bị đào thải, nhưng đối với cư dân của tòa thành nhỏ này, chúng lại vô cùng tân tiến. Hơn nữa, gần thành Nặc Đinh cũng đã xây dựng một nhà máy lắp ráp hồn đạo khí. Các loại linh kiện được vận chuyển từ các thành phố khác đến, lắp ráp tại đây, cung cấp công ăn việc làm cho không ít bình dân. Có thể nói, thanh niên trai tráng ở các thôn làng gần thành Nặc Đinh đều đến đây làm việc. Trong quá trình này, diện tích của thành Nặc Đinh cũng không ngừng mở rộng, có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ nuốt chửng phần lớn các thôn làng nhỏ bé gần đó. Đường Tam đi đến Vũ Hồn Điện. So với trước đây, tòa kiến trúc mang dáng dấp nhà thờ này không có thay đổi gì nhiều, chỉ là diện tích lớn hơn không ít. Người lính gác dụi dụi mắt, dường như nhận ra hắn, không thể tin nổi nói, ngươi là thánh tử đại nhân. Xuyệt. Lý Thúc, hôm nay chú trực ba ngà. Đường Tam mỉm cười, đừng lớn tiếng quá, ta không muốn gây náo động, chỉ đến thăm Đào ca thôi. Thật sự là ngài. Người lính gác kích động hẳn lên, tay cầm trường thương không ngừng run rẩy, vừa phấn khích lại vừa luống cuống. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, hạ giọng nói, Mã điện chủ không có ở đây, do Tí Ti tiểu thư phụ trách. Không có ở đây. Anh ấy đi đâu rồi? Đường Tam ngạc nhiên. Nửa năm trước, bên ngoài thành Nặc Đinh đã xây dựng một nhà máy lắp ráp hồn đạo khí lớn. Thanh niên trai tráng trong thành và các thôn lân cận đều đến đó làm việc. Đặc biệt là thanh niên trong các thôn, tuy kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng ruộng đồng lại bị bỏ hoang. Nghe nói bên thành Vũ Hồn có một đô thành dân sinh lương thực, đang nghiên cứu giống lúa cao sản phải không? Nói được nửa chừng, người lính gác đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Đường Tam gật đầu, dù sao lương thực là gốc rễ. Nhưng chú cũng biết đấy, việc bồi dưỡng giống lúa cao sản cần thời gian, còn cần bên đó thử nghiệm trồng trọt trên các thửa ruộng thí điểm. Thì ra là vậy. Người lính gác cũng biết việc tạo ra hạt giống không phải chuyện dễ dàng, huống chi là bồi dưỡng giống lúa cao sản, liền tỏ ra đã hiểu. Sau đó ông nói tiếp, thanh niên trai tráng đều đi làm cả, tiền thì kiếm được nhiều hơn, nhưng lương thực do chúng ta tự sản xuất lại ít đi nhiều, cần phải nhập lương thực từ nơi khác về. Vì thế, Mã điện chủ cho rằng, về mặt trồng trọt, thành Nặc Đinh cũng có thể tự cung tự cấp, không cần cầu cạnh bên ngoài. Dù sao khu vực gần thành Nặc Đinh, ngoài rừng Nặc Đinh ra, những khu rừng và đồng cỏ khác đều không có hồn thú, có thể khai phá để làm ruộng. Còn những thôn nhỏ kia có thể trở thành các trạm dừng chân giữa các cánh đồng, phụ trách canh gác, quản lý và bảo vệ ruộng đồng. Anh ấy bây giờ đang ở thôn Thánh Hồn, kế hoạch này đã bắt đầu từ nửa năm trước rồi, đồng thời cũng đã xin kinh phí từ cấp trên. Nghe nói điện chủ bên thành Thiên Đấu đã đồng ý, còn ra chỉ thị, chuẩn bị xem khu vực thành Nặc Đinh và các thôn lân cận là một nơi thí điểm kiểu mới. Chờ xây dựng xong ruộng đồng, sẽ quan sát khoảng 3 đến 5 năm, nếu khả thi sẽ áp dụng cho các thành trấn nhỏ có tình hình tương tự. Xem ra Đào ca vẫn rất có chí khí. Đường Tam cảm thán, cùng Lý Thúc hàn huyên vài câu chuyện nhà, rồi tiến vào trong điện, đi thẳng đến văn phòng trước đây của Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào. Mẹ ơi, con muốn ăn mứt quả. Chưa kịp gõ cửa, Đường Tam đã nghe thấy một giọng nói non nớt của trẻ con từ bên trong vọng ra, mang theo chút cầu khẩn. Ngoan, chờ mẹ xử lý xong công việc trong tay, rồi ra ngoài mua cho con. Tí Ti qua loa đáp lại, sau đó dùng một sợi dây lụa buộc đứa bé mập mạp vào bên cạnh ghế. Bây giờ chơi trò người gỗ 1, 2, 3, không được nhúc nhích nhé. 1, 2, 3 cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cửa mở. Đường Tam bước vào, trước ánh mắt hơi ngỡ ngàng của Tí Ti, hắn đi đến bên đứa trẻ 2 tuổi đang bị trói vào ghế, cười nói, Tí Ti tỷ, chị dạy con như thế này đấy à? À không phải, tại nó nghịch quá thôi. Tí Ti hoàng hồn, lập tức đứng dậy, pha trà cho Đường Tam và Cổ Nguyệt Na. Còn ba người thân hầu, Dậu Kê, Hợi Trư thì Đường Tam để họ ở ngoài, vì hắn đến thăm bạn, không cần thiết phải dẫn theo những người không liên quan vào. Riêng Cổ Nguyệt Na thì cô bé này tự mình đi theo. Tí Ti tỷ vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào. Đường Tam khen ngợi. Ha ha, làm gì có. Tí Ti cười nhẹ, rõ ràng rất hài lòng với lời khen của Đường Tam, sau đó nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, vị này là con gái của ngươi à? Khụ. Đường Tam suýt nữa phun cả ngụm trà ra ngoài, không biết nói gì, làm ơn đi, ta mới 16, con bé trông thế nào cũng phải 8 tuổi rồi chứ. Chẳng lẽ 8 tuổi ta đã có con được sao? Lúc đó ta còn đang ở học viện Nặc Đinh mà. Nàng tên là Cổ Nguyệt Na, rất có thiên phú trên con đường tu luyện hồn sư. Cổ Nguyệt Na nói, chào chị, em là Cổ Nguyệt Na, năm nay 8 tuổi, thiên phú cũng chỉ hơn Đường Tam một chút, đã đạt đến hồn tông. 8 tuổi hồn tông. Tí Ti coi như được mở mang tầm mắt, bản thân cô bây giờ cũng mới 35 cấp thôi. Nghe Lý Thúc ngoài cửa nói, Đào ca đến thôn Thánh Hồn rồi à? Đường Tam hỏi. Đúng vậy, mấy năm nay anh ấy vẫn luôn nỗ lực học tập những kiến thức mà Vũ Hồn Điện yêu cầu, muốn làm nên một sự nghiệp lớn lao. Tí Ti cảm thấy, cả nhà bình an là tốt rồi, nhưng chồng mình đã có chí hướng, thì cô cũng chỉ có thể ủng hộ. Thật không hổ là Đào ca, đúng là có chí khí. Đường Tam cười cười, lấy ra một hộp gỗ, nói, đây là trúc cơ hoàng do Tiểu Vũ chế tạo, rất tốt cho cơ thể của những đứa trẻ chưa thức tỉnh võ hồn. Một tháng ăn một viên, tổng cộng có 12 viên. Ây da, đến thì đến thôi, còn mang quà làm gì? Tí Ti cười nhận lấy hộp gỗ, ôm vào lòng, mặt mày vui vẻ, rồi nói với con trai, mau gọi ca ca đi. Đứa bé bị trói có chút không tình nguyện, nhưng trước ánh mắt sắc bén của Tí Ti, vẫn nhỏ giọng gọi một tiếng ca ca. Thật ngoan. Đường Tam cũng không quá để tâm, dù sao trẻ con 3, 5 tuổi là lúc nghịch ngợm nhất, hơn nữa Tí Ti còn trói đứa bé, nó có thể vui vẻ mới là lạ. Sau đó, hai người trò chuyện thêm vài câu, Đường Tam liền dẫn Cổ Nguyệt Na rời khỏi văn phòng, gọi ba người thân hầu, Dậu Kê, Hợi Trư đang chờ bên ngoài, rồi cùng hướng về phía thôn Thánh Hồn. Đường Tam chú ý thấy con đường giữa thôn Thánh Hồn và thành Nặc Đinh đã được mở rộng hơn rất nhiều. Trước đây chỉ đủ cho hai chiếc xe bò đi song song, bây giờ độ rộng đã vượt qua 15 mét. Càng đến gần thôn, ruộng đồng xung quanh càng nhiều, những cây lúa xanh mướt lay động theo gió, tạo nên một khung cảnh vô cùng tươi mát. Khi đến cổng thôn Thánh Hồn, Đường Tam phát hiện nhà cửa trong thôn đều đã được làm mới một lần, số lượng cũng nhiều hơn không ít, quy mô đã gần bằng một vài thị trấn nhỏ. Đây là quê của ngươi à, trông cũng khá đấy chứ. Cổ Nguyệt Na đánh giá bốn phía, phát hiện nhà cửa ở đây còn thấp hơn ở thành Nặc Đinh, nhưng cánh đồng lúa rộng lớn bên ngoài thôn lại khiến nàng cảm nhận được một vẻ đẹp khác hẳn với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nếu nói thực vật ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là sự sinh trưởng hoang dã tự nhiên, thì những cánh đồng bên ngoài thôn Thánh Hồn lại là sự ngay ngắn trật tự của bàn tay con người, nhưng không hề gây cảm giác gò bó, ngược lại còn làm cho tâm hồn thư thái. Nhân loại, một chủng tộc giàu tính sáng tạo và đa dạng. Gia gia, con về rồi. Vừa đến cổng nhà trưởng thôn Thánh Hồn, Đường Tam đã cất tiếng gọi lớn rồi dẫn Cổ Nguyệt Na đi vào. Thân hầu, Dậu Kê, Hợi Trư cũng theo sau vào sân. So với trước đây, nhà của lão Dắt không có thay đổi gì lớn, chỉ là được sửa sang lại một lần, trông mới mẻ hẳn lên. Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy đây là một tiểu viện nông gia thích hợp để dưỡng lão. Tiểu Tam về rồi đấy à, lão Dắt từ trong nhà chạy ra, vui mừng đến mức tấm lưng còng cũng thẳng lên một chút. Gia gia vẫn tin anh như ngày nào. Đường Tam tiến lên đỡ lấy cánh tay của lão Dắt. 10 năm trước, trong mắt Đường Tam, lão Dắt tuy lưng còng nhưng lại vô cùng cao lớn, không chỉ vì lúc 6 tuổi hắn nhỏ bé, mà còn vì ông dám quát mắng Đường Hạo. 10 năm sau, chính mình ngược lại còn cao hơn cả lão Dắt, và cũng kế thừa ưu điểm của ông, đó là dám mắng Đường Hạo. Ha ha, đâu có, già rồi, không còn dùng được nữa. Lão Dắt vô cùng vui vẻ, nhìn ra sau lưng Đường Tam, không thấy Tiểu Vũ hay Quang Linh đâu, ngược lại là bốn gương mặt xa lạ, lộ ra vẻ kỳ quái, con dâu nuôi từ bé của cháu à không, các muội muội của cháu đâu rồi. Đường Tam, bọn họ đang ở thành Vũ Hồn, làm việc cho Vũ Hồn Điện nên khá bận rộn. Lần này con có thời gian về là vì nhận một nhiệm vụ truy bắt kẻ sa ngã, sau khi hoàn thành mới có thời gian về thăm gia gia. Cũng phải, người trong thôn Thánh Hồn cũng bận rộn cả, các cháu đến thành phố lớn hơn, đương nhiên càng bận hơn. Huống chi cháu còn trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện, chắc chắn có rất nhiều việc phải xử lý phải không? Vậy cháu mau về đi, đừng để lỡ đại sự. Lão Dắt nghiêm túc nói, để giáo hoàng trách tội thì không hay đâu. Gia gia, người yên tâm, chút thời gian rảnh rỗi này vẫn có. Đường Tam dở khóc dở cười, còn về chuyện giáo hoàng trách tội em, chuyện này lại càng không thể xảy ra vậy thì tốt. Lão Dắt yên tâm, nụ cười lại lần nữa trở về trên mặt. Lúc này, Tố Vân Đào từ trong phòng đi ra, cúi người hành lễ, xin ra mắt thánh tử đại nhân. Đừng mà. Đường Tam lập tức đỡ Tố Vân Đào dậy, trêu chọc nói, Đào ca, con người của ta thế nào, anh còn không biết sao? Chịu không nổi đại lễ này của anh đâu. Câu Đào ca này của ngươi, ngược lại khiến ta thụ sủng nhược kinh. So với lão Dắt chỉ biết thánh tử là đại nhân vật trong Vũ Hồn Điện, Tố Vân Đào, thân là phân điện chủ Vũ Hồn Điện Nặc Đinh, hiểu rõ hơn ý nghĩa của thánh tử, người dự bị cho ngôi vị giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Cho dù cuối cùng không làm giáo hoàng, với thực lực và năng lực của Đường Tam, trở thành một trưởng lão có địa vị cao thượng trong Vũ Hồn Điện, cũng là dưới một người, trên vạn người. Hơn nữa, anh cũng biết sau khi Đường Tam đến thành Vũ Hồn đã có những cống hiến gì nói thật, nếu là 2 năm trước, Tố Vân Đào còn cảm thấy mình có thể khá bình tĩnh mà xưng huynh gọi đệ với Đường Tam, nhưng 2 năm sau, khi Đường Tam thật sự vẫn giữ thái độ ban đầu để giao tiếp với anh thật sự có cảm giác không thực tế. Đường Tam, vẫn là dáng vẻ của ngày xưa. Cái gì mà thụ sủng nhược kinh, chẳng qua là Đào ca anh quá căng thẳng thôi. Đường Tam cười cười, cùng lão Dắt và Tố Vân Đào vào nhà. Cổ Nguyệt Na cũng đi theo, còn ba người thân hầu, Dậu Kê, Hợi Trư cũng được Đường Tam ra hiệu vào theo, dù sao lão Dắt đối với người lạ cũng rất thân thiện. Trong lúc trò chuyện, Tố Vân Đào không đề cập đến nhóm người của Cổ Nguyệt Na, lão Dắt cũng không hỏi, dù sao Đường Tam đã nói lần này là đi làm nhiệm vụ, nên cả hai đều ngầm thừa nhận Cổ Nguyệt Na, thân hầu, Dậu Kê, Hợi Trư là đồng bạn cùng thực hiện nhiệm vụ với Đường Tam. Tuy nhiên, những hành động nhỏ như sờ chỗ này, ngó chỗ kia của Cổ Nguyệt Na vẫn khiến lão Dắt chú ý thấy có gì đó không ổn, giống hệt Tiểu Vũ lần đầu đến nhà ông. Thế là, ông viện cớ đi đun trà, Tìm riêng Cổ Nguyệt Na đang chạy ra sân chơi, hỏi, cô bé, cháu cũng là hồn sư sao? Biết đây là gia gia của Đường Tam, Cổ Nguyệt Na cũng rất nể mặt, cười hì hì nói, đúng vậy à, cháu đã là hồn tông rồi. Hồn tông? Lão Giác kinh ngạc. Mấy năm nay, ông cũng thường xuyên giao lưu với người của Vũ Hồn Điện, biết tu luyện khó khăn thế nào. Phải biết, đại sư năm nay cũng mới chỉ 39 cấp hồn tôn mà thôi. Cô bé trước mắt này vậy mà đã là hồn tông. Mà nói, Tiểu Tam năm nay cấp mấy rồi nhỉ? Lúc bắt đầu đại tái hồn sư, hình như đã là hồn vương. Hơn nữa, năm nay cháu mới 8 tuổi thôi ạ, Cổ Nguyệt Na nói tiếp. 8 tuổi? Lão Giác càng trợn to hai mắt. Ông vừa rồi còn nghĩ cô bé này có lẽ chỉ trông nhỏ con, mắt chứng người lùn hay gì đó, không ngờ lại thật sự nhỏ như vậy mà nói, không phải tình huống cũng giống như Tiểu Vũ chứ. Có phải hơi nhỏ quá không? 8 tuổi Tiểu Tam năm nay 16, cũng chỉ chênh nhau 8 tuổi, không lớn. Lão Vương trong thôn năm ngoái còn cưới một bà quá kém ông ta 10 tuổi nữa là. Vậy lần này cháu ra ngoài, cũng là cùng Đường Tam thực hiện nhiệm vụ sao? Lão Giác muốn hỏi cho rõ hơn. Đúng vậy à, Cổ Nguyệt Na cảm thấy mình không phải đi theo chơi bời, liền gật đầu. Cháu nhỏ như vậy, cho dù là hồn sư, người nhà cũng không đồng ý đâu nhỉ. Thì ra là ngài lo lắng chuyện này à, vậy ngài yên tâm, người nhà của cháu chính là Đường Tam. Lão Giác, gì cơ? Cổ Nguyệt Na liền đem chuyện mình bị Đường Tam mua về kể lại một lượt, khiến Lão Giác vô cùng đồng cảm, nói, cô bé còn đáng thương hơn cả Tiểu Vũ nữa, đúng là một đứa trẻ mồ côi. Vậy thì, cháu có bằng lòng làm cháu gái của ta không? Sau này Đường Tam chính là ca ca của cháu. Tương lai các cháu sẽ thân như huynh muội. Thân như huynh muội. Cổ Nguyệt Na suy nghĩ một hồi, rồi ngọt ngào gọi, gia gia. Đường Tam thường dùng món nợ lớn kia để mắng mình đến á khẩu không trả lời được. Như vậy, trở thành cháu gái của Lão Giác, thì tiền cũng không cần trả nữa nhỉ. He he he. Ai, cháu gái ngoan. Lão Giác thì lại vui mừng vì mình có thêm một đứa cháu gái, cũng coi như thỏa mãn được ước mơ con cháu đầy đàn. Mà trong phòng, Đường Tam và Tố Vân Đào lại đang nói về vấn đề xây dựng thành Nặc Đinh và các thôn làng xung quanh. Ý của ta là thế này, lấy thôn Thánh Hồn làm trung tâm, xây dựng những con đường rộng rãi giữa các thôn, nối chúng lại với nhau. Sau đó, quy hoạch lại những cánh đồng vốn có và những cánh đồng mới khai phá, tiến hành trồng trọt và quản lý thống nhất, bao vây toàn bộ thành Nặc Đinh. Người dân trong mỗi thôn, ngoài việc quản lý ruộng của nhà mình, cũng sẽ quản lý các ruộng khác, chúng ta sẽ trả lương cho họ. Tố Vân Đào trình bày ý tưởng của mình. Ngươi thấy thế nào? Lấy ruộng đồng bao vây thành thị ư? Đường Tam ngược lại nhớ đến lịch sử cận đại đã học ở kiếp trước, cảm thấy ý tưởng của Tố Vân Đào rất hay. Có thể giúp thành thị tự cung tự cấp về lương thực, không cần nhập khẩu từ nơi khác. Sau này nếu giống lúa cao sản được bồi dưỡng thành công, nói không chừng còn có thể bán lương thực cho các khu vực khác. Vùng đất Nặc Đinh này có nhiều thung lũng, bình nguyên, ít sông núi, nếu khai phá hết những nơi không có người ở xung quanh, tương lai quả thật có thể trở thành một thành phố chuyên sản xuất lương thực. Ngươi cũng cảm thấy khả thi à? Tố Vân Đào mắt sáng rực lên, lòng tin càng thêm vững chắc. Ha ha, cũng đừng quá tin tưởng ta. Nếu nói về tu luyện, ta còn có thể nói được đôi điều, nhưng về trồng trọt, quy hoạch và phát triển thành thị trong tương lai, ta cũng chỉ có thể lý thuyết sung thôi. Đường Tam biết mình có bao nhiêu cân lượng, bèn bật cười hai tiếng, sau đó nói, nhưng Đào ca cứ mạnh dạn mà làm, cùng lắm là thí nghiệm của Vũ Hồn Điện thất bại, sau này thành Nặc Đinh lại phải nhập khẩu lương thực từ nơi khác mà thôi. Tương lai giao thông thuận tiện, vận chuyển cũng sẽ nhanh hơn. Tố Vân Đào cười ha ha một tiếng, nói cũng đúng, làm gì có chuyện thành công ngay từ lần đầu. Chắc việc cải tạo thành Nặc Đinh và các vùng xung quanh cũng phải mất 4-5 năm. Thực tế, Tố Vân Đào biết, cho dù cuối cùng có xảy ra vấn đề, mình cũng cùng lắm là bị giáng chức từ phân điện chủ xuống, ai bảo cấp trên đều biết anh ta có quan hệ với thánh tử của Vũ Hồn Điện cơ chứ. Chỉ là, bây giờ anh ta thật sự muốn làm nên những cống hiến khác ngoài con đường tu luyện hồn sư, để có thể lưu lại một nét bút đậm trong lịch sử. Trước 6 tuổi, Tố Vân Đào nghĩ đến việc thức tỉnh một võ hồn tốt. Sau 6 tuổi, Tố Vân Đào vào học viện sơ cấp, nghĩ đến việc trở thành hồn sư, có thể lĩnh kim hồn tệ của Vũ Hồn Điện, sống một cuộc sống tốt hơn. 12 tuổi, nhận được một hồn hoàng màu trắng, thuận lợi tốt nghiệp, gia nhập Vũ Hồn Điện, dần dần bắt đầu làm các nhiệm vụ như thức tỉnh võ hồn cho người khác, tuần tra, và hiểu ra ý nghĩa của chính nghĩa. 18 tuổi, gặp Tí Ti, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để tán đổ à không phải, làm sao để được ở bên Tí Ti. 21 tuổi, ở thôn Thánh Hồn gặp Đường Tam cũng từ ngày đó, vận mệnh của anh ta hoàn toàn thay đổi, không chỉ ngày càng được Mã Tu Nặc coi trọng, mà còn nhận được sự ưu ái của Tí Ti. Cho đến bây giờ, anh ta còn trở thành phân điện chủ Vũ Hồn Điện Nặc Đinh, và còn có con với Tí Ti. Nhìn lại quá khứ của mình, Tố Vân Đào phát hiện, suy nghĩ của mình vẫn luôn thay đổi. Đến bây giờ, anh ta vậy mà bắt đầu muốn lưu danh thiên cổ, chính anh ta cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tuy nhiên, Tố Vân Đào cảm thấy, ý tưởng nảy sinh lúc này có thể khiến anh ta phấn đấu nửa đời sau, không còn là dục vọng đơn thuần, mà là ước mơ. Lúc này, Lão Giác và Cổ Nguyệt Na vừa nói vừa cười từ ngoài cửa đi vào, đồng thời giới thiệu với Đường Tam, tiểu Tam à, Na Nhi đã được ta nhận làm cháu gái rồi, sau này con phải chăm sóc cho muội muội thật tốt đấy. Đường Tam, Tố Vân Đào lại giơ ngón tay cái lên với Lão Giác, sau đó dùng giọng điệu đầy ẩn ý, nói nhỏ với Đường Tam, lợi hại. Lớn lên nhất định lại là một đại mỹ nhân. Mà nói, thánh tử đại nhân chắc phải giữ gìn đồng trinh chứ nhỉ. Ngươi chắc chắn phải nhịn khổ lắm đây. Sắc mặt Đường Tam càng ngày càng khó đỡ, nhỏ giọng đáp lại, thực ra, ta không phải là trai tân. Hiểu mà, Tố Vân Đào mặt mày nghiêm trang, người bình thường đến 15-16 tuổi đã kết hôn sinh con, ngươi đến phụ nữ còn chưa chạm qua, nói ra không hay, ta nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Thôi được. Đây là không thể giải thích được rồi. Ở lại thôn Thánh Hồn 3 ngày, Đường Tam đến tiệm rèn ngày xưa một chuyến, gặp lại thiếu niên được hắn truyền thụ kỹ năng rèn sắt. Lúc này, cậu ta đã lập gia đình, con cũng đã 3 tuổi. Gặp Đường Tam đến, cậu liền dẫn cả nhà ba người đến bái kiến, nói hắn là lão sư truyền thụ kỹ nghệ 3 ngày sau, Đường Tam liền cùng Lão Giác, Tố Vân Đào và mọi người cáo từ, rời khỏi thôn Thánh Hồn. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Ngoài mấy người quen cũ, những người khác trong thôn đều không biết Đường Tam đã trở về, vẫn sống cuộc sống bình yên và đủ đầy của họ. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Đường Tam cũng không ngoại lệ. Nói đi, tại sao ngươi lại đồng ý đề nghị của Giác Gia Gia nhận ngươi làm cháu gái? Trên đường trở về thành Vũ Hồn, Đường Tam và Cổ Nguyệt Na ngồi chung một cỗ xe ngựa, hỏi về chuyện này. Con nhu cốt thỏ kia có thể, tại sao ta lại không được? Cổ Nguyệt Na đưa ra ví dụ của Tiểu Vũ. Nàng không nợ ta tiền bán thân. Đường Tam nói ra một lý do khiến Cổ Nguyệt Na không thể phản bác, làm nàng tức đến đỏ mặt, cuối cùng chơi bài cùng, dù sao bây giờ ta cũng là muội muội của ngươi, cho nên, tiền ta nợ, không cần trả nữa. Huynh muội ruột thịt, tính toán rõ ràng. Đường Tam thản nhiên nói, với lại, ta có bao giờ ép ngươi trả tiền đâu. Hay là nói đến đây, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, ngươi chỉ là muốn rút ngắn quan hệ với ta thôi. Gương mặt Cổ Nguyệt Na đỏ bừng lên, quát, làm sao có thể. Ngươi đừng có tự luyến. Ta chỉ là thấy Lão Giác muốn có cháu gái nên giúp ông ấy hoàn thành ước nguyện mà thôi. Vậy sao? Đường Tam không tỏ ý kiến, cũng không tiếp tục vấn đề này, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Vậy thì, bây giờ có thể nói chuyện về thân phận thật sự của ngươi được chưa? Dù sao, bây giờ ta cũng là ca ca của ngươi. Cái rắm! Ta vẫn là chủ thượng của ngươi đấy. Cổ Nguyệt Na biểu môi, đột nhiên cảm thấy mình nhận một ông gia gia, đã hạ thấp bối phận của mình, thậm chí sau này gặp Tiểu Vũ, Quang Linh. Mình có phải còn phải gọi hai tiếng tỷ tỷ không? Lúc đó chỉ lo cân nhắc việc rút ngắn quan hệ với Đường Tam, không ngờ đến chuyện này. Sau khi về, đừng nói cho Tiểu Vũ và Quang Linh biết. Được thôi. Đường Tam đáp ứng, dù sao sau này người xấu hổ cũng không phải mình. Cổ Nguyệt Na nhắm mắt lại, rồi đột nhiên mở ra, đôi đồng tử màu tím biến thành màu bạc, không mang một chút tình cảm nào, giọng nói lạnh băng, ta chính là Ngân Long Vương. Là cộng chủ của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nghe Cổ Nguyệt Na kể lại trải nghiệm của Long Thần và sự ngủ say của bản thân, Đường Tam không có phản ứng gì lớn. Ngươi có phải cảm thấy ta nói dối không? Cổ Nguyệt Na hỏi. Không, ta chỉ đang nghĩ, tại sao khi nói những chuyện như vậy, đồng tử của ngươi lại biến thành màu bạc? Đường Tam hỏi ra một vấn đề khiến Cổ Nguyệt Na cũng phải sững sờ. Ta nói chuyện quan trọng như vậy, ngươi chỉ quan tâm đến cái đó thôi sao? Đôi mắt bạc của Cổ Nguyệt Na toát ra một tia bất thiện. Một chút năng lượng tỏa ra khiến năng lượng trời đất xung quanh cũng bắt đầu rối loạn, hay là ngươi cảm thấy tất cả những gì ta vừa nói đều là lừa gạt ngươi? Ta chưa bao giờ lừa ngươi. Ta biết, chỉ là, thần linh gì đó, đối với ta bây giờ mà nói, còn quá xa vời. Ta vẫn quan tâm đến màu mắt của ngươi hơn, đây thật sự không phải là bệnh gì ác tính chứ. So với câu chuyện về Ngân Long Vương mà trong lòng đã sớm có dự đoán, Đường Tam vẫn tò mò hơn về việc Cổ Nguyệt Na làm thế nào để thay đổi màu mắt. Trông không giống như sự thay đổi sắc sai quang học, mà là sự hội tụ của năng lượng nguyên tố. Ít nhất, Cổ Nguyệt Na ở trạng thái đồng tử bạc có khí thế mạnh hơn trạng thái đồng tử tím gấp 10 lần. Lồng ngực Cổ Nguyệt Na phập phồng kịch liệt, đôi mắt bạc lại biến thành màu tím, khẽ nói, coi như ngươi quan tâm ta đi nói chuyện chính, đối với thần giới, ngươi thấy thế nào? Đường Tam vuốt cằm, suy tư một hồi, rồi chậm rãi nói, trong miệng ngươi, các vị thần của thần giới dường như đều không phải là thứ gì tốt, không thể nào khách quan được. Nhưng từ góc độ của nhân loại mà nói, cũng tạm được, dù sao bọn họ cũng không quan tâm đến phàm nhân hạ giới. Chẳng qua khi nhân loại phát triển đến một giai đoạn nào đó, có lẽ thần giới sẽ trở thành trở ngại. Không sai, thần giới chính là trở ngại cho sự phát triển của nhân loại. Cổ Nguyệt Na hai mắt tỏa sáng, nhấn mạnh. Nói thật, so với việc dẫn dắt hồn thú cuộc khởi, sau một thời gian sống trong xã hội loài người, Cổ Nguyệt Na cảm thấy hồn thú thật sự không bì được với nhân loại, bất kể là trí tuệ, tính sáng tạo hay là dũng khí. Trừ phi, hồn thú thật sự hóa hình thành người, nhưng như vậy lại là hòa nhập vào tập thể nhân loại. Tuy nhiên, những chuyện này đợi nàng trở về bản thể rồi tính sau cũng không muộn. Hiện tại, bản thân nàng thực ra càng có khuynh hướng báo thù cho mình, hung hăng đánh cho Ngũ Đại Thần Vương một trận, nhất là Tu La Thần, để hắn cũng nếm thử tư vị bị chém làm hai nữa. Vậy tạm thời không bàn tới, dù sao chúng ta cũng không tiếp xúc được với thần giới, vẫn là từ từ rồi tính. Đường Tam lắc đầu, ngươi đã là cộng chủ của hồn thú, vậy chắc chắn sẽ thiên vị hồn thú, đúng không? Nhưng nhân loại hiện tại muốn đột phá giới hạn hồn lực, cần có hồn hoàng của hồn thú. Về ngưng hồn hoàng, Pita có thể làm được, nhưng hiện tại vẫn chưa phổ biến. Hết chương 338. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.